Đoan Mục Hoặc nói vừa mới nói xong, ở Lam Ảnh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Đoan Mục Hoặc liền đã biến mất ở tại chỗ, mà cái khác nam nhân. Lương Lễ chỉ gian kẹp cái đinh, ánh mắt tĩnh mịch mặt vô biểu tình nhìn nàng, Đan Khương Hằng nắm hắn hai căn thật nhỏ thật dài màu bạc trường quảng, mỹ lệ như đêm hè sao trời ánh mắt lánh đến giống như hoa mạc, không biết khi nào lại làm hai căn tổ phạ khúc quyến xí nắm tổ phạ, như báo mang theo ưu lục con ngươi tràn đầy tàn sát bừa bãi tàn bạo vô tình. Cố Dịch Hiên chỉ gian kẹp thấu triệt oánh bích sáo ngọc, nhu thuận tóc dài theo gió nhẹ vũ, giống như thiên sứ vô hại, nhìn nàng đôi mắt lại lánh đến hoàn toàn. Cho dù là ở đây duy nhất nữ tính Đan Vận Hy lúc này đều nắm chặt nàng màu nâu roi dài, giữa mày tràn đầy sắc bén nhìn nàng. Lam Ảnh giật mình, nhìn đem nàng chặt chẽ vây quanh thành một vòng tròn, tràn đầy địch ý nhìn nàng một đám người, có chút hoang mang chớp chớp mắt, đây là làm sao vậy? Ngươi không phải Ảnh. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến vang lên, tĩnh mịch không có phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, đôi mắt không mang theo bất luận cái gì gợn sóng nhìn nàng, tuy rằng có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự bị mê hoặc. Nhưng là cũng giới hạn trong nháy mắt mà thôi, đối với giống như sinh mệnh thâm ái nữ nhân, hóa thành cho hắn đều nhận được, huống chi là sống sờ sờ người đâu. Lam Ảnh có chút ngạc nhiên nhướng mày, sao, các ngươi là đáp sai gần sao? Bang! Roi bỗng nhiên trên mặt đất rút ra một đạo vết rách, Đan Vận Hy lánh lệ 10 phần chịu động roi, căn bản không cùng nàng nói đệ nhị câu nói vọt đi lên, trên thực tế nàng đối lần lượt thật giả Lam Ảnh đã rất là phẫn nộ rồi, ở đường hầm thời điểm gặp được cái kia giả muốn chết hàng giả nàng liền rất khó chịu. Ở tới mục đích địa lúc sau nàng trước tiên liền đem cái kia hàng giả cấp lộng chết, hiện tại xuất hiện cái này cùng Lam Ảnh tương tự độ có 90% nữ nhân, nàng càng thêm phẫn nộ. Lam Ảnh chỉ có một, ai đều không thể thay thế nàng, cho dù là mặt lớn lên giống, cũng không được. Thật là không lễ phép đâu, cho các ngươi người như vậy lưu tại bên người nàng, sẽ đem nàng cấp ô nhiễm rớt. Đối mặt đột nhiên công đi lên Đan Vận Hy, Lam Ảnh ưu nhã phất phất nhu thuần phát, ý vị không rõ nhẹ lẩm bẩm. Phảng phất nghệ thuật ra tỉ mỉ bài trí quá giống nhau ưu nhã tư thái, càng là kêu Đan Vận Hy lửa giận công tâm, trong tay roi cùng động tác càng thêm sắc bén lên. Câm miệng. Đan Vận Hy mày nhăn lại, trong tay roi dài thẳng chỉ phía trước tinh tế thân ảnh, nhưng mà trước mắt người lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau, Đan Vận Hy mày nhảy dựng, thân mình bỗng nhiên hướng bên cạnh sườn đi, trong tay roi chiều sau vùng, cuốn lấy nàng trong tay dao nhỏ. Nha lạp. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn phản ứng nhanh chóng tránh thoát nàng, hơn nữa dùng roi cuốn lấy nàng trùy thủ Đan Vận Hy, xem ra đáng giá ta nghiêm túc một chút đâu. Đan Vận Hy khinh thường cười lạnh, không cần đem nói như vậy xinh đẹp, chúng ta đều biết, nếu là thật sự Lam Ảnh, không cần nghiêm túc chẳng sợ như vậy một chút, đều có thể trí ta vào chỗ chết. Lam Ảnh khỏe miệng ý cười dày đặc chút, như vậy a. Roi cùng trùy thủ đồng thời thu hồi, bên kia mầm càn hai tộc tại tiến hành kịch liệt trận chung kết là lúc, bên này cũng tại tiến hành chiến đấu. Hai mặt mảnh khảnh thân ảnh tốc độ mau đến cơ hồ hóa thành tàn ảnh, một ít cách bọn họ so gần mầm càn tộc nhân nhìn đến, đều không khỏi ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, như vậy kịch liệt mà xuất sắc chiến đấu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai nữ nhân ở chiến đấu, một bên nam nhân tự nhiên không có khả năng không có cơ bản phong độ đi lên quấy rầy cùng lấy nhiều khi ít, cứ việc trong lòng bởi vì cái này hàng giả cùng Lam Ảnh quá mức tương tự mà phẫn nộ, loại này phẫn nộ tựa như rõ ràng chính mình là độc nhất vô nhị. Đột nhiên toát ra một cái cùng chính mình lớn lên phi thường giống người, cùng ngươi cướp đoạt người khác ánh mắt, rõ ràng ngươi mới là chính bản, hắn là bản lậu lại lợi dụng ngươi quang mang đoạt ngươi đổ vật cái. Loại cảm giác này, mà ở bọn họ trong lòng, Lam Ảnh chính là bọn họ sinh mệnh, so với chính mình còn muốn quan trọng tồn tại, cho nên đột nhiên toát ra như vậy cái hàng giả, bọn họ đương nhiên khó chịu. Phúc trước mắt người lại một lần đột nhiên biến mất, ở Đan Vận Hy theo bản năng nhìn phía lùn cây phát ra âm thanh kia một bên khi. Người lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, một cái đầu gối hung hăng trên đỉnh nàng mềm mại bụng, dùng sức to lớn cơ hồ làm Đan Vận Hy cảm giác nội tạng di vị, một ngụm máu tươi dũng đi lên. Tiểu Hy. Đan Khương Hằng cau mày, dưới chân vừa động, Đông Dương xuất hiện ở Đan Vận Hy bên người đem nàng xả đến một bên, trong tay sạch sẽ đơn giản bạc quản trình chữ thập trạng chặn nữ nhân không lưu tình chút nào một đao tử. Thật là, làm người phiền chán vướng bận giả. Lam Ảnh mỉm cười lắc đầu. Trong tay dao nhỏ lại không chút nào tạm dừng chiều Đan Khương Hằng công kích đi, so cùng Đan Vận Hy đánh thời điểm càng thêm tàn nhẫn, nguyên bản ưu nhã không có lỗ hổng tư thái nháy mắt trở nên vặn vẹo xấu xí lên, nếu là Lam Ảnh nói, cho dù đem người phanh thây cũng sẽ làm được ưu nhã vô cùng, quả nhiên, hàng giả chính là hàng giả, lớn lên lại giống như, học được lại giống như, cũng chỉ là hàng giả. Vật cứng cùng vật cứng va chạm sinh ra len ken thanh âm dị thường chói tai, khúc quyến xí nhìn trong sân người, như báo con ngươi đã đựng đầy không kiên nhẫn. Nếu giải quyết không được liền lăn xuống chẳng. Cái kia đang chết hàng giả nhiều xem một cái đều cảm thấy chán ghét, Đan Khương Hằng còn ở nơi đó kéo lâu như vậy làm gì. đứng nói chuyện không eo đau. Đan Khương Hằng mặt vô biểu tình đi theo Lam Ảnh so chiêu, mày thường thường hơi hơi nhịu nhíu, nữ nhân này sức chiến đấu cũng không thấp, thậm chí liền chiêu thức đều cùng Lam Ảnh có vài phân giống nhau, mỗi khi phảng phất liền mau đem nàng kết quả rất thời điểm, nàng tổng có thể đột nhiên hóa hiểm vi di, chiêu thức, thần thái, tư thế, thanh âm thậm chí nói chuyện ngự khi thậm chí trên người liêu nhân hương thơm, đều cùng Lam Ảnh cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải bởi vì Lam Ảnh đã dung nhập bọn họ cốt thủy, bọn họ sẽ không đem nàng cùng chân chính Lam Ảnh tách ra. Kỳ quái, quá kỳ quái. Như thế nào? Suy nghĩ ta như thế nào sẽ cùng Lam Ảnh như vậy giống? Nhu Huyền tiếng nói nhàn nhạt bay tới, đột nhiên xuất hiện tại bên người nữ nhân khỏe miệng mỉm cười ra tiếng hỏi. Đan Khương Hằng thần sắc bất biến, trong tay bạc quản vừa chuyển, đống nhiên chiều bên cạnh người nữ nhân ngực đâm tới, nữ nhân lại chỉ là giật giật thân mình, đem nguyên bản cắm vào ngực cái ống biến thành cắm vào bả vai, trên mặt như cũ treo đạm nhiên mỉm cười, bả vai trào ra vết máu. Quen thuộc cảnh tượng làm Đan Khương Hằng trong nháy mắt hơi hơi quơ quơ thần, nhớ tới bốn giáo lít thượng hắn đã từng bị thương Lam Ảnh một chút cảnh tượng, đây là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất hối hận sự, cho dù đó là vì được đến trên người hắn sao sáu cánh mà cố ý. Sơ suất quá đâu. Nữ nhân gợi lên khỏe miệng mỉm cười, trong tay chủy thủ bỗng nhiên cắm vào hắn bụng, như vậy ưu tú nam nhân thế nhưng phạm loại này cấp thấp sai lầm, này trong nháy mắt hoàng thần cũng đủ làm hắn mất đi tánh mạng, thật là quá làm người thất vọng rồi, quả nhiên, vẫn là không đủ ưu tú, cho nên không cho phép lưu tại bên người nàng nột. Ca. Đan Vận Hy trừng lớn hai mắt, khó có thể tin giống to ra tiếng. Thiên A, như thế nào sẽ, nàng cường đại ưu tú ca ca. Đừng nói Đan Vận Hy. Cho dù là Lương Lễ Khúc quyến sĩ bọn họ đều có chút khiếp sợ nhìn một màn này, vốn dĩ hẳn là ổn thắng một hồi chiến đấu, như thế nào đột nhiên liền xoay chuyển chiến cuộc, hơn nữa còn bị thọc một đao. Người nam nhân này khi nào thế nhưng đáng chết sẽ ở trên chiến trường hoàng thần. Loại này cấp thấp. Hảo đi, nhìn kia nữ nhân kia trương cùng Lam Ảnh giống nhau như lúc mặt, thần thái cũng giống nhau như lúc bộ dáng, hơn nữa nàng trên vai cái kia miệng vết thương, bọn họ biết là chuyện như thế nào. Vô sỉ. Đan Vận Hy giống giận. Thế nhưng lợi dụng cái này vẫn luôn làm nàng ca ca cảm thấy thống khổ sự thương tổn nàng ca ca, nữ nhân này, đáng chết. Đáng chết. Vô sỉ. Kia nữ nhân gợi lên một mặt cùng Lam Ảnh không có sai biệt đương nhiên lại đơn thuần vô tội bộ dáng, các ngươi bất chính là ái Lam Ảnh vô sỉ sao? Như thế nào? Hiện tại bắt đầu cảm thấy phiền chán. Ta. Nha lạc, xem ra đâm vào không đủ thâm. Nữ nhân nhìn đâm xuyên qua nàng bụng bạc quảng. Kia ngã trên mặt đất nam nhân như cũ mở to một đôi mỹ lệ đến cực điểm lại cũng lạnh nhạt đến cực điểm con ngươi nhìn nàng, nàng huyết theo hắn bạc quảng, tích tắc nhiễm hồng hắn tay. Nhưng mà nàng lại mặt không đổi sắc, phảng phất hắn đâm chúng bất quá là một cái ảo ảnh thôi. Nữ nhân câu lấy mỉm cười, sau này lui lại mấy bước, đem cái ống từ chính mình bụng rút ra, không chút để ý nói, chẳng lẽ các ngươi không biết sao. Lam Ảnh, là có dị năng, vĩnh viễn chết không xong Nga. Xem. Nữ nhân chạy huyết động động chợt ở mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, khúc quyến si đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đông dưng biến mất ở tại chỗ, ở Lam Ảnh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm trong tay tổ pha bỗng nhiên vừa kéo, đem nàng cấp chịu phi, hung hăng đánh vào một thân cây thượng. Làm duy nhất một cái kiến thức quá Lam Ảnh dị năng nam nhân, khúc quyến si ở nhìn đến một màn này thời điểm, không thể nghi ngờ là hoảng sợ phẫn nộ đan sen, vì cái gì nữ nhân này sẽ cùng Lam Ảnh lớn lên giống nhau như lúc. Vì cái gì liền dị năng đều giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bị liên tiếp vì cái gì nhét đầy đầu góc khúc quyến sĩ cuối cùng chỉ nhận chuẩn một cái chân lý, giả Lam Ảnh, giả gia hỏa, tất cả đều cho hắn đi tìm chết. Vì thế vốn là táo bạo con báo sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, tiểu tâm bị cắn chết. Khu khu nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, khu ra điểm điểm vết máu, không nghĩ tới tới rồi loại này thời điểm, khúc quyến sĩ còn sẽ như vậy đột nhiên ra tay, như vậy tốc độ, như vậy lực đạo, như vậy bạo phát lực. Là nàng tuyệt đối ra ngoài nàng dự kiến, người nam nhân này không phải nhóm người này người trung mạnh nhất, lại là dễ dàng nhất buộc phát ra đáng sợ lực phá hoại nam nhân, nàng vẫn luôn ở phòng bị hắn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy đột nhiên ra tay, hắn không phải kiến thức quá Lam Ảnh năng lực sao. Dưới tình huống như vậy hắn thế nhưng còn có thể như vậy đột nhiên ra tay. Nhìn trên mặt đất huyết, khoe miệng nàng tươi cười phai nhạt chút, ôn nhu đôi mắt cũng dần dần lạnh lên, Lam Ảnh là sẽ không bị người đánh ra huyết. Tuyệt đối sẽ không. Cho nên, làm nàng hộp máu người, đều nên đi chết. Chủ nhân của ta. Ở nữ nhân liền phải bạo tẩu thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm chợt vang lên, một cái ăn mặc màu đen áo bảnh tô nam nhân từ trong rừng đi ra, trong nháy mắt đem sắp bạo tẩu nữ nhân cấp kéo lại. Văn mèo biểu tình dần dần biến trở về đạm nhiên một mặt, nữ nhân khỏe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười, tư thái lại biến trở về như vậy ưu nhã, làm trao đổi, chúng ta trả lời đối phương một vấn đề đi. Giải, có thể nói cho ta, các ngươi vì cái gì có thể như vậy khẳng định ta không phải Lam Ảnh sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Đoan Mục Hoặc cười đến vạn phần mị hoặc, từ mâu phản xạ ánh sáng, lạnh lùng, Ảnh tuy rằng thực thích động vật, nhưng là đối với côn trùng loại lại là tránh mà xa chi, muốn giả dạng làm Lam Ảnh, ít nhất hẳn là đem nàng yêu thích biết rõ ràng không phải sao. Con bướm tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cũng giới hạn trong kia đôi cánh thôi, trùng chiều cao thật sự ghê tởm cũng thực xấu, Lam Ảnh căn bản chưa từng có chạm qua, nữ nhân này thế nhưng còn rỗi tay đi đụng chạm. Ảnh chưa bao giờ kêu tên của ta. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến lạnh lạnh vang lên, tuy rằng hiện tại hắn đã không phải nàng đại ca, nhưng là cái này xưng hô hiện tại lại càng thiên hướng một loại thân mật nít nảm. Lam Ảnh chưa từng có nghĩ tới muốn đổi một cái xưng hô. Hơn nữa, cung phi điểu vươn ngón trỏ, yêu diệm đến cực điểm trên mặt cười đến yêu nghiệt vạn phần chỉ hướng chính mình phần hông, ngọt nị hơi khàn như nửa dung đường cắt thanh âm rất là hoan thoát vang lên, nhà ta tiểu phi điểu đối với ngươi không phản ứng Nga. Bang! Loại này tự hào biểu tình là chuyện như thế nào? Loại này dâm đãng động tác là chuyện như thế nào? Loại này lang thang lời nói là chuyện như thế nào? Cảm tình thứ này đối mặt Lam Ảnh thời điểm đều là dùng nửa người dưới tự hỏi sao. Đoan Mục Hoặc trong nháy mắt dâng lên một loại nguy cơ cảm, một loại đột nhiên phát hiện có một cái so với hắn còn vô sỉ dâm đãng địch nhân nguy cơ cảm. Hắn như thế nào không phát hiện đâu. Cái này hẳn là bóp chết với nảy sinh trạng thái càng thêm vô sỉ một có hạn cuối cùng tiết tháo tình địch. Hiện tại, đến phiên ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi, là ai? Khúc Quyến Sĩ lạnh lùng nhìn nàng, trong tay tổ phạ một trước một sau nắm chặt trong người trước. Chỉ một loại công phòng toàn bị tư thái. Kia nữ nhân gợi lên mỉm cười, hơi hơi cong lên hai tròng mắt ôn nhu như nước, khỏe miệng tươi cười đạm nhiên nhu hòa, ta, chính là Lam Ảnh Nga. Không biết liêm sỉ nói hiển nhiên lại một lần chọc giận mọi người, chẳng qua nàng hiển nhiên cũng biết đem người chọc giận không cần toàn bộ đi lên, chỉ cần trong đó một cái khuynh tẫn toàn lực liền có thể đem nàng đả đảo, cho nên nàng tay khẽ nâng, nàng phía sau chấp sự liền đi rồi tiến lên, chắn nàng trước người, trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Ở các vị ra tay phía trước, ta tưởng cần thiết thỉnh các vị hảo hảo suy xét một chút. Tìm chết. Khúc Quyến Sĩ trực tiếp một quải tử đem người trừ bay, lửa giận cơ hồ cụ hiện hóa ra tới. Các ngươi muốn cho các ngươi trong miệng chân chính Lam Ảnh chết nói, có thể lại động một chút. Không nghĩ tới Khúc Quyến Sĩ thế nhưng liền cảnh cáo nói đều không cho nàng chấp sự nói xong, kia nữ nhân ngự khí cũng có chút lạnh băng xuống dưới. Mà lúc này, bị bên này động tính hấp dẫn lại đây Mạc Lạc Tả Dực nướng diễm vũ hoa nhài bọn họ đã đi tới. Nhìn đến cùng mọi người rằng có Lam Ảnh khi, đôi mắt hơi hơi trở to. Như thế nào? Tả Lạc kinh ngạc trừng mắt bắt lấy tổ phạ, một bộ muốn đi lên đem trước mắt Lam Ảnh cấp xé thành mảnh nhỏ Khúc Quyến Sĩ, làm sao vậy đây là? Phu thê cãi nhau. Chính là cũng không cần thiết nháo thành như vậy đi, lão đại đem kia lực sát thương cường hãn vũ khí lấy ra tới làm gì? Ra bạo sao? Mạc Lạc Tả Dực cau mày, nhìn đứng ở cách đó không xa Lam Ảnh, theo bản năng nắm chặt đôi tay, không nói gì, cái kia Lam Ảnh rất kỳ quái. Còn có bị thương Đan Khương Hằng, Lam Ảnh bên người mang huyết truy thủ, không thích hợp, phi thường không thích hợp. A ha, rốt cuộc khởi nội chiến sao? Nướng diễm vũ hoa nhài lần đầu tiên nhìn đến Đan Khương Hằng bị thương, trong lòng quính lên, lại rất mau phản ứng lại đây người nam nhân này phản bội nàng thành nữ nhân khác nam nhân, tức khác lại bỏ qua một bên ánh mắt rừng ở thoạt nhìn lược hiện chật vật Lam Ảnh, khỏe miệng bứt lên khinh thường nướng diễm vũ hoa nhài thức trào phúng tươi cười, vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngươi rốt cuộc làm đến chúng bạn xa lánh kết cục, thật là chúc mừng a, thật đáng mừng a. Hoa nhài, Lam Ảnh, A Xí nướng diễm vũ phiêu phiêu cảm thấy nướng diễm vũ hoa nhài nói chuyện quá khắc nghiệt, chính là lại không biết nói cái gì đó, có chút muốn xin lỗi, lại có chút tưởng thiên vị nhà mình cùng tộc muội muội vì nàng bịa giải, lại lo lắng Khúc Quyến Sĩ sinh khí, đành phải chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ. Kia Lam Ảnh cười đến ôn nhu, lại thiếu vài phần Lam Ảnh trời sinh thuần lương cảm, đảo làm người cảm thấy có loại ý vị không rõ cảm giác. Thế nhưng nhận không ra ta có phải hay không Lam Ảnh, các ngươi những người này thật đúng là không có tồn tại tất yếu đâu. Không thể hiểu được một câu làm vừa mới đi vào mấy người đầu phát ốc, mà Khúc Quyến Sĩ mấy người lại chỉ cảm thấy nữ nhân này có phải hay không có tật xấu, vừa mới vẫn luôn rảo biện nói nàng là Lam Ảnh chính là nàng, hiện tại thế nhưng còn đối những cái đó không nhận ra nàng người tỏ vẻ không có nhận ra nàng là hàng giả chán ghét, nữ nhân này có bệnh tâm thần đi. Sao? Mặc kệ thế nào, các ngươi đều không phải trọng điểm. Nàng nhún nhún vai, bị Khúc Quyến Sĩ một quải tử chịu phi chấp sự một quải đã đi tới, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa gì đó, hiện tại, có một bộ tốt đẹp hình ảnh muốn thỉnh các ngươi thưởng thức một chút. Tích! Trong tay điều khiển từ xa nhấn một cái, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn không biết khi nào thế nhưng còn đâu hắc đỉnh núi bộ thật lớn TV màn hình, mà lúc này kia trong màn hình, thế nhưng là Lam Ảnh cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bị nhốt ở lồng sắt hình ảnh, mà phía dưới là mạo quần quận nhiệt khí, ngã xuống không cần một giây liền sẽ thi cốt vô tồn dung nham, mà lồng sắt thế nhưng chỉ dùng một cái kéo dài qua xích sắt giá, lồng sắt đỉnh chóp không có cái nắp, chỉ cần bên trong người hơi chút động một chút đều khả năng lung lay đem người phiên đi xuống, nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Ca, ngươi đem ta ca làm sao vậy? Ngươi là ai? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nướng Diễm Vũ Hoa nhải cái này huynh khống vừa thấy đến Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liền sắc mặt khó coi lên, ánh mắt tàn nhẫn nôn nóng trừng mắt đối diện nữ nhân, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ quản vì cái gì sẽ có hai cái Lam Ảnh, nàng chỉ biết nàng ca ca hiện tại ở vào một loại rất nguy hiểm hoàn cảnh. Nha lạp, thật vĩ đại huynh muội tình nột. Nữ nhân ánh mắt đảo qua đồng dạng sắc mặt khó coi lên đám kia các nam nhân, khóe miệng ý cười càng thêm dày đặc lên, như vậy đi, chúng ta tới chơi một cái trò chơi thế nào? Ai trước giết đối phương một người, ta liền phóng hắn tưởng cứu người kia ra tới, thế nào? Cái gì? Cho dù là Nướng Diễm Vũ Hoa nhải, đều bị nàng đề nghị cấp kinh tới rồi. Khó có thể tiếp thu. Lam Ảnh chớp chớp mắt, vai vai đầu tự hỏi hạ, nếu không như vậy đi, các ngươi đều ngoan ngoãn lấy dây thừng đem chính mình cấp trói lại, ta liền đem hai người đều thả, thế nào? Ngu xuẩn. Số cái đinh theo thẳng tắp thức thanh âm vang lên mà bỗng nhiên chiều nữ nhân vọt tới, nàng hiểm hiểm tránh thoát. Trên người lại vẫn là bị sắc bén cái đinh mang ra tới dòng khí cấp vẽ ra vài đạo vết đỏ. A lại không ta phân. Đối chính mình chậm một bước lên sân khấu bị Lương Lễ cướp đi cơ hội ai đoán không thôi, Đoan Mục hoặc buồn bực một phía đầu, sau đó nhìn đến cung phi điểu kia yêu nghiệt đang ở trải đầu, tức khắc trong đầu bùm bùm chặt đứt vài căn gân, cái này VD chết tiệt, mấy ngày nay mỗi ngày bọn họ tụ ở bên nhau, thời điểm sáng sớm chạy tới ngủ mỹ dung rác, kỳ thật là vì tránh đi bọn họ đi. Nị mạ là lo lắng bọn họ biết ngươi vô sỉ vô tiết tháo vô hạn cuối, sẽ đem ngươi cùng đồng dạng vô sỉ vô tiết tháo vô hạn cuối Lam Ảnh ngăn cách lên không sai đi. Không nghĩ tới Lương Lễ sẽ đột nhiên ra tay, Lam Ảnh kinh đến lúc sau sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, các ngươi thế nhưng chí Lam Ảnh với nguy hiểm mà không màng. Này đó rất rưởi, nhìn đến Lam Ảnh có nguy hiểm bị uy hiếp thời điểm nên ngoan ngoan bung vũ khí mặc người sâu xé. Cho nên nói ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Cố Dịch Hiên chuyển trong tay sáo ngọc, tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Ảnh nói, chính là chúng ta bên trong mạnh nhất. Căn bản không cần chúng ta bất luận cái gì nhọc lòng, cho dù hiện tại nàng thoạt nhìn giống trong lồng chi điểu. Nhưng là bọn họ càng thêm biết, này nhất định lại là cái kia tùy hứng ra hỏa cố ý trung địch nhân bấy dập, khúc quyến sĩ có chút bất đắc dĩ. Nói không lo lắng, kia đương nhiên là không có khả năng, người có để ý đồ vật liền không có biện pháp làm được như vậy vững vàng đạm nhiên như ngăn thủy, cho dù lại tín nhiệm rõ ràng nàng sẽ không có bất cứ chuyện gì, bất quá bọn họ đều không phải ngốc tử. Nữ nhân này đem bọn họ trói lại bước tiếp theo nói không chừng chính là uy hiếp hoặc là thương tổn Lam Ảnh, cho nên bọn họ không thể kéo Lam Ảnh chân sau nột. Nếu Lam Ảnh thích chơi, như vậy làm nàng nam nhân, bọn họ chỉ có thể ở sau lưng duy trì, hơn nữa làm nàng không hề cố kỵ chơi, mà bọn họ cũng có thể không hề cố kỵ xử lý rất mưu toan thương tổn Lam Ảnh rất rưởi. Bọn họ chưa từng có cô phụ quá Lam Ảnh tín nhiệm, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Bất quá hiển nhiên, đột phát sự kiện luôn là gọi người trở tay không kịp, bọn họ toàn tâm toàn ý tín nhiệm Lam Ảnh, lại quên mất, nơi này ở đây, không phải chỉ có bọn họ, còn có. Nô. Bị ném ở mấy người trung gian một cái hình chứng hộp dẹp đột nhiên giống bom cay giống nhau đột nhiên phun ra màu trắng sương khói, cho dù các nam nhân phản ứng tốc độ lại mau, đối mặt không khí truyền bá tốc độ căn bản không có cách, huống chi lúc này hướng gió vừa lúc là hướng về bọn họ, mãnh liệt hơi thở tập nhập phổi bộ. Trong nháy mắt một loại choáng váng cảm mãnh liệt bao phủ cắn nuốt bọn họ hành động lực ngã trên mặt đất. Mà ngược gió đứng nữ nhân nhưng thật ra một chút sự đều không có. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu mang theo đặc thù khẩu trang, vẻ mặt xin lỗi nhìn ngã xuống đất mọi người. Xin lỗi, chính là. Chúng ta ca ca so Lam Ảnh càng quan trọng nột. Bọn họ đối Lam Ảnh cái loại này tín nhiệm là các nàng vĩnh viễn thể hội không đến. Các nàng chỉ biết, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hiện tại rất nguy hiểm. Đó là các nàng duy nhất ca ca, không thể có chút tổn thương. Cho dù muốn hy sinh bọn họ mọi người. Ha ha. Làm được không tồi nột. Lam Ảnh gợi lên khoe miệng, cười đến ý vị không rõ, lại cũng có thể nhìn ra thật sự thực vui vẻ. Vô nghĩa không cần phải nói, đem ta ca thả ra. Nướng Diễm Vũ Hoa nhài nhìn mắt Đan Khương Hằng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhà mình ca ca. So với đã thuộc về nữ nhân khác, tâm chưa bao giờ đặt ở chính mình trên người nam nhân, quả nhiên vẫn là từ nhỏ đến lớn bồi chính mình cùng chung hoạn nạn ca ca càng thêm quan trọng. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nữ nhân cười chiều một bên chấp sự gật gật đầu, kia chấp sự lập tức từ lùn cây trung đem đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng cấp cầm lên, bắt đầu đem bọn họ cấp buộc chặt lên. V57 Lam Ảnh vs Lam Ảnh, canh 2. Lúc này, Hắc Sơn nội. Bị theo dõi đâu? Lam Ảnh chuyên chú điệp bài kim tự tháp, không chút để ý nói. Đối diện nướng diễm Vũ Huyễn Lệ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó dừng ở nàng càng điệp càng cao kim tự tháp chung. Thật là kỳ quái, nữ nhân này điệp loại này tháp thế nhưng không có thất bại quá một lần. Này liền đại biểu nữ nhân này tay chưa từng có hơi chút, chẳng sợ run như vậy một lát, đã trải qua nhiều như vậy. Nữ nhân này thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi, cho dù rõ ràng biết ở bên ngoài có nàng để ý người khả năng sẽ bị thương, thật không giống cái nữ nhân. Muốn chơi sao? Lam Ảnh dương mắt, thấy nướng diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn chằm chằm nàng kim tự tháp xem đến chuyên chú, ra tiếng hỏi. Một người chơi giống như ích kỷ điểm Nga. Không cần, cảm ơn. Nướng diễm Vũ Huyễn Lệ liền cự tuyệt người khác hảo ý khi đều cùng Lam Ảnh giống nhau thói quen tính ở phía sau hơn nữa cảm ơn hai chữ. Bất quá cũng đồng dạng không có bất luận cái gì thành ý là được rồi. Ở dung nham phía trên đều có thể chơi điệp bài kim tự tháp loại này yêu cầu cực kỳ bình tĩnh tâm tình mới có thể đáp thành công cho chơi. Sợ cũng chỉ có nữ nhân này có thể làm được. Chật, Lam Ảnh lỗ thai đáng yêu giật giật, có người tới đâu. So trong tưởng tượng muốn mau thượng vài phần đâu, nàng to lớn kim tự tháp đều còn không có xây xong thành. Nhắm chặt đỉnh đầu mặt đất bắt đầu động lên, máy móc giống nhau bay lên, sau đó hướng hai bên tách ra. Lộ ra một cái hình tròn mở miệng, mặt trên người, ngoài ý muốn chính là bị Lam Phong nhặt về đi Đông Lan tỷ. Một cái cây thang bị thả xuống dưới, các ngươi có thể lên đây. Lam Ảnh lại không có động tiếp tục điệp kim tự tháp, nướng diệm Vũ Huyễn Lệ đồng dạng không có động, cho dù trong lòng bởi vì Đông Lan tỷ mà chấn kinh rồi như vậy một lát, thâm sắc mắt Lam nhìn chằm chằm Lam Ảnh còn dư lại 3 tầng kim tự tháp, nếu hiện tại động một chút, này tháp còn không có hoàn thành liền sẽ sợ, nữ nhân này nói không chừng sẽ tìm hắn phiền toái, không phải nói sợ nàng. Mà là nữ nhân này thật sự quá phiền toái. Một hồi lâu, hai chương quỷ bài vị với đỉnh trình đảo vê hình tuyên cáo kim tự tháp dựng hoàn thành, Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên vừa lòng cười, thật xinh đẹp nột. Có thể đi rồi sao? Ngồi ở chỗ này thật sự phi thường nhiệt, hắn quần áo cùng tóc đều đã ướt đẫm, thật sự gọi người cảm thấy không thoải mái. Chờ một chút, còn có hạng nhất công trình không có làm đâu. Lam Ảnh cười đến ý vị không rõ, ở nướng diễm Vũ Huyễn Lệ lược hiện hoang mang biểu tình chung, vươn xanh miết ngón tay, đối với đỉnh bài một đáp. Và anh. Lam Ảnh nhẹ giọng mở miệng, cực cực khổ khổ điệp tốt kim tự tháp ầm ầm sập, bài giống như con bướm bay múa rơi xuống, sấn đến nữ nhân tươi cười càng thêm yêu dạ nhiếp nhân tâm huyền. Có loại chân chính kim tự tháp bị nàng hủy hoại cảm giác, như vậy khí thế như hồng, như vậy tà ác mị người, nướng diệm Vũ Huyễn Lệ khiếp sợ nhìn một màn này, phảng phất trong nháy mắt hắn tâm cũng đi theo kia yêu ớt bài kim tự tháp giống nhau, ầm ầm sập rớt. Mặt trên Đông Lan tỷ thật dày mắt kính như trên dạng vẻ mặt khiếp sợ. Khiếp sợ nhìn một màn này, bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, chẳng qua là yếu ớt không có bất luận cái gì ý nghĩa bài bổ kẻ thôi. Lam Ảnh đứng lên, nhìn vẻ mặt khiếp sợ nướng diễm Vũ Huyễn Lệ, đôi lông mày trọn trọn, làm sao vậy? Nướng diễm Vũ Huyễn Lệ chậm nửa nhịp hoàn hồn, nhìn rơi xuống đầy đất bài bổ kẻ, cuối cùng không thể hiểu được hừ lạnh một tiếng, nếu muốn hủy diệt, cần gì phải xây lên, lãng phí thời gian. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn một bộ muốn cho nàng đi lên phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Cũng không khách khí dẫn đầu bò đi lên, chỉ là thượng vài bước, Lam Ảnh lại cong hạ thân tử, mông lập tức đỉnh tới rồi cái gì, Lam Ảnh cúi đầu, liền nhìn đến nướng diễm Vũ Huyễn Lệ liền ở nàng phía dưới, lúc này vẻ mặt quái dị, gương mặt mang theo mạc danh màu đỏ, là bởi vì vừa mới nàng mông đỉnh đến hắn đầu. Lam Ảnh vô sỉ nghĩ, không hề có cảm thấy ngượng ngùng bộ dáng, thậm chí rất là đương nhiên đối với nướng diễm Vũ Huyễn Lệ nói, phiền toái giúp ta nắm bài bổ kẻ, ta phát hiện ta trên người đã không có bài bổ kẻ. Nàng chính là vì cái này quay đầu lại, nàng vừa mới nhớ tới còn sót lại hai phó bài bổ kẻ đều bị nàng dùng để điệp kim tự tháp. Vì thế nướng diễm Vũ Huyễn Lệ sắc mặt thật không tốt lại đi xuống, giúp Lam Ảnh bắt một phen bài bổ kẻ đi lên. Tiếng bước chân ở âm u đường hầm nội rõ ràng vang, ba bóng người, một trước một sau đi tới. Lam Ảnh nhìn phía trước Đông Lan tỷ, cũng không có nói lời nói, khỏe miệng như cũ mỉm cười, đôi mắt như cũ đạm nhiên nếu thủy, nhưng mà chính là như vậy bình tĩnh tầm mắt cùng vô ảnh hỏi chuyện. Làm phía trước nam nhân lưng càng ngày càng cứng đờ lên. Là bởi vì không để bụng, cho nên mới không có phẫn nộ, mới không có oán hận, mới không có thất vọng đi. Đông Lan tỷ đỡ đỡ mắt kính, khoe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười, hắn cùng ma quỷ làm giao dịch, chú định rốt cuộc hồi không đến kia làm người quyến luyến nhật tử, trên người hắn lưng đeo gánh nặng, cũng không bỏ xuống được. Đông Lan tỷ mang theo Lam Ảnh cùng nướng diễm Vũ Huyễn Lệ đi ra Hắc Sơn, đi tới mầm càn hai tộc trận chung kết nơi sân, mầm càn hai tộc người đã sớm đã không biết tung tích. Còn sót lại, là bị buộc chặt thành cái kén ngã trên mặt đất lương lễ một đám người. Nha lạp, thật là khó được một màn đâu. Lam Ảnh nhướng mày sao, nhìn nàng các nam nhân kia phó chật vật bộ dáng, cười đến mi mắt cong cong, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Dược hiệu vẫn như cũ tồn tại, còn ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi bọn họ căn bản không có sức lực phiên chẳng sợ một cái xem thường, huống chi mở miệng nói chuyện, cái này không lương tâm nữ nhân, thế nhưng còn chê cười bọn họ, đáng giận, chờ đi ra ngoài nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng. K. So với đám kia nam nhân, nướng diễm vũ hoa nhải cùng nướng diễm vũ phiêu phiêu tuy rằng cũng bị cột lấy, nhưng là lại là tốt hơn rất nhiều, nhìn đến nướng diễm vũ huyễn lệ lập tức kinh hỉ hô to. Nướng diễm vũ huyễn lệ mày nhịu nhíu, lại cùng Lam Ảnh giống nhau không có hành động thiếu suy nghĩ, quả nhiên giây tiếp theo, cái kia phía sau màn độc thủ đi ra. Màu trắng làn váy theo động tác nhẹ nhàng nhộn nhạo nở rộ ra từng đóa thuần khiết bạch liên, nhu thuận đen nhánh tóc dài giống như thước tha thiếu nữ giống nhau vặn vẹo mỹ lệ thân hình, nhu hòa như nước mặt mày, đạm nhiên ôn nhu cười nhạt, tinh xảo như tiên khuôn mặt, ưu nhã như nghệ thuật tư thái, hai cái Lam Ảnh mặt đối mặt trung gian cách không khí nhìn nhau, giống nhau như lúc hương thơm ở phiêu đãng. Cho dù trong lòng lại rõ ràng trong đó một cái là hàng giả, nhưng là nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng thời điểm, lại vẫn là nhịn không được tâm sinh chấn động, như vậy phong hoa tuyệt đại thế nhưng có hai cái. Cho dù là song bảo thai cũng không có cách nào làm được này một bước, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này hàng giả rốt cuộc là từ đâu tới? Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi mị mị, ngươi, là ai? Nhu huyển tiếng nói mang theo một tia mờ mịt, phảng phất cửu thiên ở ngoài truyền đến tiếng trời. Ta là Lam Ảnh nột. Kia nữ nhân mỉm cười nói, đồng dạng là nhu huyển tiếng nói, nhưng mà lại ở trong nháy mắt có tiên minh đối lập, nàng trong thanh âm không có cái loại này mở mị cảm, đó là Lam Ảnh trải qua quá vô số sự tình vô số thời đại mà có chứa phảng phất nhìn thấu hồng trần, muốn phi với cửu thiên thành tiên giống nhau mở mịt, không phải ai đều có thể bắt chước tới. Lam Ảnh mắt gian hơi lóe, nếu ngươi là Lam Ảnh, như vậy, ta lại là ai? Kia nữ nhân khỏe miệng ý cười dày đặc chút, quanh thân phảng phất dơ lên vui sướng bụi bặm, ta là Lam Ảnh, ngươi cũng là Lam Ảnh. Chúng ta là cùng cá nhân Nga. Ta chờ mong chúng ta chính thức gặp mặt, đã suốt mong đợi hơn 30 năm đâu, Ảnh. Nga. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút, ngươi sẽ nói ra loại này lời nói, liền đủ để chứng minh ngươi không phải ta. Nàng chưa bao giờ sẽ cho phép một cái trên thế giới có hai cái chính mình tồn tại, bởi vì nàng phải làm độc nhất vô nhị, cũng vốn dĩ chính là độc nhất vô nhị. Lam Ảnh nói xong, đông nhiên biến mất ở tại chỗ, bên kia nữ nhân còn chưa phản ứng lại đây. Liền đã bị một fan bóp lấy yết hầu. Như vậy như ngươi, còn dám tự xưng là Lam Ảnh. Lam Ảnh nhìn dễ dàng bị nàng bóp chặt yết hầu nữ nhân, cho dù biểu tình lạnh băng thô bạo, cho dù động tác tàn nhẫn vô tình, nhưng mà kia phân không gì sánh kịp ưu nhã lại lần nữa mê người tâm hồn, đối lập lại một lần xuất hiện, cho dù mặt ngoài lại giống như, ở chính trang báo trước, bản lậu vĩnh viễn đều chỉ là bản lậu, tốn tế. Thỉnh không cần tùy tiện động thủ. Trầm thấp nam âm truyền đến. Nữ nhân kia chấp sự trong tay cầm một khẩu súng đối với cách hắn gần nhất đan khương hàng đầu, đã thượng thang, liền tính có được dị năng, nếu đại nào chết đi, cũng không có biện pháp đem người cứu sống không phải sao. Lam Ảnh hơi hơi mắt lé, ánh mắt từ chấp sự trên người chậm rãi chạy xuống ở sắc mặt tái nhợt đan khương hàng trên người, đồng tử ở chạm đến bụng thượng bị máu tươi nhiễm hồng dây thường khi chợt run lên, bị thương. Khu! Không có việc gì. Đan khương hàng có chút lao lực hết sức dùng bình thường ngữ khí nói. Lam Ảnh còn chưa nói chuyện. Dây tiếp theo phần vai truyền đến đau đớn cảm giác, một đạo sắc bén tiếng xé gió từ bên cạnh quét ngang mà đến. Lam Ảnh mày nhíu lại, bung ra trước mắt nữ nhân, hướng bên cạnh nhảy, trong tay một loạt bài bổ kẻ bỗng nhiên bắn tới. Lộc cộc bài đinh tận xương trước mặt thanh âm dị thường rõ ràng lọt vào tai. Nữ nhân kia mảnh khảnh chân từ mắt cá chân đến ủi, đinh đầy bài, máu tươi cấp dũng mà ra, nhưng mà kia nữ nhân lại mặt không đổi sắc, thong dong ưu nhã đem bài từ trên đùi từng chương rút ra, khóe miệng tươi cười càng ngày càng thâm, mơ hồ lộ ra một loại điên cuồng hương vị, ta nói ta là ngươi. Một chân miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường xem tới được tốc độ chậm rãi khép lại lên, Lam Ảnh hơi hơi trừng lớn mắt, mày nhíu nhíu, nữ nhân này tế bảo. Lại là ở nhanh chóng phân liệt không sai, nhưng là hiển nhiên có điểm không thích hợp, tỉ như kia tế bảo phảng phất là bị cưỡng bách phân liệt, mà phi nghe theo chủ nhân mệnh lệnh mà tự động tự phát phân liệt, bị cưỡng bách phân liệt tế bảo luôn là chết khiếp nửa sống, nói cách khác, cho dù nàng mặt ngoài khép lại, nhưng là bên trong đã chịu tổn hại cơ bắp cũng không có chân chính phục hồi như cũ, thậm chí thương càng thêm nghiêm trọng lên. Nay cùng nàng tựa như cho người ta thoát thai hoán cốt giống nhau dị năng có tuyệt đối khác nhau cùng chênh lệch. Lam Ảnh thu tâm thần, cũng không cùng nữ nhân này lại xả nàng có phải hay không Lam Ảnh vẫn là hàng giả sự, nữ nhân này thần kinh có điểm không bình thường, xem nàng đôi mắt Lam Ảnh liền cảm giác được, điên cuồng, chấp niệm, chiếm hữu dục tràn ngập ở nàng trong mắt, nữ nhân này là biến thái. Trên vai miệng vết thương đã khép lại, chỉ là trên quần áo lại còn tàn lưu vết máu, kia nữ nhân nhìn kia huyết, trên mặt biểu tình trong nháy mắt âm trầm lên, xem, quả nhiên bị ô nhiễm, nếu không Lam Ảnh sao có thể sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, sao có thể sẽ bị thương? Lam Ảnh đôi mắt giật giật, nói giống như thực hiểu biết ta dường như. Cho dù là Ly Nhi, cũng nhiều lắm hiểu biết nàng hành sự tác phong thôi, nữ nhân này lại nói giống như đối nàng trong ngoài toàn bộ hiểu biết giống nhau, thật gọi người cảm thấy phiền chán nột. Ta đương nhiên hiểu biết. Kia nữ nhân phản ứng thực kích động, giây tiếp theo rồi lại nhu hóa lên, thâm tình chân thành nhìn Lam Ảnh, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta à. Không đối nga. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Ngươi trong lòng ta là một cái thần, sẽ không bị thương, sẽ không thương tâm, sẽ không yêu bất luận kẻ nào, đem thế giới chơi chuyển với lòng bàn tay, ngoắc ngoắc ngón tay đem một người vận mệnh từ thiên kéo đến mà, tùy thời điên đảo toàn bộ thế giới. Chính là ta không phải nột, ta cũng sẽ bị thương, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ yêu nam nhân, này hết thể bất quá là ngươi ý nghĩ sảng bậy thôi. Lam Ảnh nói, đi bước một tới gần mắt lộ ra mở mịt chi sắc nữ nhân, sau đó mỉm cười đem bài thọc vào nàng ngực. Thình thịch, thình thịch. Có một loại Lam Ảnh giết Lam Ảnh ảo giác, có một loại Lam Ảnh vô tình có thể đem chính mình cung cấp giết chết cảm giác, phảng phất nàng đối chính mình sinh mệnh cũng không để bụng tới rồi cực điểm, làm cho bọn họ không khỏi trái tim tràn ngập khó chịu hít thở không thông cảm. Nếu nữ nhân này đơn giản như vậy là có thể bị giết chết nói, như vậy liền không khả năng sống đến bây giờ. Cắm vào trái tim bài bị rút ra, tựa như Lam Ảnh dùng chùy thủ đem trái tim viên đạn cấp đào ra như vậy đơn giản, miệng vết thương khép lại tốc độ thực mau, nàng vẻ mặt bi thương nhìn Lam Ảnh. Đều là này đó nam nhân đem ngươi cấp ô nhiễm, ta Lam Ảnh, hẳn là mong muốn không thể tức thiên sứ, tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ, đem những cái đó làm bẩn ngươi rắc rưởi, từng bước thu thập đến sạch sẽ. Dừng tay. Lam Ảnh nhíu mày, một chương bài đánh bay nữ nhân triều Đoan Mục hoặc vọt tới dao nhỏ. Đừng lộn xộn nga. Nữ nhân nhu huyền tiếng nói khinh phiêu phiêu vang lên, sau đó Lam Ảnh liền nhìn đến từ lùm cây trung toát ra một đám bóng người, trong tay bắt lấy vũ khí, sau đó đứng ở khúc quyến xí một đám người phía sau, dao nhỏ đặt tại bọn họ trên cổ, mà những người này, đúng là không biết tung tích mầm cản tộc nhân A. Lam Phong Lam Ảnh nhìn cầm đầu Lam Phong, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ. Kia nữ nhân cười đến thực vui vẻ, giải, có thích hay không? Lam Phong, còn có Kỷ Khuynh Nhiên, ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật Nga. Hết thể đều là giả. Vẫn luôn trầm mặc nhìn này hết thể nướng diễm vũ huyễn lệ chợt ra tiếng, thâm sắc mắt Lam trầm đến phảng phất biến thành màu đen, nùng cơ hồ tích ra mặc, hắc ám kinh thánh, thứ sáu khối khối người trên có thể diệt trừ nướng diễm vũ gia tộc nguyền rủa. Này hết thảy đều là giả. Nữ nhân tươi cười sán lạn như hoa, đương nhiên là giả, nướng diễm vũ gia tộc bất quá là ta lúc trước vì nên đón ảnh mà thiết hạ quân cờ thôi, không chỉ như vậy Nga, vẫn luôn muốn đem La Sinh Nhược gia tộc cùng ảnh nhắc lên quan hệ. Kỳ thật cũng chỉ là muốn làm ảnh cảm thấy thú vị, sau đó chơi đến tận hứng mà thôi nột, rốt cuộc chỉ là một cái phải bị hủy diệt thế giới lại làm ảnh ở chỗ này lưu lại lâu như vậy, một khi đã như vậy, đương nhiên phải hảo hảo áp bức các ngươi giá trị lợi dụng. Không phải sao? Ngươi nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt khó coi đến cực điểm, phí như vậy nhiều kính, trả giá nhiều như vậy, kết quả cuối cùng là thế nhưng nói cho hắn chỉ là một hồi trò chơi. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm ảnh cau mày, có chút không kiên nhẫn hỏi. Ta đã nói qua, ta là Lam Ảnh A. Nữ nhân hảo tính tình trả lời Lam Ảnh vấn đề. Lam Ảnh cau mày, vọng tiến cặp kia hình dáng cùng chính mình giống nhau như lúc, lại không có tích bất luận cái gì chất lỏng cùng mang kính sắt trong đôi mắt. Một hồi lâu, có chút không xác định hỏi, cái nào thế giới Lam Ảnh? Cái nào thế giới Lam Ảnh? Này một câu không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người cấp kinh sợ. Nữ nhân giật mình, sau đó cười đến nhu hòa nhìn Lam Ảnh, bác vực, ta đến từ bác vực. Đến từ song song vũ trụ một cái dị thế giới, Bắc Vực Quốc. Ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới? Vấn đề này không quan trọng Nga. Đến từ dị thế giới Lam Ảnh cười đến mi mắt cong cong, quan trọng là, hiện tại chúng ta ở bên nhau, mặt đối mặt, có không hòa tan được giao thoa nột, không cần lo lắng, thực mau ta liền đem dơ đổ vật xử lý sạch sẽ, sau đó thế giới này cũng chỉ có chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, như vậy được không? Nhìn như hỏi câu, nữ nhân này trong mắt lại là một loại cơ hồ mất đi lý trí giống nhau điên cuồng. Nàng muốn cùng Lam Ảnh đại ở bên nhau, vĩnh viễn ngốc tại cùng nhau. Lam Ảnh đồng tử bỗng nhiên vừa động, bên kia mầm càn nhất tộc nhân thủ khởi đao lạc, đối với khúc quyến xí mấy người cổ một bộ thiết củ cải tư thái. Phốc phốc phốc lưỡi dao nhập thịt thanh âm cùng với máu từ mạch máu buộc phát ra tới thanh âm vang lên, từng viên đầu cắt chỉnh tề lăn xuống trên mặt đất, một phen đường đao phịch một tiếng khảm vào một thân cây trung, rét lạnh ngân quang ở kia tầng huyết sắc hạ càng thêm lạnh thấu xương thấm người lên. Bạch bạch bạch, từng khối vô đầu thi thể ngã xuống trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Tái nhợt sắc mặt, một thân chồng chất vết thương, quần áo rách mướp, cũng gầy có chút đáng sợ, nhưng mà lại một chút không tổn thương này nam nhân giống như cô lang giống nhau lạnh lãnh khốc khí thế, nhìn đến kia nữ nhân khó có thể tin ánh mắt, hắn hơi mỏng môi gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh, ngượng ngùng, ta còn chưa có chết. Tức, Lam Ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong mắt tạo nên mỹ lệ gợn sóng, khỏe miệng tươi cười nhu hòa giống như ấm xuân, bách hoa nở rộ mỹ lệ. Không có khả năng. Đến từ dị thế giới Lam Ảnh có chút điên cuồng kêu lên, ngươi sao có thể từ Vạn Lang Cốc chạy ra? Vạn Lang Cốc, danh xứng với thực, chính là một cái tràn đầy dã lang sơn cốc, tôi dạ tức rõ ràng nội tạng đều hư không sai biệt lắm, sao có thể còn có thể từ Vạn Lang Cốc chạy ra? Ngươi nói chính là chúng nó sao? Tôi dạ tức hơi hơi giơ lên gầy ốm hàm dưới, một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, một đám lang chợt từ tôi dạ tức phía sau đi ra, mạnh mẽ nện bước, lăng người khí thế, dày đặc lang mắt mang theo thị huyết vô tình lũ quang. Đây là cái này địa phương chịu đựng vật cảnh thiên trạch này quy tắc duy nhất cận tồn ăn thịt tính sinh vật, cao ngạo lạnh thấu xương, mà tôi dạ tức đứng ở trong đó, lại có loại cùng cực kỳ này dung nhập cảm giác, đúng rồi, chính là cặp mắt kia, kia thân khí thế. Ngay từ đầu liền hấp dẫn Lam Ảnh ánh mắt, cô lang giống nhau nam nhân. Hoa Nga Lam Ảnh ôm hai tay, thú vị nhìn một màn này, thế nhưng thu phục nhóm người này dã lang sao? Thật đúng là lợi hại. Phải biết rằng sinh trưởng tại đây loại trong hoàn cảnh lang chính là so sư hổ còn muốn khó có thể thuần phục giống loài, hơn nữa chúng nó là ở vào sinh vật liên đỉnh gia tộc nhất khổng lồ quần cư hình ăn thịt sinh vật. Tôi dạ tức nhìn về phía Lam Ảnh, trong mắt lạnh thấu xương khí thế ở trong nháy mắt nhu hóa thành thủy, lang giống nhau sắc bén lánh khốc đôi mắt nhìn Lam Ảnh, chuyên chú phảng phất trên thế giới cận tồn nàng một người. Tôi dạ tức xuất hiện thành công đánh vỡ nữ nhân kia bình tĩnh mặt ngoài, này đó nam nhân, rõ ràng chỉ là hiệp trợ Lam Ảnh chơi trò chơi nở tờ cờ. Lại thế nhưng một đám tự tiện chạy tiến Lam Ảnh trong lòng, đem nàng vạn năng cường đại Lam Ảnh trở nên mềm yếu lên, không sai, là mềm yếu, nếu không Lam Ảnh vì cái gì không có biện pháp vô tình. Vì cái gì không có biện pháp dứt khoát đẩy ra này đó vô sỉ nam nhân. Bọn họ là Lam Ảnh chặn đường thạch. Vướng bận giả. Khu khu côi dạ tức chợt sắc mặt biến đổi, thân mình nắm chắc không được cân bằng hướng trên mặt đất đổ đi, kịch liệt ho khăn lên, một đám lang vội vàng bước bước chân đem côi dạ tức vây quanh lên, phát ra ngao ngao thanh âm. Lam Ảnh dị năng mở ra, nhìn đến tôi dạ tức kia không song thân thể nội bộ khi đôi mắt đều không khỏi hơi hơi mở to chút, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Vì cái gì nội tạng sẽ đột nhiên giả cả như vậy lợi hại? Hắn rõ ràng mới 25 tuổi, vẫn là phong hoa chính thịnh tuổi tác ca. Lại xem trên người hắn những cái đó thương, lại nghĩ đến mới vừa rồi nữ nhân kia nói cái gì Vạn Lang Cốc, nàng có phải hay không có thể lý giải vì cái này nữ nhân đem đang ở bệnh nặng chung tôi dạ tức bắt được nơi này tới sau đem hắn ném vào trong sân cốc. Sau đó muốn hắn tự sinh tự diệt. Là như thế này, không sai đi. Đích xác không sai, lúc ấy Lam Ảnh đang cùng khúc quyến sĩ ở nhu tình mật ý chung, lại một người nam nhân xông vào nàng trong lòng, nữ nhân kia thực không cao hứng, chính là lại không thể rút dây động rừng nếu không Lam Ảnh không tới nơi này làm sao bây giờ. Cho nên nàng lựa chọn thân thể trạng thái có bệnh nhẹ, hơn nữa lực phòng ngự đang đứng ở thấp nhất chỗ côi dạ tước, chụp tới phát tiết lửa giận, nhìn hắn ở Vạn Lang Cốc bị bầy sói công kích, chật vật tránh né ứng phó bộ dáng. Nàng cười đến vặn vẹo mà khoái ý. Lam Ảnh đôi mắt dần dần lạnh băng xuống dưới, trên mặt tươi cười dần dần trừ khử bên thai sau, một thân khí thế cơ hồ gọi người hít thở không thông đồng bột bùng nổ mà ra. Lam Ảnh sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ảnh. Căn bản không cho nữ nhân nói lời nói cơ hội, Lam Ảnh bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện ở nàng phía sau, nữ nhân còn chưa tới kịp quay đầu lại, cánh tay liền truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, tay nàng cơ hồ bị cường ngạnh rời đi thân thể. Nàng chật vật né tránh một chút, lại vẫn là bị một quải tử chịu đến xương cốt chật khớp. Lạnh thấu xương phong ở Lam Ảnh quanh thân thiển thiển quay chung quanh, chỉ thấy nàng trong tay nắm chính là không biết khi nào từ trên mặt đất nhặt lên tới khúc quyến sĩ tổ phạ, hai tay nâng lên, một trước một sau, ánh mắt lanh đến phản xạ hàn quang, phảng phất từ địa ngục đi lên Á Tu La, mỹ lệ lại thị huyết vô tình. Cầm lấy vũ khí, Lam Ảnh lạnh lùng nói, dùng bài phảng phất có điểm quá tiện nghi nàng, quả nhiên vẫn là dùng vũ khí lạnh ngược người tương đối đã quyền. Nữ nhân kia sao có thể sẽ không biết Lam Ảnh tức giận hậu quả đâu, chính là chấp niệm đã cường đại đến khống chế nàng tư tưởng, nàng từ ở dị thế kia 20 năm, đến thế giới này 30 mấy năm, nàng vì thấy nàng, vì nàng suốt đợi 50 mấy năm. Nửa đời người A, nửa đời người chấp niệm là không có khả năng cứ như vậy đánh tan. Nàng dùng một cái tay khác giá khởi truy thủ, cẩn thận mà cực nóng ánh mắt nhìn Lam Ảnh, nàng biết, nàng hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực làm Lam Ảnh biết nàng vì nàng trả giá nhiều ít. Chỉ có nàng mới có thể đủ lâu dài lưu tại bên người nàng, chỉ có nàng mới là nhất hiểu biết nàng nhất hiểu nàng. Lam Ảnh mặt vô biểu tình, trong tay tổ phả hàn quang chợt lóe, Lam Ảnh nhanh chóng chiều nàng chạy đi, sau đó mỗi một kích đều mang theo một loại không nguy hiểm đến tính mạng, rồi lại tuyệt đối đau triệt nội tâm đả kích, tựa như ở bốn giáo lít thượng nàng có thể vì ngược người mà tránh đi đạt được điểm, thẳng đến đem người ngược thương tích đầy mình lại cấp thượng chí mạng một kích, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lam Ảnh, như vậy mặt vô biểu tình Lam Ảnh tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, lãnh khốc vô tình đến một loại đem thiên địa đều coi rẻ tư thái. Cũng chưa từng có nghĩ tới, khúc quyến sĩ tổ phạ ở Lam Ảnh trên tay thế nhưng cũng có vẻ như vậy phù hợp cùng khí thế như hồng, không một chút phảng phất đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, cơ hồ muốn đem không gian cấp cắt qua. Phốc một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, xương sườn bị chịu chặt đứt tam can, hai tay cánh tay cũng rốt cuộc lấy bất động thứ gì, một chi tổ phạ cắm vào nàng xương bả vai, biểu tình trong nháy mắt thống khổ dữ tận lên. Lam Ảnh không có đem tổ phạ rút ra, ngược lại đem một khác chi cũng cắm vào nàng một cái khác xương bả vai, đơn phương ngược cơ hồ gọi người có chút không nỡ nhìn thẳng, huống chi vẫn là hai cái lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân ở đánh nhau. Một không cẩn thận vẫn là sẽ liên tưởng đến cái loại này, nếu là bọn họ Lam Ảnh bị ngược thành như vậy, bọn họ sẽ có bao nhiêu sống không bằng chết thống khổ. Lam Ảnh thân sắc bất biến nhìn trên mặt đất nữ nhân, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là như thế nào lại đây? Cái kia một đạo lược hiện thật cẩn thận xa lạ thanh liệt thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người khiếp sợ nhìn không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ngồi xổm giữa không trung ăn mặc một thân màu đen tuyệt sắc nữ nhân, đại đại mắt mèo vô tội nhìn Lam Ảnh, là ta đem nàng đưa lại đây. Huyền huyễn sự tình một kiện tiếp một kiện, cái này nghe nói là từ dị thế giới xuyên qua tới Lam Ảnh lúc sau, lại xuất hiện một cái ngồi xổm không trung tuổi trẻ nữ nhân. Kỳ thật không phải ngồi xổm giữa không trung, mà là không có người nhìn đến nàng phía sau khe hở thời không thôi. Sự tình từ đầu đến cuối là bởi vì Ly Nhi ở huyền thiên đại lục khi, vì tìm một loại kêu ngọn lửa thạch cục đá xuyên đến một cái dị thế, nàng ở bên trong gặp được cùng nàng lớn lên giống nhau Ly Nhi cùng gặp được các nam nhân, đương nhiên, còn có một cái kêu Lam Ảnh. Lại không phải nàng Lam Ảnh nữ nhân. Ta muốn gặp nàng. Liên Thủy trong mắt, là một mảnh đáng sợ kiên định. Muốn gặp ai? Lam Ảnh. Lúc ấy vẫn là Lăng Nguyệt Tinh Ly Nhi câu quá một sợi tóc đen, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hứng thú lên. Không sai. Công chúa Điện Hạ gật gật đầu. Vì cái gì? Ly Nhi nhướng mày, biết rõ cố hỏi. Đừng hỏi rõ ràng biết đáp án sự, thực nhàm chán ngươi không cảm thấy sao. Công chúa Điện Hạ đem hộp chiều Ly Nhi phương hướng đẩy. Nàng biết nàng có thể đạt thành nàng nguyện vọng, nữ nhân này giống như ác thú vị tương đương dày đặc. Ly Nhi vài bước tiến lên, lấy quá hộp mở ra, nhìn thoáng qua ngọn lửa thạch, ngón tay chợt ở không trung một cái hư hoa, mày tức khắc nhăn lại, dị vãng dễ dàng là có thể hoa khai không gian lần này thế nhưng muốn phí nàng như vậy đa tâm lực, quả nhiên không phải chính mình thân hình, vẫn là có ảnh hưởng. Xoa xoa ngón tay, Ly Nhi vung một đầu nồng đậm như tơ phát, tươi cười lại hơi hơi câu lên, tựa như tìm được món đồ chơi mới hài tử, Lam Ảnh a. Không nên trách nàng, nàng đây là vì xác minh nhìn xem những cái đó nam nhân rốt cuộc xứng không xứng thượng ngươi, có phải hay không thật sự ái ngươi mà thôi. Ngươi vì Lam Ảnh, không cần ngươi quốc. Bắc vực còn có cái khác công chúa cùng vương tử, không có ta, cũng sẽ không có người thừa kế. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, như vậy ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nhìn chậm rãi đạp tới công chúa, Ly Nhi cười đến ý vị không rõ, nếu là đã chết, ta cũng mặc kệ Nga. Mặc kệ mang theo cái dạng gì tâm thái tiếp cận nàng. Chỉ cần làm Lam Ảnh không cao hứng, chết đã là nhẹ nhất trừng phạt. Công chúa khỏe miệng một mặt ý cười xinh đẹp, ta cơ hồ là từ nhỏ nhìn các ngươi hình ảnh trưởng thành, có thể thấy nàng một mặt, từng có một ít giao thoa, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Ly Nhi lôi kéo nàng vào thời không đường hầm, nghe vậy lại một lần khó được hảo tâm, đừng đem Lam Ảnh trở thành hảo điểu, bằng không ngươi sẽ bị chết thực thảm. Nàng thấy nhiều, đến chết đều đem Lam Ảnh trở thành thiên sứ ngốc bức. A, cảm ơn ngươi. Bổn tiểu thư cho phép ngươi ở trước khi chết dọn ra bổn tiểu thư danh hào, đến nỗi có thể hay không sống sót, còn phải xem nàng ngày đó tâm tình thế nào. Ly Nhi nhìn kia trương cùng Lam Ảnh giống nhau như lúc mặt, lại một lần nói. Ly Nhi lúc trước ôm ấp ác thú vị đem cái này Lam Ảnh đưa lại đây, trên thực tế nữ nhân này đối Lam Ảnh cái loại này mê luyến sắc thật cũng đả động nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới bởi vì chính mình sai lầm, đem nàng đưa sai rồi thời gian đoạn, ở khoảng cách Lam Ảnh lại đây thế giới này tiền tam 13 năm. Nữ nhân này hoa 3 năm ở thế giới này tìm kiếm Lam Ảnh, điên cuồng tìm kiếm, nàng cơ hồ cho rằng Ly Nhi chơi nàng, cầm nàng có thể cùng Lam Ảnh duy nhất có thể liên hệ ngọn lửa thạch, tiêu nàng một người cô đơn chiếc bóng ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, nàng hoa rất dài một đoạn thời gian mới làm chính mình bình tĩnh lại, hơn nữa tin tưởng vững chắc Lam Ảnh nhất định sẽ ở mỗi một cái thời gian đi vào nơi này, đó là một loại tích lũy tháng ngày chấp niệm cùng điên cuồng, vì thế nàng bắt đầu kế hoạch hết thảy. Kế hoạch một hồi có thể làm Lam Ảnh vĩnh viễn nhớ kỹ nàng trò chơi, chỉ là bị điên cuồng chấp niệm vặn vẹo tâm linh nàng cũng đã không hề là lúc trước làm Ly Nhi cảm thấy động dung chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần Lam Ảnh công chúa. Nàng chạm đến Lam Ảnh điểm mấu chốt, cho dù là đã biết tiền căn hậu quả, Lam Ảnh cũng không quá khả năng có một chút lòng trắc ẩn, đã sớm biết không phải sao. Nữ nhân này chính là chân chính. Máu lạnh vô tình. V58E ở Khuynh Nhiên. Cho nên, này hết thể đầu sỏ gây tội đều là ngươi sao. Ly Nhi. Lam Ảnh nhìn kia một thân hoa lệ màu đen mỹ nhân, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười, tức khắc kêu Ly Nhi đầu quả tim Nhi run lên, sau này lui hai bước. Hết thể chỉ do ngoài ý muốn. Ly Nhi tỏ vẻ. Kia này ngoài ý muốn tạo thành hết thể hậu quả, đều từ ngươi tới gánh vác sao. Lam Ảnh nhìn mắt đã ngất xỉu nữ nhân, nhìn Ly Nhi nói. Ly Nhi sắc mặt có chút khó coi, rồi lại không có cách nào, đều là nàng sơ sẩy mới tạo thành này hết thảy, mặc kệ là Lam Ảnh nam nhân đã chịu thương tổn, vẫn là cái này mê luyến Lam Ảnh nữ nhân biến thành dáng vẻ này, đều là nàng sai, nếu là nàng sai, như vậy nàng liền sẽ không trốn tránh Lam Ảnh lửa giận, bởi vì nàng Ly Nhi, thuộc về Lam Ảnh Ly Nhi. Ly Nhi đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị một đạo giọng nam đánh gãy. Ảnh dược hiệu dần dần thối lui, bụng miệng vết thương cũng đã bởi vì Lam Ảnh dị năng mà dần dần khép lại lên. Đan Khương Hằng ngồi dậy, mỹ lệ như đêm hè sao trời con ngươi nhìn Lam Ảnh, vương tha nàng đi. Đúng vậy, như vậy kết thúc đi, chuyện này. Khúc Quyến Sĩ đỡ thụ lao lực đứng lên, như báo con ngươi đảo qua trên mặt đất nữ nhân, dừng ở Lam Ảnh trên mặt. Không ngừng là Đan Khương Hằng cùng Khúc Quyến Sĩ, những người khác giống nhau là cái dạng này ý tưởng, nữ nhân kia là Lam Ảnh, chỉ là không phải bọn họ Lam Ảnh, nàng cũng bất quá là một cái yêu Lam Ảnh nữ nhân, vì Lam Ảnh thậm chí không tiếc từ bỏ quốc gia. Rời đi dùng chính mình tồn tại quốc gia, nếu không phải bởi vì Ly Nhi đem người đưa sai rồi thời gian đoạn, có lẽ nàng sẽ cùng Lam Ảnh là khuê mật, mà không phải bị thời gian tra tấn vặn vẹo thành dáng vẻ này. Bọn họ đều không phải người tốt, không có khả năng bởi vì đối phương là nữ nhân liền không đành lòng, mà là nữ nhân này thật sự cùng Lam Ảnh quá mức giống nhau. Nếu cứ như vậy giết chết, tổng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nếu nàng còn ở chính mình quốc gia, nàng tất nhiên có thể cùng Lam Ảnh giống nhau được đến hạnh phúc. Lam Ảnh nhìn nàng các nam nhân một hồi lâu, nhìn về phía sắc mặt căng chặt nhìn nàng Ly Nhi, cuối cùng chỉ là lưu lại một câu liền chiều côi dạ tức đi đến. Đem nàng đưa trở về. Đưa về đến thuộc về nàng thế giới. Ly Nhi chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lam Ảnh nguôi giận, thật là quá may mắn, bất quá nữ nhân này cũng bị ngược đủ thảm. Bất quá. Ly Nhi ánh mắt đảo qua này mấy cái dễ dàng ảnh hưởng Lam Ảnh nam nhân, đại đại miêu trong mắt phiếm hơi hơi lạnh lẽo, thực hảo, này đó chính là thay thế được Kỷ Khuynh Nhiên. Làm Lam Ảnh dừng lại bước chân người. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng là, nếu chỉ bằng vào diện mạo liền tưởng được đến nàng Ly Nhi tán thành, vậy quá buồn cười. Một đám nam nhân tầm mắt đều đi theo Lam Ảnh, không có chú ý tới đã mang theo nữ nhân không thấy Ly Nhi, duy nhất chú ý tới nướng diễm vũ hoa nhải cùng nướng diễm vũ phiêu phiêu hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Lam Ảnh đỡ quá tôi dạ tước, ngồi dưới đất làm hắn đầu đặt ở nàng trên đùi, mơn trớn hắn tái nhợt quá gầy gương mặt, Lam Ảnh thực xác định chính mình đau lòng. Tựa như nàng nhìn đến Khúc Quyến Sĩ cùng những người khác bị thương sẽ không cao hứng như vậy, nàng đau lòng. Trong tay ngưng tụ trừ bỏ nàng chính mình không ai xem tới được ánh sáng nhu hòa, Lam Ảnh đem nó đẩy vào hắn trong cơ thể, tôi dạ tức trong nháy mắt toàn thân cứng đờ lên, cái chán lấy mắt thường xem tới được tốc độ nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, trừ bỏ đã kiến thức quá Đan Khương Hằng cùng Khúc Quyến Sĩ ở ngoài tất cả mọi người không rõ nguyên do, mà Khúc Quyến Sĩ trong nháy mắt cực độ khó coi lên biểu tình lại làm cho bọn họ chú ý tới. Ảnh đang làm cái gì? Tức làm sao vậy? Đoan Mục Hoặc đối sự tình từ đầu đến cuối không phải rất rõ ràng. Ngươi biết cái gì? Đan Khương Hằng nhìn Khúc Quyến Sĩ khó coi sắc mặt, trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Khúc Quyến Sĩ song quyền khẩn nắm chặt, hắn muốn đi lên đem Lam Ảnh kéo đến một bên, làm tôi dạ tức đi tìm chết tính, so với Lam Ảnh sinh mệnh, những người khác thậm chí chính mình lại tính cái gì? Chính là không được, Lam Ảnh sẽ không cho phép chính mình làm như vậy, cũng sẽ không cao hứng. Biết cái gì? A. Ta biết Ảnh ở dùng nàng chính mình thọ mệnh cấp tôi dạ tức trị liệu. Dựa vào cái gì muốn chính mình một người đau lòng? Lam Ảnh bọn họ cũng có phân không phải sao? Khúc Quyến Sĩ giật nhẹ khoe miệng, nói ra câu này là mọi người sắc mặt đột biến nói. Ân a, thật là một đám không hoa lệ nam nhân. Đem người đưa trở về lại về rồi Ly Nhi mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, mang theo một loại bỉ liếc thiên hạ ngạo nghễ. Ly Nhi luôn luôn tồn tại cảm giống như đế vương giống nhau bức người. Kia một thân màu đen hoa lệ khoa trường chỉ có ở tê hình trên đài mới có thể sẽ xuất hiện áo lông trồn, cao cao nạm toàn giày cao gót, bó sát người màu đen thuộc ra túi quần bọc hai điều thon dài thẳng tắp chân, giống như người mẫu giống nhau hoàn mỹ dáng người, một đầu nhu thuận thẳng tắp phát cao cao chất thành đuôi ngựa, lộ ra một trương làm thiên địa than nhiên thất sắc tuyệt sắc khuôn mặt. Mà lúc này kia trương hoàn mỹ khuôn mặt thượng mang theo lạnh lẽo, đại đại mắt mèo nhìn bọn họ, tựa như đế vương ở nhìn xuống nàng hèn mọn thần dân, mang theo vài phần ghét bỏ cùng tìm tòi nghiên cứu. phảng phất ở giới định thương phẩm giá trị. Không thể không nói, như vậy ánh mắt đối với này đó kiêu ngạo nam nhân tới nói, đều là không thoải mái, nhưng là xét thấy nữ nhân này cùng Lam Ảnh chi gian còn chưa biết quan hệ còn có kia huyền huyễn đến cực điểm năng lực, sở hữu khó chịu tạm thời đè ở trong lòng. Xin hỏi, vị tiểu thư này ngươi là? Cố Dịch Hiên nhu hòa tiếng nói làm người có loại như tắm mình trong gió xuân, thổi tắt hỏa khí cảm giác. Ly Nhi nhìn trước mắt nam nhân, thượng đẳng diện mạo, thượng đẳng dáng người, thượng đẳng giáo dưỡng, nhưng là loại người này ở nàng xem ra có rất nhiều. Ta là Ly Nhi, Lam Ảnh người giám hộ. Tuy rằng chỉ là không có thực quyền người giám hộ, sao? Tổng cảm thấy có điểm khó chịu, vì Lam Nhạt Ảnh thân là nàng người giám hộ có thực quyền, chính mình lại không có đâu. Ly Nhi nói thực sự làm các nam nhân lắp bắp kinh hãi, Lam Ảnh người giám hộ. Nói cách khác nữ nhân này là ở thuộc về Lam Ảnh thế giới kia thân nhân. Có loại thực vi diệu cảm giác, như là gặp được ngoại tinh nhân mẹ vợ cái loại cảm giác này. Ly Nhi, đủ rồi, ta còn không có tha thứ ngươi. Lam Ảnh nhàn nhạt một câu lại đây, tức khắc kêu Ly Nhi cảm giác một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống đem nàng xối cái lạnh thấu tim. Thời gian tích tắc quá, Thái Dương thăng tự nhiên thăng, cho dù lại không muốn, cũng bị sinh sôi phiên một tờ lại một tờ. Lam Ảnh mất tích, cũng không tính mất tích, chỉ là duy nhất một cái biết nàng rơi xuống nữ nhân không muốn nói cho bọn họ nàng đi nơi nào. Ánh mặt trời chiếu khắp, mang theo bọt nước đóa hoa nhóm dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, càng thêm có vẻ tinh ánh dịch thấu, mỹ lệ vạn phần. Màu đen hoa lệ ghế quý phi bị bãi trí ở trong hoa viên, một bôi đen sắc như miêu giống nhau thân ảnh lười biếng cuộn tròn ở mặt trên, nàng bốn phía hoa hồng quỷ dị so cái khác đều lớn lên cao, cũng khai đến tươi tốt, đỏ tươi ướt át quyến rũ nở rộ. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi xốc lên một cái phủng, nhìn đã canh giữ ở trang viên cửa 5 ngày 5 đêm các nam nhân, một đạo hàn quang xẹt qua, mỏng diễm môi hơi hơi nhấp lên, mang theo một loại mạc danh không vui, thực hảo, rất có nghị lực, vì biết Lam Ảnh rơi xuống thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng là này không đại biểu bọn họ liền có thể làm nàng tán thành, hơn nữa cam tâm tình nguyện đem Lam Ảnh giao cho bọn họ. Lam Ảnh bên người từng có bao nhiêu người nàng rõ ràng, những cái đó nam nhân ái Lam Ảnh ái đến có bao nhiêu điên cuồng nàng đồng dạng rõ ràng, nếu đồng dạng là không màng tất cả dùng toàn bộ sinh mệnh đi ái, như vậy bọn họ dựa vào cái gì trổ hết tài năng? Dựa vào cái gì làm Lam Ảnh đối bọn họ đặc biệt? Dựa vào cái gì thay thế Kỷ Khuynh Nhiên? Hoàng hốt nhớ tới cái kia hoa 20 năm làm nàng thiệt tình tán thành. Hơn nữa tiếp thu hắn cắm vào nàng cùng Lam Ảnh chi gian nam nhân, kia trương thanh tú sạch sẽ trên mặt nở rộ giống như thuần tịnh không rảnh tuyết liên tươi cười, như vậy thuần túy, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại dùng sinh mệnh thiêu đốt chính hắn, làm Lam Ảnh nhìn đến đẹp nhất hắn, nam nhân kia làm nàng khiếp sợ, làm nàng thưởng thức, 20 năm thời gian, nàng nhìn Kỷ Khuynh Nhiên đi bước một vì Lam Ảnh sợ làm hết thảy. Nhưng đến cuối cùng bởi vì một bước chi kém mà cùng Lam Ảnh đi ngang qua nhau, âm dương tương cách. Mà này đó nam nhân lại dựa vào cái gì tại như vậy đoạn thời gian nội được đến Lam Ảnh ái. 5 ngày thời gian, đồng dạng ma hết nàng nhẫn mại. Ly Nhi đứng lên, đi vào phòng trong, ấn hạ điều khiển từ xa, kia nhắm chặt chạm giống đại môn liền chậm rãi mở ra. Bị tra tấn 5 ngày các nam nhân lập tức nối đuôi nhau mà nhập. Cho dù là lương lễ, đều có thể thấy được hắn ở khó chịu, huống chi khúc quyến sĩ kia đã đem tổ phạ lượng ra tới hóa đâu. Ly Nhi tồn tại vẫn luôn là đối Lam Ảnh lòng có tình yêu các nam nhân ác mộng, mặc kệ là trò chơi đối tượng vẫn là ai, đối với Kỷ Khuynh Nhiên tới nói là như thế, đối với khúc quyến sĩ bọn họ tới nói, đồng dạng như thế. Ly Nhi ngồi ở trên sofa, một thân thần bí mà lãnh khốc màu đen, phiếm lạnh lẽo miêu mắt lạnh lùng đảo qua một đám mặt lộ vẻ bất thiện nam nhân, câu lấy tuyệt mỹ cười lạnh. Chính mình không bản lĩnh tìm được Lam Ảnh, liền tính toán tới tạp bãi sao? Ảnh ở nơi nào? Đan Khương Hằng ngăn lại tưởng một quải tử chịu quá khứ khúc quyến sĩ, hỏi. Nữ nhân này sức chiến đấu bọn họ ở một tuần trước liền thấy được. Ngay cả lương lễ đều bị nàng thu thập một phen, lại đánh tiếp căn bản không có một chút ý nghĩa. A Ly Nhi trả lời Đan Khương Hằng vấn đề, chỉ là dùng khinh thường chung mang theo nghi hoặc ánh mắt đảo qua một đám người, ta vẫn luôn đều làm không rõ, Lam Ảnh vì cái gì cố tình liền vì các ngươi dừng lại bước chân, lại ta xem ra, so các ngươi ưu tú nam nhân ngàn ngàn vạn vạn. Tình yêu không phải dùng ưu tú vẫn là không ưu tú tới giới định. Lại là loại này ánh mắt lại là loại này vấn đề, nữ nhân này đối bọn họ cái loại này mạc danh địch ý. Cho dù là cùng phi điểu kia phong đều cảm giác được, không dám đi lên chơi lưu manh chơi xấu, sợ bị một miêu chảo cào hoa như ngọc mỹ mạo. Đừng cùng ta nói loại này hư vô mờ mịt lý do, ít nhất đến bây giờ, ta cũng chưa nhìn ra tới các ngươi đặc biệt ở nơi nào. Ly Nhi mày nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, tình yêu loại đồ vật này nàng không phải không biết, nhưng là nàng chính là không có biện pháp ở nhìn đến bọn họ nơi nào so Kỷ Khuynh Nhiên ưu tú địa phương phía trước cho bọn hắn sắc mặt tốt, từ nhỏ đến lớn. Nàng cùng Lam Ảnh đều chỉ có lẫn nhau, cũng đều trực thuộc với lẫn nhau, duy nhất một cái cắm vào tới đó là Kỷ Khuynh Nhiên, hiện tại nhiều như vậy cái nam nhân thế nhưng tưởng dùng một lần cắm vào tới, không có cửa đâu. Chúng ta đặc biệt cũng không phải cho ngươi xem. Đối với cái này vừa xuất hiện liền đem Lam Ảnh cướp đi nữ nhân, bọn họ đã bị phao thành toan giấm người, đối nàng địch ý cùng bất mãn cũng là cọ cọ thẳng thăng. À, các ngươi có thể đối ta bất mãn, nhưng là ta nói cho các ngươi, không có ta tán thành, các ngươi mơ tưởng được Lam Ảnh. Ta xem căn bản là không có người có thể được đến ngươi tán thành đi. Cố Dịch Hiên sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới, nữ nhân này biểu hiện đến tựa như bọn họ lớn nhất tình địch, cũng giống muốn đổng đánh uyên ương ác nhân. Lý Nhi nhìn về phía Cố Dịch Hiên, khoe miệng tạo nên một mặt ý vị không rõ cười, vậy ngươi liền sai rồi, ta có tán thành người, ta duy nhất tán thành đãi ở Lam Ảnh bên người, hơn nữa xâm nhập chúng ta thế giới nam nhân, chỉ có một. Mọi người đồng thời ngẩn ra hạ, giống như có cái gì sẽ làm bọn họ cảm thấy không thoải mái nhân vật xông ra. Nhìn đến bọn họ ngơ ngẩn bộ dáng, Ly Nhi kéo kéo khoe miệng, không ngại nói cho các ngươi, người kia chính là Lam Ảnh mất tích nhiều như vậy thiên nguyên nhân. Xem, các ngươi căn bản không hiểu biết Lam Ảnh, nàng xuất thân, nàng trải qua, nàng ý tưởng, nàng thích cái gì, nàng chán ghét cái gì, nàng tương lai có tính toán gì không, đã từng có cái gì tiếc nuối, các ngươi biết không? Ly Nhi từng câu từng chữ cắn tự rõ ràng nói, lãnh lệ ánh mắt phảng phất sinh sôi một cái tát đánh vào bọn họ trên mặt. Đúng vậy, Ly Nhi mỗi một câu, bọn họ đều phản bác không được, bọn họ cái gì cũng không biết, cũng không từ biết được, Lam Ảnh chưa bao giờ từng đã nói với bọn họ, cũng tựa hồ chưa bao giờ cho phép bọn họ hỏi đến. Lam Ảnh có một viên không kềm chế được tâm, có một cái không người nhưng thúc linh hồn, nàng từng có rất nhiều nam nhân, mỗi một cái đều ưu tú đến làm người xem thế là đủ rồi, các ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì ở như vậy nhiều người chung trổ hết tài năng. Thậm chí so không oán không hối hận bồi nàng 20 năm Kỷ Khuynh Nhiên càng thêm quan trọng. Ly Nhi phảng phất ở sắm vai một cái đại ác nhân, từng câu từng chữ đều phảng phất lưỡi dao sắc bén cắm vào bọn họ trái tim, lại cố tình không có bất luận cái gì phương pháp. Kỷ Khuynh Nhiên. Không sai, chính là hắn, lại nói tiếp các ngươi cũng coi như là gặp qua hắn mặt, chính là cái kêu kêu Đông Lan tỷ thiếu niên, giống nhau như lúc đầu. Lúc trước nhìn thấy Đông Lan tỷ thời điểm, nàng dọa tới rồi, kia trương cùng Kỷ Khuynh Nhiên giống nhau như lúc mặt, chỉ là mặt sau có điểm làm người cảm thấy thất vọng, hắn không phải Kỷ Khuynh Nhiên nột. Bất quá cái kêu kêu Lam Phong gia hỏa nàng có điểm để ý, bởi vì Lam Ảnh đối hắn tựa hồ quá khoan dung, rời đi nơi đó thời điểm, nàng thế nhưng buông tha hắn cùng hắn thê tử, như vậy thất vọng phức tạp lại thoải mái ánh mắt. Mọi người tức khắc một trận bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nàng mới đối Đông Lan tỷ như vậy đặc biệt sao. Nhưng mà cái này nhận chi lại càng thêm gọi người trong lòng khó chịu, nam nhân kia ở Lam Ảnh trong lòng quan trọng đến cho dù lớn lên giống nhau cũng có thể được đến nàng lần lượt phóng túng cùng yêu ai yêu cả đường đi. Khó chịu. Ly Nhi tà ác nội tâm được đến thỏa mãn, quả nhiên, nàng vui sướng muốn thành lập ở bọn họ thống khổ phía trên. Không dễ dàng như vậy ôm mỹ nhân về. Mà lúc này, Lam Ảnh cũng không ở thế giới này bất luận cái gì một góc, mà là ở cái kia sinh dưỡng nàng cùng Ly Nhi thế giới. Quen thuộc thế giới, quen thuộc quốc gia cùng ngôn ngữ, một loại phảng phất trở lại quê quán cảm giác thản nhiên dựng lên. Lam Ảnh mang theo đại đại màu trắng che nắng mũ rơm, bên cạnh chất đáng yêu tinh xảo nơ con bướm, thực sấn nàng màu trắng tiểu dương trang. Thỉnh cho ta một bó tiểu cúc non. Nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, đang ở sửa sang lại hoa cỏ thiếu niên vội vàng từ hoa hoa thảo thảo chung chạy ra, nhìn đến đứng ở cửa tiệm nữ tử khi chợt ngẩn ra, sau đó sắc mặt đỏ lên, có chút lắp bắp ra tiếng. Tiểu cúc non, là, phải không? Lam Ảnh hảo tính tình gật gật đầu, thoạt nhìn tựa như ôn nhu đại tỷ tỷ. Thiếu niên luống cuống tay chân đem mới mẹ còn mang theo giọt xương tiểu cúc non bao hảo, lại luống cuống tay chân thu Lam Ảnh đệ thượng tiền. Sau đó đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn nàng chậm rãi đi vào ly cửa hàng cách đó không xa mộ viên. Lam Ảnh ôm hoa, ấn trong đầu đã có chút mơ hồ lộ tuyến đi tới, gió nhẹ phất khởi nàng làn váy, tựa như hoa nhài khai, mỹ lệ mà động lòng người. Ký ức đã theo gió phiêu thật sự xa, nhìn chính mình ái nhân một đám bị thương, Lam Ảnh chợt hoảng hốt nhớ tới cái kia thiếu niên, sau đó hoảng hốt phát giác chính mình đã từng kia đã bị nàng quên cảm giác. Ở nhận thấy được Kỷ Khuynh Nhiên có nàng nghiên cứu dược vật không muốn nói cho nàng hắn ý tưởng khi cái loại này không thoải mái cảm, ở nhìn đến cái kia đã trưởng thành nam nhân thiếu niên bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường cái loại này giận tới cực điểm cảm giác. Vì thế, nữ nhân này hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai đó là thích nột. Nguyên lai nàng là thích cái kia ngây ngốc thiếu niên, không phải đơn thuần chiếm hữu dục ở tắc quái, mà là thích. Chỉ là loại này mối tình đầu đối với nàng tới nói, thật sự quá mức không rõ ràng. Giống như không khí giống nhau chậm rãi xâm lấn thể xác và tinh thần, nhưng là lại luôn là bị theo bản năng quên, thời gian quá dài, lớn lên nàng quên đi cảm thụ chưa từng cảm thụ quá cảm giác, trường đến nàng cho rằng chính mình đã chết lặng chỉ còn lại có Du Hy nhân gian tâm, hậu chi hậu giác, mới hoảng hốt lại đây, nguyên lai nàng cũng là từng có mối tình đầu. Nhìn mộ bia thượng, cái kia tươi cười sạch sẽ thanh tú thiếu niên, Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt nhu hòa mỉm cười. Nột, đã lâu không thấy, Khuynh Nhiên. Từ hắn rời khỏi sau, cái này nhẫn tâm nữ nhân liền chưa từng tới xem qua hắn, cho dù là ngày rỗ, cái này đồ ngốc giống nhau nam nhân, tịch mịch đi. Cười nhạt nhu hòa, ngữ khí quen thuộc, ánh mắt sùng lịch, phảng phất trước mắt cũng không phải lạnh như băng mộ bia, mà là Kỷ Khuynh Nhiên tươi cười sạch sẽ ngớ ngẩn dáng người. Đem tiểu cúc non đặt ở mộ bia trước, Lam Ảnh ngồi ở nó bên người, hơi hơi ngẩng đầu lên, kim sắc dương quang ôn nhu hôn môi nàng, phảng phất vì nàng mạ lên một tầng nhu hòa kim quang, mỹ lệ mà hoài niệm bộ dáng, ở mộ viên vì bối cảnh dưới, mang theo một loại gọi người trái tim nắm đau cảm giác. Ta tưởng ngươi nột. Nếu lúc trước ngươi nói muốn bồi ta vĩnh sinh thật tốt ta. Nếu lúc trước ta minh bạch hiện tại đã biết rõ đồ vật, thật tốt ta. Con môi tươi cười một tầng bất biến ôn nhu, cho dù nói làm người cảm thấy cảm khái mà thương tâm bi thương nói, nữ nhân này cũng phảng phất chỉ là ở không chút để ý cảm khái giống nhau. Gió nhẹ phất quá, hương thơm phiêu đãng, toàn bộ mộ viên có vẻ an tĩnh mà tịch liêu. Không biết qua bao lâu, Lam Ảnh đứng lên, vuốt phẳng làn váy nếp hốn, nhìn Kỷ Khuynh Nhiên, đúng rồi, ta lần này trở về là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Lam Ảnh, là thích ngươi Nga. Phong trong nháy mắt chợt tăng lớn chút, thổi đến lá cây phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, dơ lên nàng đen nhánh như tơ phát, Lam Ảnh duỗi tay ngăn chặn trên đầu mũ, khỏe miệng tươi cười càng thêm tươi đẹp lên, còn có, ta sẽ không lại một người cô đơn nha, ta muốn kết hôn nột, nhớ rõ chúc phúc ta Nga. Trần Ai lạc định, Lam Ảnh bước nện bước dần dần rời đi, chật, bước chân một đốn, nàng quay đầu lại, nhìn đến kia thanh tú sạch sẽ thiếu niên đứng ở mộ bia trước mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt hạnh phúc. Vì thế khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, phảng phất trong nháy mắt đem vốn là sáng ngời động lòng người chân châu mặt ngoài xé đi một tầng lá mỏng, lộ ra càng thêm mỹ lệ động lòng người đồ vật. Không biết Ly Nhi khi nào sẽ đến tiếp nàng, không sai, là tiếp, nàng đã quyết định ở thế giới kia cùng nàng các nam nhân sinh hoạt đi xuống, thẳng đến bọn họ thân nhân dần dần ra đi, xuống mồ vì ăn, sau đó lại làm cái khác suy xét, mà hôm nay, nàng là trở về hoài niệm nơi này hết thảy. Tinh xảo lại có vẻ cổ xưa quán cà phê, môn đình loại mỹ lệ hoa hồng, mang theo điểm điểm bọt nước, nhìn này nhất thành bất biến trang hoàng, Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười càng thêm mỹ lệ lên. Hoàn toàn không có nhường đường người xem si đánh vào cột điện thượng cái loại này chịu tội cảm. Nàng đẩy cửa ra, treo ở trên cửa lục lạc tức khắc phát ra tiếng vang thanh thúy, tức khắc khiến cho trong tiệm ít ỏi mấy người chú ý. Lam Ảnh đối với mọi người nhìn chăm chú đã tập mãi thành thói quen, bước ưu nhã đến làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui nện bước đi tới nàng thói quen ngồi cái kia vị trí, nhìn cửa sổ sát đất người ngoài người tới xe đi cảnh tượng, câu lấy cười nhạt bộ dáng. Làm người còn tưởng rằng nàng đang xem cái gì làm người cảm thấy vui vẻ cảnh tượng. Ngài yếu điểm cái gì? Có chút lắp bắp còn ở thời kỳ vỡ giọng giống nhau thiếu niên thanh âm có chút va va đập đập vang lên. Lam Ảnh quay đầu lại, nhìn đến sạch sẽ tú khí thiếu niên ăn mặc nhân viên tạp vụ trang phục, sắc mặt thường đỏ nỗ lực trang chấn định, kia chóp mũi cũng đã dần dần toát ra hãn, đơn thuần đáng yêu. Một ly không thêm đường không thêm mãi khổ cà phê cùng một phần vô đường mặt trà bánh kem. Lam Ảnh mỉm cười nói. Nhân viên tạp vụ thiếu niên vội vàng ghi nhớ phi cũng dường như rời đi, mặc danh kêu Lam Ảnh cảm thấy hoài niệm mà quen thuộc, chỉ là nàng đã quên cụ thể rốt cuộc là thế nào. Chỉ chốc lát sau, Lam Ảnh nhìn đến một đám người đi vào quán cà phê, khắp nơi nhìn nhìn, dùng giám định thương phẩm ánh mắt nhìn này hết thảy, sau đó bắt đầu cùng đáng thương chủ tiệm có kẻ mặc cả lên, thẳng đến thiếu niên đem nàng muốn đổ vật bưng đi lên, Lam Ảnh mới ra tiếng hỏi, cửa hàng này muốn bán đi sao? Không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ cùng hắn đáp lời. Thiếu niên tức khắc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, sau đó nghĩ tới cái gì, thần sắc trầm thấp lên, phía trước bởi vì phía trước phố buôn bán khai phá, cửa hàng trưởng không muốn thay đổi quán cà phê nguyên trạng cho nên dẫn tới khách nhân đều đến bên cạnh thoạt nhìn càng cao cấp quán cà phê đi, sau lại là bởi vì cửa hàng trưởng trong nhà ra điểm sự, nhu cầu cấp bách dùng tiền, không có biện pháp mới muốn bán ra này gian quán cà phê, cửa hàng trưởng thức cái nó, nghe nói đã truyền vài đại. Cửa hàng trưởng ra nói cửa hàng này là bị nữ thần chiếu cố cửa hàng, cho nên không thể dễ dàng thay đổi. Như vậy A Lam Ảnh khẽ rên một tiếng, đứng lên, chiều đang ở bị đau khổ đè nặng cửa hàng trưởng đi đến. Người cửa hàng này trang hoàng như vậy cũ xưa, thoạt nhìn một chút đều không xa hoa, hơn nữa địa lý hẻo lánh cùng phía trước những cái đó ở vào thương nghiệp khu quán cà phê so sánh với kém xa, ngươi còn nghĩ ra như vậy cao giới, sao có thể? Đồ vật làm hảo thì thế nào? Không ai nguyện ý tiến vào ngươi dùng nguyên liệu cùng tay nghề lại hảo lại có ích lợi gì. Đặt ở nơi đó nhìn đẹp sao? Ta ra cái này giá, đem cửa hàng cho ta đi. Một tờ chi phiếu bị đẩy lại đây, kia chính thao thao bất tuyệt người nói chuyện bị đánh gãy tức khắc vẻ mặt khó coi, lại ở túi đầu nhìn đến kia trường chi phiếu thượng con số khi, chợt cứng đờ. Cho dù là cửa hàng trưởng nhìn đến cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân cùng con số thiên văn đều bị dọa tới rồi. Ngươi có thể đi rồi. Lam Ảnh nhìn sắc mặt khó coi nam nhân, không hề trọng lượng ánh mắt cố tình kêu kia nam nhân có loại thiên sập xuống đè ở trên người hắn cảm giác, giây tiếp theo liền xám xịt đào tẩu. Vị tiểu thư này, nay cửa hàng trưởng có chút chần chờ. Lam Ảnh rồi lại móc ra một trương kim tạp, đẩy đến cửa hàng trưởng trước mặt, kia trương chi phiếu là khen thưởng các ngươi một nhà, mà cái này, ta tưởng thỉnh ngươi ở sinh thời đêm này gian quán cà phê khai biến toàn thế giới, nếu không có biện pháp làm được, ngươi có thể cho ngươi hải tử thế ngươi tiếp tục làm đi xuống. Không thể không nói, Lam Ảnh thật sự đem đáng thương cửa hàng trưởng cấp sợ hãi, lớn như vậy bút tiền, như vậy vừa thấy liền biết là thế giới cấp hạn lượng bản tạp thế nhưng cứ như vậy cho hắn, hơn nữa hắn phải làm chỉ là không ngừng khai cửa hàng, hắn giật mình tại chỗ, một hồi lâu mới đuổi theo đã đi ra cửa hàng ngoại Lam Ảnh, ngài ít nhất cũng khởi một cái tên A. A. Vậy kêu tú mì để ở đi. Lam Ảnh tươi cười nhu hòa, tín nhiệm nhìn cửa hàng trưởng. Đây là để lại cho Khuynh Nhiên thuộc về bọn họ hai cái vật kỷ niệm nột. Bất đồng với Lam Ảnh ở nhàn nhã hoài niệm qua đi, Ly Nhi ở đối lương lễ bọn họ tiến hành ngược tâm thêm ngược thân, lúc này nướng diễm vũ gia tộc đang đứng ở một loại chạm vào là nổ ngay căng chặt trạng thái. Khăn xỉn xì lì trên đảo, nửa lộ dưới ánh nắng ở ngoài chủi lùi đảo nội, giống như mạng nhện giống nhau bàn căn đan sen trong thông đạo, đám người hầu phảng phất đột ngộ mưa dầm vội vàng thu hồi lương thực con kiến. A a a a a. Bùm bùm bùm bùm nướng diễm vũ gia tộc tộc trưởng nướng diễm vũ huyễn lệ trong thư phòng truyền đến tê tâm liệt phế giống nhau tiếng kêu, cùng với đồ vật rơi xuống đất thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, liên tục hai ngày chưa từng gián đoạn. Vì cái gì còn không có hảo? Nướng diễm vũ hoa nhài hai mắt tràn đầy tơ máu, lúc này bắt lấy trong tộc trưởng lão và táo hung tận hỏi, vì cái gì ca ca còn sẽ như vậy? Hai ngày, đã hai ngày. Hoa nhài, bình tĩnh một chút nướng diễm vũ phiêu phiêu có chút lo lắng nôn nóng giữ chặt nàng muốn đánh người tay. Lan trở về nhà ngươi đi. Nướng diễm vũ hoa nhài một phen đẩy ra nướng diễm vũ phiêu phiêu, vẻ mặt chán ghét trừng mắt nàng. Hoa nhài ngươi đừng có gấp, ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Nướng diễm vũ phiêu phiêu phảng phất không có nghe được câu nói kia, chỉ là một bên tình nguyện an ủi nàng. Lại là như vậy, chính là như vậy. Nướng diễm vũ hoa nhài giận chó đánh mèo trừng mắt nướng diễm vũ phiêu phiêu, nữ nhân này luôn là như vậy, một bộ yếu đuối sợ chết bộ dáng, lại luôn là có thể dựa vào dáng vẻ này được đến nàng muốn được đến đồ vật. Nương này phúc làm người phiền chán bộ dáng đương nhiên ngồi các loại làm người chán ghét sự tình, chán ghét, ghê tởm. Thế nhưng còn tưởng cùng nàng đoạt ca ca, không có cửa đâu, mơ tưởng. Âm ú thư phòng nội một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bị phá tan thành từng mảnh trang giấy cùng bị tạp đến nát như máy tính giá sách từ từ. Nướng diệm vũ huyễn lệ quỳ dạp trên mặt đất, một đầu ngân hồng sắc tóc quăn hỗn độn phô trên mặt đất, thâm sắc mắt lam lúc này hắc đến phảng phất muốn tích ra mặc. Đau, vô ngăn tận đau, mắt trái đau quá. Nóng bỏng năng phảng phất bị đặt ở hỏa thượng nướng còn bị châm từng cái chát lại phảng phất không có cối giống nhau đau đớn, từ mắt trái truyền lại đến mỗi một cây đầu dây thần kinh, làm hắn vài lần đều hận không thể đem đôi mắt đào ra, chính là mỗi một lần lại bị hung hăng bỏng rác, căn bản liền chạm vào một chút đều thành xa xỉ. Thân là nướng diễm vũ gia tộc mạnh nhất vương, nướng diễm vũ huyễn lệ đương nhiên biết chính mình sẽ như vậy nguyên nhân là cái gì, cái kia truyền thuyết bởi vì nướng diễm vũ gia tộc quá mức cường nghịch thiên, cho nên bị thiên đạo rơi xuống nguyền rủa. Mỗi một thế hệ nướng diễm vũ gia tộc mạnh nhất người từ sinh ra bắt đầu chính là một đầu ngân hồng sắc phát, một con quỷ dị thần bí mắt trái, cho nên nướng diễm vũ gia tộc gia chủ trước nay chính là vừa sinh ra đã bị xác định, mạnh nhất, mỹ lệ nhất, cũng là ngắn nhất mệnh. Duy nhất phương pháp là trong truyền thuyết khế ước, đem chính mình sinh mệnh cùng hết thể giao cho mệnh trung chú định người kia, bởi vì như vậy có thể chế ước nướng diễm vũ gia tộc tâm huyết trung hủy diệt dục cùng ham muốn chính phục, nhưng là truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết. Lúc trước nướng diễm vũ huyễn lệ mẫu thân vì làm phụ thân sống sót mà tự mình muốn cùng chi khế ước, được đến hậu quả đó là phụ thân đột nhiên điên cuồng tàn sát trong tộc người, cuối cùng mẫu thân bị trưởng lão hội người lấy cực hình đưa vào địa ngục, mà phụ thân tắc từ nơi này với một loại buồn bực không vui trạng thái, cuối cùng tích tụ mà chết. Nướng diễm vũ huyễn lệ vẫn luôn đều có dự cảm chính mình ly ngày chết còn có bao xa, hắn không muốn bị loại này không thể hiểu được vận mệnh sở khiên chế, cho nên hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp giải quyết thứ này. Trời xanh không phụ người có lòng, phụ thân được đến lại không cách nào cởi bỏ hắc ám kinh thánh bị hắn tìm được rồi cởi bỏ phương pháp, biết thứ 6 khối khối đại lục tồn tại có thể giúp hắn giải trừ này nguyền rủa đồ vật, chính là cơ quan tính tẫn, kết quả được đến kết quả là này. Hết thể bị hắn trở thành hy vọng đồ vật đều chỉ là một hồi vui đùa, một hồi trò chơi. Hắn muốn chết sao? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gắt gao nhắm mắt lại mắt, tràn đầy không cam lòng, hắn còn không có được đến muốn đồ vật, không cam lòng nột. Chợt, hắn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, muốn đồ vật. Hắn, nghĩ muốn cái gì đồ vật? Ca. Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, đột nhiên mở ra ánh đèn làm Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cảm thấy trong nháy mắt không khỏe, sau đó hoảng hốt hậu chi hậu giác, đau hai ngày đôi mắt tựa hồ rốt cuộc dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không có động, chỉ là chuyển động đôi mắt nhìn mơ mơ hồ hồ thân ảnh chiều nhích lại gần hắn, phía sau còn có một cái nhỏ xinh thân ảnh. Người đến là trưởng lão hội người, cũng chính là Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bậc cha chú hoặc là bậc cha chú trở lên những cái đó đã từng có thành tựu các trưởng bối tạo thành, dùng cho giám sát gia tộc trưởng thành, nói trắng ra là, cũng tồn tại theo dõi tộc trưởng ý chí hiềm nghi. Tộc trưởng, người tới có còn tính trung khí 10 phần thanh âm. Khoát trưởng lão hội màu đen mang Nướng Diễm Vũ gia tộc huy chương đồ án áo choàng, nghe thanh âm kia Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liền biết đây là Nướng Diễm Vũ Phiêu Phiêu phụ thân. Tộc trưởng, trải qua không lâu trước đây trưởng lão hội hội nghị, nhất trí thông qua sự tình muốn cùng ngươi nói một tiếng. Là nói một tiếng, không phải báo cáo cũng không phải thông báo, ngay cả kia trong giọng nói cũng mang theo một loại không cho phép Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không tử cường ngạnh. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không có ra tiếng, ánh mắt dần dần thượng di, dừng ở hắn phía sau nữ nhân kia trên người, xa lạ. Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Cái này là trưởng lão hội vì ngươi chọn lựa nhất thích hợp thê tử, đem từ nàng tới cho chúng ta Nướng Diễm Vũ gia tộc sinh hạ đời kế tiếp gia chủ. Lúc này đây Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liên tục quá dài thời gian, dọa tới rồi toàn bộ Nướng Diễm Vũ gia tộc, đơn giản là Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ còn không có cưới vợ, còn không có hài tử, còn không có sinh hạ đời kế tiếp người thừa kế, Nướng Diễm Vũ gia tộc chỉ có mạnh nhất mới có thể đủ lãnh đạo bọn họ, hơn nữa làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đồng tử khẽ nhúc nhích, cũng không có nói cái gì, mà là chậm rãi đứng lên, cái kia xa lạ nữ nhân vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy, một cổ hương khí từ trên người nàng truyền ra, kêu Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trong nháy mắt choáng váng một chút, mày gắt gao nhăn lại. Một hồi lâu, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ngồi ở ghế trên, một bên phóng một ly trà hoa, trước mặt hắn đứng cái kia xa lạ bị trưởng lão hội mang đến trở thành sinh dục công cụ nữ nhân. Người là ai? Đối diện nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là lại làm hắn có loại cực độ không hài hòa cảm, cái loại cảm giác này. Tựa như một cái ly nước phóng một cái vơ giống nhau quái dị cảm. Ta kêu đừng quên sầu. Phía trước nữ nhân hơi hơi cúi đầu, ngăn cách Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đánh giá ánh mắt, tiểu mị thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đừng quên sầu. Tên này. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, thân phận của ngươi bối cảnh là cái gì? Trưởng lão hội là không có khả năng tìm cái không có thân phận bối cảnh người lại đây. Trừ phi thân phận của nàng bối cảnh cũng đủ đụng chạm đến Nướng Diễm Vũ gia tộc kiêu ngạo mũi chân. Ta đến từ Áo Quốc, cha mẹ đều là Áo Quốc nghiên cứu bộ quan trọng thành viên, ta bản thân là thế giới nghệ thuật ủy ban chín điện trí nhất. Áo Quốc nghiên cứu bộ được xưng là so hoàng thất còn muốn quan trọng bảo tàng, bên trong mỗi một cái thành viên đều thuộc về S cấp trọng điểm bảo hộ đối tượng, tư liệu cũng là S cấp bảo mật tư liệu, mà nữ nhân này nói như vậy, chỉ cần điểm này cũng đã tương đương cùng hoàng thất công chúa. Húng chi nàng còn có cùng đàn khương hàng giống nhau ở ủy ban thân phận địa vị, khó trách sẽ bị coi trọng, bất quá. Là chính ngươi tới. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ôn hòa trong mắt lướt qua một mạt tàn khốc, như vậy thân phận bối cảnh người không có khả năng không biết Nướng Diễm Vũ gia tộc tộc trưởng Đoàn Mệnh Sự. Hơn nữa thân phận của nàng bối cảnh tạo thành kiêu ngạo là không có khả năng làm nàng chạy tới đương dựng dục công cụ cùng quả phụ, trừ phi nàng có cái gì mục đích. Đúng vậy, ta thích ngươi thật lâu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chân thành tha thiết nhìn hắn. Ta vẫn luôn đều thực thích ngươi, lúc này đây thật vất vả cổ đủ dũng khí lại đây, ta phí rất lớn kính mới bị cho phép thông qua canh phòng nghiêm ngặt bộ. Ngươi ánh mắt thực giả. Ở có thể đương ảnh đế trước mặt diễn kịch, nữ nhân này vẫn là có chút nộn. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gợi lên khoe miệng, lộ ra cùng Lam Ảnh không có sai biệt ôn nhu mỉm cười. Ngươi không thích ta, cũng không phải đơn thuần tới nhìn một cái Nướng Diễm Vũ gia tộc trông như thế nào, hơn nữa trên người của ngươi có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm, ngươi là chỉnh dung giải phẫu không có làm hảo. Vẫn là đem nhân gia chủ nhân gia lột hướng chính mình trên người bộ đâu. V59 nóng bỏng lại hương yến. Người không thích ta, cũng không phải đơn thuần tới nhìn một cái Nướng Diễm Vũ gia tộc trông như thế nào. Hơn nữa trên người của ngươi có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm. Ngươi là chỉnh dung giải phẫu không có làm hảo. Vẫn là đem nhân gia chủ nhân gia lột hướng chính mình trên người bộ đâu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói làm đừng quên sầu sắc mặt chợt biến đổi. Mắt lộ ra hoảng sợ lúc sau liền mang lên một mặt không vui. Sao có thể? Tộc trưởng đại nhân không thể hiểu được nói như vậy, thật là quá không có lễ phép. A, thật là xin lỗi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trước sau như một đạm nhiên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa giống như nhà bên ca ca giống nhau hảo ở chung, lại làm đừng quên sầu cảm thấy một loại hoảng hốt, gắt gao nắm chặt trên tay bao, lòng bàn tay đã tẩm đầy hãn. Nếu không có việc gì, ta tưởng ta trước đi xuống nghỉ ngơi. Đừng quên Sầu cung kính không người tử, cứng đờ xoay người muốn rời đi, lại thập phần kiên quyết phải làm nướng Diễm Vũ gia tộc tộc trưởng phu nhân giống nhau bước chân trầm trọng kiên định. Ngươi không cảm thấy làm muốn cùng ta dựng dục tân sinh mệnh nữ nhân, hẳn là cùng ta cái này người xa lạ hảo hảo tâm sự, cho nhau lý giải sao? Nướng Diễm Vũ huyễn lệ lấy quá một bên trà hoa, tư thái ưu nhã, khỏe miệng mỉm cười nhìn Đừng quên Sầu bóng dáng. Đương nhiên, nhưng là ta tưởng tộc trưởng đại nhân rất rõ ràng tiến vào nơi này trình tự có bao nhiêu khiến người mệt mỏi, ta tưởng ngài sẽ không để ý trước làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đừng quên Sầu có chút cứng đờ nói, kia biểu tình thoạt nhìn tựa như ở đông cứng cong thư. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ưu nhã nhún vai, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa, thẳng đến Đừng quên Sầu lưng ướt đẫm, hắn mới nhả ra nói, đương nhiên. Sơn giống nhau áp lực cực lớn chợt một nhẹ, Đừng quên Sầu cơ hồ muốn hung hăng tùng thượng một hơi, cực lực đè nặng chính mình kinh hoàng tâm triều Nướng Diễm Vũ huyễn lệ gật gật đầu, ưu nhã xoay người rời đi, nhẹ nhàng mang lên môn. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhẹ nhàng buông chén trà, tinh xảo điển nhã cái ly phát ra nhẹ nhàng va chạm thanh, giòn giòn, ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt thấy được. Hắn câu quá một sợi ngân hồng sắc phát, sợi tóc ở ánh đèn hạ càng thêm giàu có ánh sáng lên, bị bịt mắt che mắt trái phảng phất còn ở ẩn ẩn làm đau. Tại đây loại thời điểm, đột nhiên toát ra như vậy một cái cổ quái nữ nhân tới, thật đúng là gọi người tâm tình không hảo kém tới rồi cực điểm. Còn có trưởng lão hội đám người kia, tựa hồ bởi vì hắn đối hắc ám kinh thánh để ý mà đối bọn họ biểu hiện đến quá mức phóng túng, làm cho bọn họ quên, ở chỗ này, ai mới là lao đại sự. Cốc cốc cốc, môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một cái phùng, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu đầu nhỏ thật cẩn thận chui tiến vào, ca ca, ngươi mệt nhọc sao? Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhìn Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu mỉm cười chiều nàng vây tay, chuyện gì? Nhìn đến ca ca ôn hòa mỹ lệ mỉm cười, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng đi vào phòng trong, đem dấu ở phía sau hộp giữ ấm lấy ra tới, ta cấp ca ca hầm điểm ăn, hai ngày này ca ca cũng chưa ăn cái gì, khẳng định đói bụng. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ giật mình. Nghe được Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu như vậy vừa nói, hắn thật đúng là cảm giác được một loại bụng đói kêu vang cảm giác, sau đó ngửi được từ hộp giữ ấm phiêu ra mùi hương, tức khắc sinh ra một loại gấp không chờ nổi cảm giác, cảm ơn ngươi, phiêu phiêu. Cái này muội muội tuy rằng nói thật ra đơn thuần yếu đối điểm, nhưng là cố tình thiện giải nhân ý săn sóc người nhà loại đồ vật này ở mỗi người cường thế cường đại Nướng Diễm Vũ gia tộc là nhất thưa thớt, cũng khó trách tuy rằng năng lực nhỏ yếu, nhưng là lại có thể được đến người nhà sủng ái. Có đôi khi tốt nhất không nhất định chính là đối được tâm, tương phản, đối thượng tâm, liền nhất định không phải là không tốt. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu mỉm cười nội liễm hàm xúc, đem thượng tầng đồ ăn mang sang tới, lộ ra nhất cái đáy hầm đến nùng hương quần quần canh, phân lượng cũng không nhiều, nhưng lại vừa lúc là không dạ dày hai ngày người tốt nhất phân lượng cùng bão hòa độ, lập tức ăn quá no là sẽ dạ dày đau. Xem Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ăn đến hương, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu cười đến thực thỏa mãn, đang muốn nói cái gì? Chợt bị cửa xuất hiện Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài cấp đánh gãy. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài trong nháy mắt trở nên bén nhọn, tiếng nói tràn đầy địch ý cùng không vui vang lên. Nữ nhân này, rõ ràng đã đem nàng chạy trở về, vì cái gì còn xuất hiện ở chỗ này? Thật là không biết xấu hổ. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu bị Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân giải thích, ta chỉ là tưởng cấp ca ca đưa điểm ăn, ăn. Câm miệng. Ta nhìn đến ngươi liền thiền. Đủ rồi Hoa Nhài. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ xoa xoa phát đau huyệt thái dương, bởi vì không kiên nhận ôn hòa tiếng nói không khỏi có chút trầm thấp lên. Ca. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài đối với mỗi một lần ca ca đều đứng ở Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu bên kia mà cảm thấy ủy khuất bất mãn, rõ ràng nàng mới là hắn thân muội muội, một mẹ đẻ ra muội muội. Hảo. Phiêu phiêu đi về trước đi, ta có chút mệt mỏi. Mỗi một lần này hai tỷ muội đãi ở bên nhau liền không dứt, phiền đã chết. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu nghe lời gật gật đầu, ta đây đi về trước, ca ca đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon cái rắm. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài oán hận chừng mắt nhìn Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu bóng dáng liếc mắt một cái, đi vào phòng trong thuận tiện giữ cửa cung cấp đóng lại. Ca. Đem một túi bánh mì đặt ở Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trước mặt, Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài cười đến thực sán lạn thực lấy lòng định nọt, cùng mới vừa rồi kêu kêu ngạo hương ngạnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ta cho ngươi mang ăn tới. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ xoa xoa huyệt thái dương, muốn nói gì ngươi liền nói đi, đem ngươi ăn khuya thu hồi tới. Đương hắn là ngu ngốc sao? Nha đầu này mỗi ngày buổi tối ngủ trước gặm bánh mì thói quen hắn khi còn nhỏ sẽ biết. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài sờ sờ chóp mũi, sắc mặt thực mau nghiêm túc mà nôn nóng lên, "Ca, ta nghe nói trưởng lão hội người cho ngươi tặng cái nữ nhân lại đây, là thật vậy chăng?" Vừa mới rời đi, Nướng Diễm Vũ bên trong gia tộc thông đạo bàn căn lẫn lộn phức tạp hay thay đổi. Nàng không gặp được đảo cũng coi như bình thường. Ca, chẳng lẽ ngươi thật sự nướng Diễm Vũ Hoa nhảy sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, tưởng tượng đến nướng Diễm Vũ huyễn lệ có một ngày, hơn nữa liền ở không xa tương lai một ngày nào đó đột nhiên chết đi, nàng liền khủng hoảng phảng phất thế giới muốn sập xuống giống nhau. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ còn không có nói cái gì, nàng liền đã bắt đầu thần kinh oanh loạn lên, làm sao bây giờ? Nhất định còn có cái khác phương pháp. Giải phẫu. Ca, giải phẫu đem mắt trái lộng rất có thể hay không? Nướng Diễm Vũ huyễn lệ có chút đau đầu nhìn luôn là không ở trạng thái muội muội, loại này phương pháp nếu có thể nói, lịch đại tộc trưởng liền sẽ không đều như vậy đoàn mệnh. Nướng Diễm Vũ Hoa nhà hiển nhiên cũng phản ứng lại đây này một cái phương pháp không thể được, càng nghĩ càng bực bội, khóc tang một khuôn mặt nắm tóc, một hồi lâu rốt cuộc ở nướng Diễm Vũ huyễn lệ ăn xong rồi đồ ăn uống xong rồi canh, đang muốn đem nàng đuổi ra đi thời điểm, đôi mắt chợt sáng ngời, ca. Cái kia, có lẽ còn có biện pháp, nữ nhân kia. Nữ nhân kia không phải có dị năng sao? Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Lam Ảnh dị năng là cái gì, nhưng là xem nàng như vậy dễ dàng liền đem tôi dạ tức bọn họ miệng vết thương chưa khỏi liền có thể đoán được là cùng chưa khỏi hệ đồ vật có quan hệ, vẫn là cái kia hắc y hoa lệ tới rồi cực điểm nữ nhân, có lẽ thật sự có thể trợ giúp bọn họ a. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ tự nhiên biết nướng Diễm Vũ Hoa nhải nói chính là cái gì, chỉ là trong lòng dâng lên một loại quái dị biệt nữ cảm, giống như tại hạ ý thức mâu thuẫn Lam Ảnh tới gần. Nhưng là lại ở mất mát kỳ vọng cái gì, không thể hiểu được cảm giác, lại nói tiếp, hắn đôi mắt tựa hồ cũng là từ cùng Lam Ảnh gặp mặt bắt đầu xuất hiện nóng lên cảm giác, chẳng lẽ tựa như chính mình suy đoán như vậy. Giây tiếp theo, nướng Diễm Vũ huyễn lệ áp xuống không thể hiểu được xuất hiện vui sướng cảm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lên, mãn đầu góc tồn tại chính là chính mình vận mệnh chú định bị khống chế cái loại này không cam lòng cảm giác. Ca. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải lo lắng hô thanh. Không có việc gì, chuyện này về sau lại nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ xoa huyệt thái dương, hắn thật sự mệt mỏi. Nga, kia ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải đau lòng nhìn nhà mình ca ca, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đúng rồi Hoa nhải. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ chợt gọi lại Nướng Diễm Vũ Hoa nhải, làm dạ huynh trở về đi, Đông Lan tỷ bên kia phiên không dậy nổi sóng to. Là hắn xem trọng Đông Lan tỷ vài phần, cái kia thiếu niên tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đến yêu cầu dạ huynh ra tay giám thị trình độ. Hiện tại thứ sáu khối cùng hắc ám kinh thánh đã hoàn toàn vô dụng, Đông Lan tỷ còn có thể làm cái gì? Nga. Làm dạ huynh hảo hảo chú ý đừng quên sầu, chính là trưởng lão hội mang đến nữ nhân kia, còn có, trưởng lão hội sự tình, Hoa nhải, đi xử lý một chút. Tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, thâm sắc màu làm con ngươi phiếm ra sâu kín hàn quang. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải sắc mặt uổng phí biến đổi, con ngươi lạnh leo xuống dưới, ta đã biết. Trưởng lão hội làm ca ca không cao hứng đâu, một khi đã như vậy. Nàng không ngại đường cái ác nhân ra tay xử lý một chút, sở hữu làm ca ca cảm thấy không cao hứng đổ vật, đều nên bị xử lý sạch sẽ. Bang! Sâu kín trời quang dưới, một tiếng cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra vang lớn vang lên. Thật lớn màu đen dày nặng tinh huyền thiết đại môn nội, to như vậy La Sinh nhược trang viên nội, phòng luyện công nội, đầy đất Mỹ Nam nằm ngay đơ. Duy nhất một cái sức chiến đấu giá trị mạnh nhất Lương Lễ đều bị hung hăng đánh ngã, Tề Úy Lam cùng Điển Trị khó được che mặt không dám nhìn này tàn nhẫn một màn. Đường Diệm tiểu bằng hữu khỏe miệng vừa kéo, đang muốn xoay người chạy về chính mình cha tấn thất trốn tránh, chỉ là giây tiếp theo liền bị một con tinh tế trắng non tay cấp sách trở về. Người muốn đi nơi nào? Ân. Một đôi đại đại giống như lưu ly giống nhau mắt mèo, một trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, một thân hoa lệ đến cực điểm màu đen, ly nhi câu lấy khỏe miệng nhìn cái này ý đồ dùng móng vuốt cào hoa nàng mặt thích làm trò đùa dai tiểu sọ tạ. Đường Diệm vươn chợt trở nên thật dài móng tay liền tưởng cào ly nhi. Chỉ là giây tiếp theo liền bị một cái tắt vỗ đầu thượng xách lên, chân ngắn nhỏ không gặp được mặt đất dùng sức dẫm dẫm, tức khắc kêu Đường Diệm đỏ lên một trương đáng yêu bánh bao mặt, đáng chết nữ nhân đem ta bông. Có bản lĩnh một mình đấu. A ân ngươi có thể lựa chọn vây hầu, bổn tiểu thư sẽ không để ý. Ly Nhi nheo lại mắt thấy cái này tiểu gia hỏa, Lam Ảnh đệ đệ. Lam Ảnh đệ đệ chính là nàng đệ đệ, bất quá thật sự quá yếu, so nàng đệ đệ hành côn đều phải nhược, không được không được a. A a a a. Buông ta ra. Đem tỷ tỷ của ta còn tới hồn đạo. Nghĩ đến nhà mình Mỹ lệ hảo tính tình tỷ tỷ bị cái này hư nữ nhân giấu đi, Đường Diệm liền tức giận đến một bụng hỏa, đều 7 ngày. Hắn nếu muốn chết Lam Ảnh, thật là không hoa lệ tỷ khống tình tiết ta. Lam Ảnh đem Đường Diệm thân mình vừa chuyển, chân dài một phi, đá thượng hắn nho nhỏ tròn tròn thí thí, tức khắc Đường Diệm hóa thành chân trời một mạt sao băng, trong vòng 3 ngày không có dựa vào chính mình trở lại La Sinh nhược gia tộc nói, ta liền đưa ngươi đi Tam Đổ Xuyên du lịch. Ly Nhi hóa thân quỷ xúc giao viên. Nhìn nhà mình Nhi tử con rể thần mã bị một người tiếp một người thu thập rớt, Tề Úy Lam cùng Điển Trị cảm thấy tâm can tỳ phổi đều chịu lên, cố tình cái này tuổi trẻ nữ nhân là Lam Ảnh chân chính thân nhân cùng người giám hộ, lại còn có thâm đến đỉnh Tuất lão nhân tâm, này không, mới vừa đem người thu thập xong, Ly Nhi liền chạy tới cùng đỉnh Tuất uống trà chơi cờ. Lương Hàn cắn một cái bánh bao trộm từ ngoài cửa thăm tiến vào, chưa thấy được Ly Nhi thân ảnh khi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi vào giữa sân, nhìn nằm ngay đơ một đám người, rất là cảm khái lắc đầu, ta nói các ngươi thật đúng là không sợ chết, mỗi ngày bị lăn lộn chết đi sống lại thực sẵn sao. May mắn nhà mình lão bà không có như vậy khó làm người giám hộ, bằng không hắn chẳng phải là muốn bi thôi đến chết. Lương Lễ một cái đinh quăng qua đi, Lương Hàn bình tĩnh cắn bánh bao, tùy ý cái đinh cùng chính mình mặt đi ngang qua nhau, chật chật chật, liền nhắm chuẩn sức lực đều không có, thật là đáng thương. Ta làm thất nương cho các ngươi chuẩn bị bổ sức lực đồ ăn, khởi không dậy nổi đến tới. Rong dài, bị luân phiên thu thập các nam nhân tâm tình đều kém tới rồi cực điểm. Đương nhiên không phải bởi vì thân là một đám nam nhân lại đánh không lại một nữ nhân nguyên nhân, mà là cái loại này tự cho là đúng bị nữ nhân kia sinh sôi xé mở, sau đó lộ ra xấu xí khó coi chính mình, cái loại này khó có thể tin cùng hổ thẹn khó làm khó chịu cảm giác. Các ngươi này đàn không hoa lệ nam nhân thật là quá yếu, ta liền 30% lực lượng đều không có phát huy ra tới, như vậy không hoa lệ các ngươi là tính toán ở gặp được chân chính nguy hiểm khi tránh ở Lam Ảnh phía sau làm nàng bảo hộ các ngươi sao? Quá khó coi. Trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, các ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta cùng người thường là không giống nhau, chờ Lam Ảnh chán ghét thế giới này thời điểm, như vậy vô dụng các ngươi là nhất định sẽ bị vứt bỏ. Thật là, bổ tiểu thư đều bắt đầu phiền chán cùng các ngươi đánh, không một cái căng đến quá nửa tiếng đồng hồ. Bổ tiểu thư liền rõ ràng nói cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể so được với Kỷ Khuynh Nhiên, các ngươi vĩnh viễn làm không được giống hắn như vậy hoa lệ. Từng câu từng chữ, nữ nhân kia nói tựa như dao nhỏ giống nhau khắc nghiệt. Không lưu tình chút nào, sinh sôi xẻo đến bọn họ trái tim máu chảy đầm địa đau đến cơ hồ đứng dậy không nổi, sở hữu kiêu ngạo đều bị nàng hung hăng đạp lên lòng bàn chân, dư lại hèn mọn một chút tự tôn chỉ đủ dùng để nghĩ lại chính mình kiêu ngạo tự mãn. Thật là ác ma, thật là ác ngộng, cái kêu Ly Nhi nữ nhân quả thực chính là bọn họ vĩnh viễn đều không thể mai một quên ác ngộng. Ly Nhi ỉ ở trong góc, nhìn bên kia không khí trầm thấp một màn, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đúng rồi, nếu làm không được bị nàng tán thành. Như vậy liền như vậy lùi bước hảo, nếu không tiếp theo có bọn họ dễ chịu, bên này thế giới thời gian tốc độ chạy cùng thế giới kia chính là kém mấy chục lần, nàng có rất nhiều thời gian lăn lộn bọn họ, muốn đơn giản như vậy thay thế Kỷ Khuynh Nhiên. Không dễ dàng như vậy. Khúc Quyến Sĩ có chút lảo đảo đứng lên, trong tay là bị Ly Nhi một chân đá con màu bạc tổ phạ, như báo giống nhau phiếm bích sắc cú quang con ngươi trong nháy mắt thảm đạm, dây tiếp theo rồi lại bốc cháy lên càng thêm hoa mị quan mang, ha ha ha ha a hắn che lại đôi mắt, thấp thấp nở nụ cười. Ở an tĩnh to như vậy sân luyện công nội dị thường đột ngột văng rội. Ly Nhi giật mình, nhìn đột nhiên một đám đứng lên nam nhân. 35 phút. Khúc Quyến Sĩ cầm trong tay tổ pha ném tới một bên, khúc khởi một chân nói. 34 đoan mục hoặc lột bái ướt rầm rề tóc vàng, tử mâu cong lên, mị hoặc muôn vàn. 36 đan Khương Hằng nhìn trong tay bạc quản, đêm hè đầy sao con ngươi càng thêm ánh lượng mỹ lệ lên. 40 Lương Lễ thẳng tắp thức tiếng nói nhẹ nhàng văng lên. Uy uy, các ngươi nói thứ gì? Ta như thế nào đều nghe không hiểu. Lương Hàn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhìn bọn họ, cái gì 34-10, nói thứ gì. Lương Hàn nghe không hiểu, Lý Nhi lại là trong nháy mắt phản ứng lại đây, mỹ lệ miêu mắt hơi hơi trợn to, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, này bọn đàn ông. Nói chính là ở bọn họ mỗi một cái ở nàng thủ hạ căng quá thời gian A. Từ lúc bắt đầu nháy mắt hạ gục, đến bây giờ căng quá 30 phút, tổng cộng mới 3 lần. Này mấy nam nhân, nghịch thiên làm muốn. Nguyên lai bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn lùi bước, chưa từng có sinh ra quá từ bỏ, chẳng sợ như vậy trong nháy mắt. Ly Nhi có chút khó có thể tin, thế nhưng ở nàng cố tình khắc nghiệt hạ ngược lại càng thêm cường hãn đi lên sao. Sao? Ly Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt nhạt nhẽo cười, xem ra, cũng không trong tưởng tượng như vậy kém cỏi, như vậy cũng hảo. Đỡ phải Ly Nhi trở về nói nàng ngược đãi nàng nam nhân, chạy tới ngược đãi nàng nam nhân vậy không hảo. Mặt trời chiều ngã về Tây. Màu đỏ tím ánh nắng chiều ở chân trời vượng nhiễm ra lãng mạn ý vị. Náo nhiệt chợ bán thức ăn trong lúc nhất thời có vẻ có chút biệt lưu an tĩnh, hẳn là thuộc về thái thái tiên sinh địa bàn xuất hiện một đóa nên lớn lên ở lưu ly trong phòng màu trắng mẫu đơn, khó trách đã chịu đại thúc đại thẩm nhóm chú ý. Lam Ảnh lại phảng phất cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, nơi này chọn mấy cái khoai tây, nơi đó chọn một con cá, quán chủ nhóm ngơ ngẩn thu tiền, hoàn toàn không nhớ kỹ mới vừa rồi đồ ăn là nhiều ít cân. Trong tay Mao già già thu nhiều. Kỷ Khuynh Nhiên nói qua, chân chính nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất định phải đi chợ bán thức ăn tìm mới có thể tìm được, còn nhớ rõ lần đầu tiên đi theo Kỷ Khuynh Nhiên tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn thời điểm, Lam Ảnh nhất thời không khống chế được thú chủ hơi thở, dẫn tới chợ bán thức ăn cá tôm hải sản nhóm bạo tẩu, một con cua kẹp tóc của hắn treo ở không trung, kia hóa hủy khuất hề hề nhìn cười đến thẳng không dậy nổi eo nàng, thấy thế nào đều như thế nào đáng yêu. Mua nguyên liệu nấu ăn, Lam Ảnh liền bước chậm gì gì nện bước hướng nàng cùng Ly Nhi ở thế giới này trong nhà đi, đó là ở vào một cái quý tộc khu dân cư, nhưng là lại cách bọn họ có như vậy vài trăm mét xa Âu thức tiểu trang viên, hôn hợp nàng đối màu trắng yêu thích cùng Ly Nhi màu đen hoa lệ, thoạt nhìn thực thấy được cũng thực đặc thủ. Hừ hừ hừ, Lam Ảnh dẫn theo nguyên liệu nấu ăn ở sạch sẽ trên đường phố nhẹ nhàng hừ ca, ở xanh thẳm dưới bầu trời có vẻ vô cùng thích ý nhàn nhã, thanh phong phất quá, vén lên nàng như tơ phát, lộ ra nàng so chân châu còn muốn sáng ngời mỹ lệ dung nhan, đối với từ từng tòa biệt thự nội nhìn qua đôi mắt chút nào không thèm để ý, dù sao hôm nay là cuối cùng một ngày, đãi tại đây tựa như nhà mẹ đẻ giống nhau, mang cho nàng vô số chua ngọt đắng cay thế giới. Hoa lệ trạm rông cửa sắt tự động mở ra, Lam Ảnh bước chân sung sướng đi vào, đối phía sau theo đuôi một đường hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc gái mộ hoặc cảm thấy hứng thú ánh mắt hoàn toàn làm lơ. Tiểu ác ma suối phun thượng phiêu tin tức diệp, bảy màu con cá cùng mấy chỉ tiểu rùa đen vui sướng bơi qua bơi lại, Lam Ảnh từ đặt ở một bên giỏ tre bắt đem cá thực ném đi xuống, sau đó liền đi vào phòng trong. Ta đã trở về. Nhu Huyền mở mịt tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Lam Ảnh nhìn treo ở trong phòng khách mấy bức to lớn ảnh chụp, khóe miệng tạo nên nhu hòa cười nhạt. Ấn xuống chốt mở, tức khắc trong đại sảnh hoa lệ thủy tinh đèn sáng lên, Lam Ảnh dẫn theo đồ ăn đi vào phòng bếp, bắt đầu thuần thục chiết đồ ăn rửa rau thiết thịt nấu cơm, mỗi một động tác đều hoàn mỹ tột đỉnh. Ảnh, làm ơn ngươi đừng như vậy cần mẫn được chưa? Mau buông dao phay không chuẩn chạm vào bất luận cái gì một cái nguyên liệu nấu ăn. Kỷ Khuynh Nhiên mau đem ngươi nữ nhân kéo đi. Ly Nhi trừng mắt Lam Ảnh kích động giống to. Có quan hệ gì, hôm nay Ảnh tâm tình hảo sao? Ý ở phòng bếp cửa tuổi trẻ nam nhân mày mang theo điểm bất đắc dĩ cùng cay đắng, lại cười đến vẻ mặt sùng địch. Thiết, tâm tình hảo liền tới thai họa bổn tiểu thư đáng thương dạ dày a, ngượng ngùng, ta đi ra ngoài, bữa tối các ngươi chính mình thu phục. Ly Nhi đối Lam Ảnh làm ra đồ vật tỏ vẻ lòng còn sợ hãi, chạy chối chết. A, ta nhất định sẽ một chút không dư thừa ăn sạch quang. Này nam nhân thống khổ cũng vui sướng nói. Rõ ràng đã quên chuyện cũ nổi lên trong lòng, Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, nhìn một bàn đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa ưu nhã kẹp lên nho nhỏ thử. Nô lần đầu tiên ăn chính mình làm gì đó, Lam Ảnh tức khắc mày nhăn thành một đoàn, đem trong miệng đồ ăn nổ ra, vội vàng uống lên mấy ngụm nước súc súc miệng, thật khó ăn, rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp, như thế nào liền như vậy khó ăn đâu. Quả nhiên tựa như Ly Nhi nói nàng cùng phòng bếp trời sinh không đối bàn sao. Bằng không như thế nào sẽ làm ra loại này các nàng ở rừng cây liền sâu đều trở thành đồ ăn ăn nuốt trôi đi, lại đối này đó không hề biện pháp đồ ăn đâu. Trong đầu hiện lên Kỷ Khuynh Nhiên chân chính chưa bao giờ thừa quá một lần cảnh tượng, Lam Ảnh buông chiếc đũa, cười đến có chút bất đắc dĩ, khó trách Ly Nhi nói Kỷ Khuynh Nhiên toàn thân trên dưới nhất hoa lệ chính là hắn dạ dày. Ân a, ngươi lại động phòng bếp. Ly Nhi mát lạnh tiếng nói chợt vang lên, nhìn một bàn sắc hương đều toàn vị lại không được đồ ăn, tức khắc mắt trợn trắng. Nàng có phải hay không hẳn là rời đi quá trong chốc lát lại đến. Lam Ảnh nghiêng đầu, nhìn Ly Nhi, khoe miệng ý cười thâm thâm, nột, Ly Nhi, ăn cơm. Thôi đi, bổn tiểu thư mới không ăn như vậy không hoa lệ đồ vật đâu. Ly Nhi một mông ngồi ở Lam Ảnh đối diện ghế trên, ánh mắt ở trên tường ảnh chụp thượng đảo qua, ngươi đi xem qua hắn. A, tặng hắn thích nhất tiểu cúc non nha. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp gật gật đầu. Thiết. Ly Nhi không lắm để ý khấu khấu móng tay, hiện tại đưa có ích lợi gì. Đều thành một phen xương cốt. Đã chết vài thập niên người, cũng không biết có hay không hóa thành cho. Lúc trước Lam Ảnh chính là không cho phép Kỷ Khuynh Nhiên bị hỏa táng, mà là tốn số tiền lớn trực tiếp nhập quan vùi vào trong đất. Chẳng qua lúc ấy nàng căn bản không hiểu Lam Ảnh cách làm, cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì. Hiện tại ngẫm lại, không phải bởi vì thích sao. Mãnh liệt chiếm hữu dục kêu Lam Ảnh cho dù là đem Kỷ Khuynh Nhiên đưa vào hỏa táng chàng bị đốt cháy cũng không muốn. Lam Ảnh chỉ là cười cười, đem trước mặt cơm đẩy đến Ly Nhi trước mặt. Tức khắc Ly Nhi sắc mặt cùng nuốt rồi bỏ giống nhau khó coi. Hảo lạc, ngươi muốn hay không trở về a? Ly Nhi chịu không nổi sờ sờ chóp mũi vội vàng nói sang chuyện khác, nghĩ mạ nàng nhưng không có Kỷ Khuynh Nhiên như vậy ái Lam Ảnh ái đến liền dạ dày đều bởi vì ái mà phủ thêm ái khôi giáp dạ dày, một ngụm liền cũng đủ nàng không hoa lệ ngã xuống, so vũ khí sinh hóa còn muốn vinh vào hống hống a đây là. Lam Ảnh cũng không cùng Ly Nhi chơi, gật gật đầu, đứng lên đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ, chỉ vào treo ở trên tường kia phó ảnh chụp. Đem nó cũng mang qua đi. Ly Nhi nhìn mắt, trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, kia ảnh chụp là lễ Giáng sinh thời điểm chụp, Kỷ Khuynh Nhiên bị bắt mang lên hồng hồng mũ, mặc vào đỏ rực ông già Noel giống nhau quần áo, phồng lên gương mặt vẻ mặt biệt nữ nhìn một bên cười đến thực hạ tỷ đồng dạng một thân màu đỏ Lam Ảnh. Đây là bọn họ cùng nhau quá cuối cùng một cái lễ giáng sinh chủ, khi đó Kỷ Khuynh Nhiên đã là cái giàu có mị lực 30 tuổi thành thục nam nhân, lại ở Lam Ảnh trước mặt tổng giống 20 năm trước cái. Kia thiếu niên giống nhau bị khi dễ. Ly Nhi nhìn Lam Ảnh, tiết hầu đột nhiên có chút khô khốc ra tiếng, bằng không. Bổn tiểu thư đưa ngươi trở lại quá khứ. Ngươi đang nói cái gì a? Lam Ảnh nhướng mày sao, có chút bất đắc dĩ nói, đây là không có khả năng, ngươi biết. Ly Nhi năng lực là xuyên qua thời không. Nàng có thể tùy ý xuyên qua bất luận cái gì không gian, nhưng là không đại biểu có thể tùy ý trở lại quá khứ, bởi vì lịch sử cùng tương lai là cùng một nhịp thở, quá khứ một chút việc nhỏ bị thay đổi, tương lai đều khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, huống chi đây là các nàng chủ thế giới, qua đi bản thân liền có các nàng hai cái tồn tại bóng dáng, liền cùng một núi không dung hai hổ giống nhau đạo lý cùng quy củ, các nàng từ tương lai trở. Về quá khứ là không bị cho phép bị bài xích, nếu không nhân sinh liền sẽ không có tiếc nuối. Cho nên không cần vọng tưởng cái gì trở lại quá khứ làm Kỷ Khuynh Nhiên sống lại ý nghĩ như vậy, các nàng năng lực có thể so với thần, lại chung quy không phải thần, thế giới này cũng không có thần. Ly Nhi bị Lam Ảnh một hơi nghẹn ở yết hầu, nhìn Lam Ảnh kia nhỏ xinh vóc dáng ở nơi đó lao lực dọn ảnh chụp, có chút bất đắc dĩ bước thẳng tắp thon dài chân đi lên trước hỗ trợ dọn xuống dưới, Lam Ảnh chớp chớp mắt, cười nói, quả nhiên vẫn là vóc dáng cao hảo a. Thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh. Ly Nhi 173 có thể so với người mẫu dáng người cùng Lam Ảnh kia 160 tinh tế nhỏ xinh dáng người đối lập, trên lệch cực đại. Ly Nhi phiên cái hoa lệ lệ xem thường, lấy Lam Ảnh kia khống chế tế bào năng lực, chỉ cần làm tế bào phân bố điểm kích thích tố ra tới, nàng muốn rất cao có bao nhiêu cao, muốn nhiều đột nhiều kiểu liền có bao nhiêu đột nhiều kiểu, ở nơi đó nói cái gì nói mát. Đúng rồi Ly Nhi, ngươi, có phải hay không có? Lam Ảnh đột nhiên nhìn chằm chằm Ly Nhi bụng xem. Hơn nữa gần nhất Ly Nhi tính tình giống như so quá khứ càng tăng trưởng, động bất động liền một cái không hoa lệ, dĩ vãng nàng nhưng không như vậy lá gan như vậy trực tiếp bình phán nàng chủ nghệ nói. Ai? Ly Nhi giật mình, theo bản năng túi đầu nhìn xem chính mình thường thường bụng nhỏ, không phải đâu. Nhưng là ngẫm lại giống như cũng rất có khả năng, dạ tiêu kia hồn đạm nàng bất quá là bên kia thế giới có nửa ngày là không ở mà thôi, liền cùng điên rồi dường như lan lộn. Lam Ảnh nhìn Ly Nhi bụng. Thực xác định nhìn đến kia tử cung nội nhiều ra một ít đang ở hình thành nhân thể tiểu tế bào, thực dứt khoát gật đầu, là thật sự nha, hơn nữa là long phượng thai, ngươi vẫn là mau trở về dưỡng thai đi, ta muốn ôm ta con nuôi cùng nữ nhi. Ly Nhi tưởng chịu nàng, nàng nói đem nàng nhi tử cùng nữ nhi phân nàng một nửa sao. Liên tính nàng vốn dĩ liền có quyết định này hảo, nhưng là mãi như vậy vô sỉ liền hỏi cũng không hỏi một chút nàng thật mất mặt ra. Đến. Toàn thế giới đều biết Ly Nhi cái này, nữ vương bệ hạ chỉ đối cái này không tiết tháo ra mặt so tưởng thành còn muốn hậu nữ nhân không có cách. Nên mang đồ vật mang lên, Ly Nhi ngón tay ở trên hư không một hoa, tức khắc không gian bị xé rách một cái phủng, Ly Nhi lưu loát mang theo Lam Ảnh nhảy lên đi, không cần hai giây, liền mang theo Lam Ảnh về tới Thụy Bỉ Tư công quốc bố địch tư thị côi dạ tức đưa cho Lam Ảnh trang viên nội. Ai? Lam Ảnh nhìn trống rông nhà ở, cảm nhận được trong không khí không có một tia tồn tại nhân khí, nhìn Ly Nhi. Ngươi đem ta các nam nhân làm sao vậy? Lấy đám kia ra hỏa tính tình, còn không lập tức thu thập đồ vật trụ tiến nơi này, sao có thể còn như vậy trống rỗng? Ly Nhi cao ngạo dơ lên hàm dưới, muốn ôm được mỹ nhân về, còn phải bổn tiểu thư, a, làm gì đánh bổn tiểu thư? Ly Nhi vớt bị tạp hạ đầu, buồn bực trừng mắt đem thư ném hồi trên bàn Lam Ảnh. Có lẽ ta phải tìm cái thời gian hảo hảo trắc nghiệm một chút giã tiêu xứng không xứng thượng ta Ly Nhi. Lam Ảnh cười đến ôn nhu nói. Tức khắc làm Ly Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này có khác phái vô nhân tính ra hỏa, một có nam nhân liền không cần bạn bè tốt, như vậy nàng liền càng không thể làm những cái đó nam nhân dễ dàng như vậy ôm được mỹ nhân về, nàng mới không thừa nhận đây là ở giận chó đánh mèo đâu, mới không thừa nhận đây là ở quan báo tư thù đâu. Sau đó, ta đói bụng, Ly Nhi. Lam Ảnh đặc biệt vô sỉ mà đương nhiên nhìn Ly Nhi, cười đến vẻ mặt thuần lương. Cho nên ngươi vừa mới đi mua đồ ăn nấu cơm thần mã rốt cuộc là muốn làm gì a hồn đạm. Ly Nhi ở trong lòng xúc bàn, lại vẫn là đặc biệt nữ vương quân lâm bước len ken hữu lực nện bước đi vào phòng bếp, thực mau cầm cái tiểu bánh kem ra tới. Vô đường, ăn trước điểm lót lót. Phiếm cao ngạo cùng hàn ý mắt mèo chỗ sâu trong, đổ xuống rung động lòng người ôn nhu. Hảo, cảm ơn. Lam Ảnh tươi cười nhu hòa, tràn đầy bao dung cùng phóng túng. Đây là thuộc về Lam Ảnh cùng Ly Nhi chi gian bất luận kẻ nào cũng vô pháp chặt đứt cùng tách ra ràng buộc. Cho dù các nàng đều từng người thành ra có được sinh mệnh giống nhau quan trọng người nhà, các nàng cũng như cũng là thuộc về Ly Nhi Lam Ảnh, thuộc về Lam Ảnh Ly Nhi. Bóng đêm tiệm thâm, Ly Nhi cấp Lam Ảnh làm một đốn bữa tối lúc sau liền rời đi thế giới này trở lại Huyền Thiên Đại Lục đi, phỏng chừng là đi cùng nàng nam nhân chia sẻ có hỉ sự tình. Lam Ảnh ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn, mở ra TV muốn nhìn một chút thế giới này có hay không cái gì mới mẻ sự, nhưng thật ra không nghĩ tới vừa mở ra, liền thấy được nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ muốn đính hôn tin tức. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, này thật đúng là hiếm lạ, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nam nhân kia thế nhưng có để mắt nữ nhân sao? Thay đổi đổi đài, không phát hiện cái gì hảo ngoạn. Lam Ảnh một người hoa ở trống rỗng trang viên, trong lúc nhất thời có chút nhàm chán áp, sau đó lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó lấy ra hắc kim bài bổ kẻ, khởi động video trò chuyện hệ thống, liên hệ tử bài hắc đào tam, đó là khúc quyến xí tử bài. Lại nói tiếp nàng trở về thế giới kia cũng không có đem hắc đào hoàng hậu mang theo trên người, cũng quên thông chi bọn họ một tiếng, còn không biết đến nhiều cấp đâu. Bên kia hắc đào tam thực mau bị tiếp khởi, lọt vào trong tầm mắt đó là khúc quyến xí lược hiện nóng nảy khuôn mặt, Ảnh. Người đi đâu? Lam Ảnh ghé vào buồn tắm bên cạnh, buồn cười nhìn hắn rõ ràng bị tấu một quyền mắt trái, Ly Nhi đánh. Người còn cười. Nhìn đến bên kia lượn lờ sương mù chung Lam Ảnh, suối nước nóng sự kiện tức khắc nổi lên trong óc, khúc quyến xí sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ vẫn là bực, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở trang viên sao? Lam Ảnh khỏe miệng ý cười thâm thâm, không chút để ý mơn trớn chính mình mượt mà đầu vai, như thế nào? Muốn lại đây sao? Khúc quyến xí gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh. Bất quá tới sao? Ta chính là vừa mới ăn no nga. Ý ngoài lời, nàng ăn no từ dâm dục chung. Video tức khắc bị cắt đứt, Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn hắc rất màn hình, điều ra GPS hệ thống định vị, dự kiến bên trong nhìn đến khúc quyến xí cái kia điểm đỏ đang ở nhanh chóng di động chung. Lam Ảnh cười đến tà ác lại câu hồn. Nàng có nói qua sao? Nàng cũng không phải là cấm dục hệ nột. Hưởng lạc chủ nghĩa giả, chính là bao gồm nhục dục việc nha. Phao cái hương hương cánh hoa sữa bò tám. Lam Ảnh trực tiếp nhảy vọt qua nội y quần lót bước đi, phủ thêm kiện lỏng lẻo áo tắm dài, ăn mặc lông xù xù dép lê đi xuống lâu, ở quầy rượu tìm bình rượu vang đỏ, hưởng thụ ngồi ở trên sofa phẩm rượu, như vậy xem như thế nào đáng chết lười biếng mà thích ý. Len keng len keng. Chuông cửa thanh ở trong phòng khách vang lên, Lam Ảnh ngoài ý muốn nhìn đến xuất hiện ở cửa không phải khúc quyến xí, mà là Đoan Mục Hoặc. Không thể hiểu được cảm giác được có điểm Lam Ảnh có thần đè đè điều khiển từ xa. Đem trạm giống đại môn mở ra làm Đoan Mục Hoặc tiến vào, trong lòng có chút nghi hoặc, Đoan Mục Hoặc như thế nào biết nàng đã trở lại. Ảnh. Đoan Mục Hoặc ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời tổ chức lên giống nhau phát có vẻ có chút hỗn độn, sắc mặt có vẻ nôn nóng, có chút lạnh lẽo, thoạt nhìn tựa như tiêu xe lại đây giống nhau, hắn đem Lam Ảnh gắt gao kéo vào trong lòng ngực phảng phất tìm được rồi mất mà tìm lại bảo bối. Lam Ảnh có chút ngơ ngẩn, lần đầu tiên cảm thấy chính mình lần này thật sự làm có điểm không đúng, không thể hiểu được biến mất. Đem bọn họ sợ hãi đi. Nột, xin lỗi a. Lam Ảnh rỗi tay hồi ôm lấy Đoan Mục Hoặc, vưu nhớ rõ này ngốc nam nhân kia phó thiên sụp rất bộ dáng, gia hỏa này nên không phải là căn bản là không rời đi, mà là canh giữ ở trang viên bên ngoài đi. Thân mình như vậy lãnh. Ảnh, ta cho rằng ngươi không cần ta. Đoan Mục Hoặc bắt lấy Lam Ảnh hai vai, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, thấu triệt tử mâu bịt kín một tầng hơi nước, có vẻ dị thường chọc người thương tiếc. Sao có thể? Lam Ảnh chính là một lời nói một gói vàng nha. Lam Ảnh buồn cười nhón mũi chân trà đạp hắn phát, lại không có chú ý tới từ và táo chỗ chạy ra cảnh xuân, thẳng đến nhìn đến Đoan Mục Hoặc đôi mắt dán lên mỗ một chỗ, hung hăng nuốt nước miếng, Lam Ảnh mới chớp chớp mắt phản ứng lại đây. Sắc lang. Lam Ảnh mỉm cười giận hắn liếc mắt một cái, đem và táo kéo tới, sau đó đẩy hắn, ngươi mau trở về đi thôi. Không cần, ta muốn ở nơi này. Đoan Mục Hoặc mới không cần cứ như vậy đem đến bên miệng thịt mỡ vứt bỏ đâu. Nói hắn cũng là Lam Ảnh nam nhân, dựa vào cái gì cái khác ba cái đều ăn tới rồi mỹ vị thịt, hắn liền Lam Ảnh cái miệng nhỏ cũng chưa gặm đến một chút. Không được, quá không công bằng. Hôm nay không được. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đã hẹn khúc quyến xí, Đoan Mục Hoặc ở chỗ này làm gì? Xem chân nhân bản vật lộn diễn sao? Vì cái gì? Đoan Mục Hoặc bái sofa chết an vạ không đi. Trong chốc lát A Xí sẽ qua tới. Lam Ảnh không cảm thấy loại chuyện này có cái gì hảo dấu dếm. Cũng không cảm thấy có cái gì hảo thẹn thùng, dù sao đều là nàng nam nhân. Đoan Mục Hoặc giật mình, sau đó một đôi tử mâu nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, nhẹ nhàng lẩm bẩm lầu bầu vang lên. Quả nhiên, Ảnh thích nhất chính là A Xí, vì cùng A Xí ở bên nhau, thế nhưng gác ở trang viên ngoại vài thiên hoặc đuổi ra môn, ta hảo tang tâm A. Hoặc Lam Ảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cảm thấy giống như tại đây loại sự tình mặt trên, nàng nói như thế nào đều không quá thích hợp. Nhưng là loại chuyện này vốn dĩ chính là nam nữ hai cái chi gian sự, kẻ thứ ba ở bên cạnh nhìn tính cái gì. Đoan Mục Hoặc chợt một phát, đem Lam Ảnh phát gục ở đơn người trên sofa, một bên liếm Lam Ảnh mặt, một bên ủy khuất hề hề nói, ảnh không thích Hoặc. Mới Lam Ảnh mới vừa mở miệng, đã bị Hoặc nhập khẩu Khang Công Thành đoạt đất du lưới cấp đánh gãy. Kia hôn cực nóng mà nóng nảy, thâm nhập mà ôn nhu, từng cái đoạt lấy nàng hô hấp, bàn tay to không màng Lam Ảnh cản trở Hoặc tiến và táo tùy ý tới lui tuần tra. Lam Ảnh áo tắm dài trong lúc nhất thời đã thành đệm dựa, tinh tế tuyệt mỹ thân thể mềm mại đặt này thượng, có vẻ càng thêm trắng non tinh tế. Vốn dĩ liền bởi vì là chính mình nam nhân cho nên không có quá mức cường ngạnh cự tuyệt Lam Ảnh ở làm nữ nhân một phương, tự nhiên thua ở nhiệt tình như lửa, hơn nữa tồn tại đối tình địch tiềm tàng địch ý cùng cảm giác an toàn không đủ nam nhân càng thêm vội vàng mà tùy ý tắc cầu chung, bất quá nàng cũng không mất đi lý trí, phòng khách vang lên chung cửa thanh càng là kêu nàng có chút thở hổn hển nói, Hoặc, A Xí tới. Cái này hảo, một câu tức khắc kêu Đoan Mục Hoặc nhanh hơn động tác, hung tợn đánh sâu vào tiến vào. Vừa lòng lại thỏa mãn nghe Lam Ảnh mê người yêu kiểu rên rỉ, quản hắn, cùng lắm thì cùng nhau. Cái gì? Lam Ảnh đống nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn một bên không lưu tình chút nào động tác, một bên ấn xuống điều khiển từ xa làm Khúc Quyến Sĩ tiến vào Đoan Mục Hoặc, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn xác định Khúc Quyến Sĩ nhìn thấy một màn này không phải trực tiếp lượng ra tổ phạ đem hắn chịu phi. Đoan Mục Hoặc cười đến tà khí vạn phần, cho nên nói Lam Ảnh quả nhiên còn không phải thực hiểu biết nam nhân. Nếu lúc này Lam Ảnh chỉ thuộc về một người nam nhân, như vậy bị người sở hữu thấy như vậy một màn hậu quả tự nhiên không dám tưởng tượng, nhưng là nếu nàng thuộc về rất nhiều cái nam nhân đâu. Hơn nữa nhiều như vậy cái nam nhân trải qua cùng nhau tiếp thu ly nhi dạy dỗ bị đánh bị tổn hại, sau đó dần dần ma hợp cùng tiếp thu đối phương tồn tại, hơn nữa đối với loại chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý, Khúc Quyến Sĩ là thấy như vậy một màn nhiệt huyết sôi trào lên, vẫn là lượng ra tổ phà ai đều đừng nghĩ ăn đến thơm ngào ngạt mỹ vị đến cực điểm thì đâu. V60 người thủ hộ để cử thư. Tiếng bước chân dần dần truyền vào trong thai, trên người nam nhân lại một chút không thả lỏng, mỗi một chút đều làm nàng phát ra mê người mà thơm ngọt yêu kiều rên rỉ, tuy rằng nghĩ như thế nào đều có điểm mắc cỡ trên người, nhưng là cái này không có tiết tháo nữ nhân lại ở phản kháng không có kết quả dưới tình huống liền thuận theo nàng hưởng lạc tối thượng thiên tính. Chật, một đạo sắc bén đôi mắt dừng ở trên người nàng, Lam Ảnh nhẹ nhàng xốc lên mi mắt, mị nhãn như tơ. Câu hồn muôn vàn nhìn đứng ở cửa ngơ ngẩn giống như hắc báo giống nhau xoáy khí mà nguy hiểm nam nhân. Tiêu nộn môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, phảng phất ở không tiếng động kêu gọi, thanh âm ở bên thai lưu nhảy, một hồi lâu phảng phất mới phản ứng lại đây là cái dạng gì một bộ cảnh tượng Khúc Quyến Sĩ đôi mắt trợn trợn to, sau đó không rõ nguyên do nhíu lại, trong tay tổ phả nháy mắt sáng ra tới, chậm rãi chiều đang ở Đoan Mục Hoặc kia vô tiết tháo nam nhân đến gần. Đoan Mục Hoặc lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, khóe miệng câu lấy thực cốt mị hoặc tươi cười. Tư vị so trong tưởng tượng mỹ vị hơn 1000 vạn lần Nga, ngươi không nghĩ nếm thử sao? Khúc Quyến Sĩ bước chân chợt một đốn, giây tiếp theo lại tiếp tục đi trước, ngươi tưởng kéo ta cùng nhau xuống địa ngục sao? Thanh âm kia gợi cảm khàn khàn lên. Đoan Mục Hoặc đối hắn tổ phạ làm như không thấy, đây chính là thiên đường nha. Nô Lam Ảnh môi anh đảo chợt bị ngăn chặn, Lam Ảnh có chút mờ mịt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, cặp kia quen thuộc sắc bén đôi mắt kêu nàng hơi hơi ngơ ngẩn, cực hạn khoái cảm còn ở truyền đến, này nam nhân lại dùng sức lấp kín nàng miệng. Vội vàng lại phảng phất trừng phạt công thành đoạt đất. Không gì sánh kịp chưa bao giờ từng có hưởng thụ, hoang mị hết thảy, từ phòng khách đến trên mặt đất đến phòng tắm đến trên giường, Lam Ảnh cường hãn thể lực cũng rốt cuộc ở thiên tờ mở sáng thời điểm bại hạ trận, hai cái nam nhân lại tinh thần phân chấn không chịu từ ấm áp địa phương đi ra ngoài, bá đạo chiếm hữu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng gen bức màn sông thẳng mà nhập, phong xuyên thấu qua mở ra cửa sổ tiểu phùng nội chạy tiến vào, nhẹ nhàng phất khởi mỹ lệ bức màn. Đại đại màu trắng giường lớn phía trên, ba cái thân ảnh kề sát ôm nhau mà ngủ, bị gắt gao vây quanh ở bên trong tinh tế nữ tử hô hấp thiển thiển ngủ đến cực hương, duy nhất lộ ở bị ngoại trên da thịt là liên miên không ngừng vân giống nhau mở mịt với đỏ, mặt khác hai cái nam nhân dáng người cực hảo, chăm chỉ che đậy trọng điểm bộ vị, lộ ra tinh tráng dáng người. Mà lúc này cái này trang viên dưới lầu, theo thường lệ tới tìm Ly Nhi chịu nàng hoặc là tìm chịu lương lễ đan Khương Hằng cùng côi dạ tức tiến phòng khách, liền cảm giác được Lam Ảnh hơi thở, tức khắc một trận kinh hỉ hướng trên lầu chạy tới. Mục tiêu thẳng chỉ Lam Ảnh nhà ở. Ca. Cửa phòng bị một phen mở ra. Ba người bước chân chợt cứng đờ, ánh mắt hơi hơi trợn to nhìn trên giường ôm nhau mà ngủ ba người. Như vậy tư thái, như vậy rõ ràng ba cái đều trần trụi bộ dáng, còn có trong nháy mắt ập vào trước mặt hương vị. Ngày hôm qua nơi này phát sinh quá cái gì, trong nháy mắt hiểu rõ với tâm. Tuy rằng nói rất sớm trước kia bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương chân chính nhìn đến chính mình nữ nhân bị trừ bỏ chính mình bên ngoài nam nhân ôm. Liền tính nam nhân kia là cùng chính mình giống nhau thân phận địa vị, nhưng là ở chính mình không có ăn đến dưới tình huống, nhìn đến như vậy hình ảnh, đặc biệt là kia hai cái nam nhân vẻ mặt ăn no thỏa mãn hạnh phúc biểu tình khi, tức khắc một phen hỏa ập vào trong lòng. Uy, Ngủ ở đối diện vị trí Đoan Mục Hoặc vừa mở mắt, chính là một phen chiều hắn bay tới cái đinh, vội vàng xả qua hắn gối đầu một cái tá lực đả lực lấy nhu hóa cương đem cái đinh quét khai, tức khắc một phen cái đinh đốc đốc đốc cắm vào đầu giường trên tường. Các ngươi làm gì? Sáng sớm làm đánh lén, thật là quá không phẩm. Khúc Quyến Sĩ sớm tại bọn họ mở cửa trước liền tỉnh, chỉ là khó được các thú vị khởi muốn nhìn xem này mấy người phản ứng, quả nhiên nhận được hoàng hậu nương nương cái đinh, một quải tử mở ra, Khúc Quyến Sĩ một thân lười biếng ngồi dậy, liếc như báo giống nhau đôi mắt nhìn bọn họ, khoe miệng tươi cười sắc bén mà thiếu đánh. Lương Lễ trong mắt sao băng hàn quang chợt lóe, trong tay lại xuất hiện một loạt cái đinh, chỉ là giây tiếp theo lại uổng phí dừng lại, ánh mắt ở Đoan Mục Hoặc lúc này trần như nhộng. Dưới háng, nơi đó tiểu Hoặc đồng hài dị thường có tinh thần, lấy 90 độ cao ngạo tư thái hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đối với bọn họ, phảng phất ở khoe ra cái gì. Đều là nam, tự nhiên không có gì hảo tị hiểm, hơn nữa thứ này trước nay cũng chưa cái gì tiết tháo. Đoan Mục Hoặc theo bọn họ ánh mắt túi đầu nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu đối với bọn họ cười đến vẻ mặt vô sỉ, sao? Sáng sớm ở chính mình âu yếm nữ nhân trần trụi thân mình hạ tỉnh lại, khó tránh khỏi sao ha ha. Thiến hắn. Lương Lễ không hề phập phồng thẳng tắp thức thanh tuyến phảng phất không chút để ý vang lên, nhưng mà kia nồng đậm sát khí lại không phải ở nói giỡn. A Côi Dạ tức rút ra trong tay màu đen đường đao, nhìn nhìn Đoan Mục Hoặc, lại xem nhà mình dao nhỏ, cuối cùng quyết định làm nhà mình đường đao hủy khuất một chút, tuy rằng có điểm dơ, nhưng là răng rắc một chút liền ok. Ta có thể đem hắn chọc lạ. Đan Khương Hằng thực bình tĩnh nói ra câu này phi thường làm người cảm thấy chứng đau nói. Đoan Mục Hoặc chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Vội vàng xả quá chăn một góc che khuất nhà mình tiểu đệ đệ, phía sau chợt truyền đến một đạo mềm như bông tiếng nói, tức khắc kêu một đám nam nhân hỏa khí hóa thành ôn nhu. Không thể nội đấu Nga. Lam Ảnh mơ mơ màng màng dường như lẩm bẩm một tiếng, sau đó trở mình tử, đem chính mình bao thành tầm cưng dường như tiếp tục ngủ. Mấy nam nhân hoặc lanh hoặc lệ hoặc không hề tức giận con ngươi trong nháy mắt an ý 10 phần 7 ra độc thuộc về chính mình ôn nhu, cái đinh cùng đường đao còn có bạc quản không có đánh úp lại, chỉ là này không đại biểu sự tình liền như vậy kết thúc. Bởi vì mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo mát lạnh lạnh lùng tiếng nói. Các ngươi đều tê ở chỗ này làm gì? Ly Nhi thanh âm lúc này ở bọn họ trong thai nghe tới hoàn toàn chính là đoạt thê ác ma, một bên hận, một bên lại còn có chút sợ, ai làm nàng vũ lực giá trị tính áp đảo cao, lại còn có như vậy năng lực, vạn nhất nàng có một ngày đột nhiên đem Lam Ảnh mang đi, như vậy bọn họ đã có thể thật sự rốt cuộc tìm không thấy, cái này là bọn họ cứ việc đối Ly Nhi đã tức giận oán hận tới rồi nhất định trình độ. Lại còn muốn liều mạng hy vọng được đến nàng tán thành nguyên nhân. Này không phải bên ta phòng thủ quá yếu, mà là địch quân thế công quá mạnh a. Đoan Mục Hoặc cùng Khúc Quyến Sĩ vội vàng xả quá quần áo của mình che khuất trọng điểm bộ vị, không có biện pháp, chân đã bị Lam Ảnh cấp cuốn đi. Ấn a. Ở Lương Lễ ba người ác ý nhường đường hạ, Ly Nhi rất dễ dàng liền liếc mắt một cái thấy được trong phòng cảnh tượng, nàng cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, giống như đối Lam Ảnh vô tiết tháo đã có nhất định hiểu biết giống nhau, mày đẹp chọn chọn. Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt thượng chậm rãi gợi lên một mặt cười, nhìn thấy Lam Ảnh, như vậy cao hứng. Cao hứng đến độ lăn đến trên giường còn vô sỉ làm bà phê. Người muốn thế nào? Khúc Quyến Sĩ cảnh giác nắm chặt tổ phạ, Đoan Mục Hoặc cũng chắn Lam Ảnh trước mặt, cái khác ba người cũng không giấu vết di động tới đem nàng đường lui chặn, sợ Ly Nhi đem Lam Ảnh cướp đi dường như. Lam Ảnh lại như thế nào sẽ không thấy được bọn họ động tác bọn họ ý đồ đâu. Khoe miệng Ly Nhi thức một xả, cười lạnh cùng với làm thiên địa đều ảm đạm thất sắc tươi cười. Ngạo phải gọi người giận xôi, chỉ bằng hiện tại không hoa lệ các ngươi, bổn tiểu thư muốn mang đi Lam Ảnh, nhiều 10 cái các ngươi, cũng không dùng được. Môi mỏng không cam lòng nhấp thành một cái thẳng tắp, lại tới nữa, nữ nhân này mỗi ngày không gián đoạn dao nhỏ giống nhau khắc nghiệt lại vô tình cắt ở bọn họ trong lòng nói, cố tình bọn họ đối này không chút sức lực chống cự. Ly Nhi giơ lên hàm dưới, nữ vương nhìn xuống nàng bên chân con kiến, như vậy đi, bổn tiểu thư cùng các ngươi chơi cuối cùng một hồi trò chơi, nếu là thua. Ly Nhi trong mắt nháy mắt kết hạ vạn tầng hàn băng, bổn tiểu thư liền mang Lam Ảnh đi, các ngươi mơ tưởng tái kiến nàng chẳng sợ một mặt. Nói sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy thay thế được Kỷ Khuynh Nhiên chính là sẽ không, huống chi bọn họ hiện tại trừ bỏ vũ lực giá trị tiến bộ nghịch thiên nhanh chóng ở ngoài không có bất luận cái gì làm nàng tán thành một chút. Hào đi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ đối Lam Ảnh chấp nhất cùng tín niệm xác thật làm nàng có chút động dung. Thình thịch. Trái tim trong nháy mắt chợt nhảy không, căng thẳng, đau. Khẩn nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi, một hồi lâu, tôi dạ tức mới trầm khuôn mặt ra tiếng, kia nếu chúng ta thắng đâu? Thắng. Suy Ly Nhi cười nhạo ra tiếng, cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, nếu các ngươi thắng, như vậy bổn tiểu thư liền đáp ứng các ngươi vĩnh viễn sẽ không ở Lam Ảnh không đồng ý dưới tình huống lặng yên không một tiếng động mang nàng rời đi thế giới này. Không được sao lại có thể chỉ là như vậy. Nếu Lam Ảnh đồng ý đâu? Đó là. đại biểu bọn họ bị vứt bỏ. Kháng nghị không có hiệu quả, hiện tại, lập tức cấp bổn tiểu thư rời đi cái này nhà ở. Toàn bộ cùng ta tới. Ly Nhi chút nào không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng cơ hội nói, Lưu Ly Miêu mắt đảo qua Lam Ảnh bao thành cái kén thân hình, đi xuống lâu đi. Khúc Quyến Sĩ cùng Đoan Mục Hoặc vội vàng mặc xong quần áo theo đi lên, tức khắc toàn bộ trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại có một con bao thành nộng trạng nữ nhân. Ai nhỏ đến không thể phát hiện thở dài từ nhắm mắt lại an tường ngủ nữ nhân trong miệng truyền ra, cái này Ly Nhi chính là như vậy, không cho nàng chơi qua nghiện, việc này sợ là kết thúc không được, bất quá quan trọng nhất chính là bọn họ cần thiết được đến Ly Nhi tán thành mới được nột. Nàng Ly Nhi tuy rằng tâm so thiên ngạo lại là so nàng thiện lương thượng rất nhiều hài tử, lúc trước không ngừng đem Kỷ Khuynh Nhiên hướng các nàng thế giới ở ngoài đẩy, cũng là có một phần là bởi vì không nghĩ đem cái kia sạch sẽ thiếu niên xả tiến các nàng thế giới, bởi vì biết nàng lánh khóc vô tình, bởi vì biết nàng sẽ bị thương cái kia thiếu niên, cho nên ở nàng chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống động như vậy một chút. Tiểu thiện niệm. Như vậy Ly Nhi, như vậy tương đối với nàng Lam Ảnh dễ dàng như vậy mềm lòng Ly Nhi, nếu bọn họ cũng chưa biện pháp làm nàng tán thành nói, như vậy. Tiếng lòng đột nhiên im bặt, Lam Ảnh nhẹ nhàng xốc lên mí mắt lại nhẹ nhàng khép lại, một mặt phiếm lạnh leo u quang cái đuôi tiết lộ trong nháy mắt, gọi người có loại trong lòng run sợ ảo giác. Lam Ảnh một giấc này, liền lại ngủ tới rồi đại giữa trưa. Len ken không ngừng phát ra âm thanh chuông cửa nhiễu người thanh mộng không chê phiền lụy vang, Lam Ảnh không tình nguyện từ trên giường bỏ dậy, tùy tay ở tủ quần áo bắt kiện hai kiện thức váy ngủ chồng lên trên người, kéo ra bức màn nhìn nhìn, phát hiện là một cái trang điểm giống người đưa thư người, nhưng là hiển nhiên này không phải đơn thuần người đưa thư, bởi vì trang viên cửa chỗ là có thiết hộp thư, gửi bao vây gì đó, giống nhau cũng chỉ khả năng gửi đến La Sinh Lược. Gia tộc đi, còn nữa nói, Lam Ảnh trừ bỏ Mạc Ti Khắc Lị Tư ở ngoài còn nhận thức người nào quen thuộc đến cho nàng gửi bao vây xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài bằng hữu. Rõ ràng không có. Lam Ảnh tiêu cự hơi hơi kéo gần, sau đó nhìn đến kia mang theo mũ lưỡi trai người đưa thư kia thân quần áo lao động ngực trái chỗ, có một cái thái dương hình dạng tiêu chí, này còn không phải là thế giới nghệ thuật ủy ban tiêu chí sao. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, buông bức màn, từ ngăn tủ phía dưới nhảy ra một quả tinh xảo màu bạc đuôi giới, đi rồi đi xuống. Lam Ảnh các hạ sao? Kia nam nhân từ Lam Ảnh mỹ mạo cùng kia hoàn toàn phù hợp nghệ thuật ủy ban hình tượng ưu nhã tư thái trung hoàn hồn, vội vàng hỏi. Lam Ảnh gật gật đầu, vươn mảnh khảnh mang theo đuôi giới ngón tay, người nọ nhìn nhìn, xác nhận cái gì dường như gật gật đầu, cái này là chín âm điện hạ làm các hạ mang đi ủy ban đồ vật, thỉnh ở 3 ngày sau đến Mễ Lưu Hoàng thành tập hợp. Lam Ảnh nhìn này nam nhân, căn bản nghe không hiểu hắn nói chính là thứ gì, cái gì chín âm điện hạ, cái gì tập hợp, nàng chỉ là xuống dưới nhìn xem là chuyện gì xảy ra mà thôi, nhưng không tính toán nghe cái gì người mệnh lệnh, giúp người nào chạy chân. Lại nói tiếp, nàng hiện tại thân phận hình như là ủy ban chín điện chờ tuyển, còn có Đan Khương Hằng kia cái gì điện trực thuộc nhân viên. Lại thế nào, cũng không tới phiên người khác tới chỉ huy đi. Như vậy, ta trước cáo tử. Kia nam nhân đem một phong căng phồng phong thư nhét vào Lam Ảnh trong tay, gật đầu liền muốn xoay người rời đi. Thỉnh chờ một lát. Lam Ảnh vứt vứt lược trầm phong thư, mỉm cười nhìn người tới, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút chín âm điện hạ cái gì, tập hợp cái gì đâu. Ngươi nọ giật mình, phảng phất không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng sẽ không biết việc này, thực xin lỗi, ta chỉ là ủy ban 18 các hạ tin tức truyền lại nhân viên, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng lắm, bất quá nếu là chín âm điện hạ nói, chín điện đứng đầu, đó là chín âm điện hạ. Bởi vì có thể đem 9 loại nhạc cụ diễn tấu đến xuất thần nhập hóa, cho nên được xưng là 9 âm. Chỉ là có thể may mắn nghe được 9 âm điện hạ diễn tấu người trừ bỏ hội trưởng cùng trong hoàng thành người ở ngoài, cơ hồ không ai, thật hâm mộ nột người nọ nói mắt lộ ra hướng tới hâm mộ thần sắc, sau đó lại thực mau hoàn hồn, chiều Lam Ảnh gật gật đầu, liền xoay người cưới lên hắn cửu con mồ tò, rời đi. Lam Ảnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đối với mới vừa rồi người nọ nói nhưng thật ra không cảm thấy cái gì cảm thấy hứng thú. Đối cái kia chín âm cũng không có gì cảm thấy hứng thú, ngược lại là nói đến hội trưởng thời điểm, Lam Ảnh nghĩ tới nhà mình nhi tử Cố Tiểu Mao, nàng đem Tam Mao mượn cho đương gia, Cố Tiểu Mao luyến tiếp Tam Mao liền đi theo chạy đến ái bờ gì ẩn đi, nghĩ đến đương gia kia nam nhân chiếu cố hảo một cái tiểu bằng hữu hẳn là không thành vấn đề, huống chi còn có Cố Dịch Hiên ở đâu. Hoàn toàn không có nửa điểm áp lực tâm lý không phụ trách nhiệm nghĩ đến, Lam Ảnh liền cầm phong thư xoay người đi vào phòng trong. Xé mở phong khẩu, Lam Ảnh trực tiếp đem phong thư đồ vật toàn bộ ngã xuống màu trắng thảm thượng, một chương giấy, một cái màu đỏ chiếc nhẫn, một cái con dấu. Lam Ảnh nhặt lên giấy, mở ra, lọt vào trong tầm mắt đó là 5 cái thêm nùng thêm hậu chữ to, thời gian chụp người thủ hộ để cử thư. Thời gian chụp người thủ hộ. Lam Ảnh nhướng mày, này rốt cuộc là thứ gì? Trên giấy cũng không có bất luận cái gì giải thích lời nói, duy nhất một câu chính là tốc tới Mễ Hưu Hoàng Thành tiếp thu người thủ hộ khảo hạch, sau đó góc phải bên dưới một cái màu đỏ bên trong viết 9 Thái Dương con dấu. Lam Ảnh cảm thấy chính mình giống như bị không thể hiểu được trở thành thủ hạ, bị không thể hiểu được sai xử, chứ không nói cái gì thời gian chụp cái gì người thủ hộ, chỉ là này đương nhiên thái độ, đều cũng đủ làm vốn dĩ không có hứng thú Lam Ảnh nhắc tới hứng thú. Có lẽ thân là chín điện chi nhất Đan Khương Hằng sẽ biết cái gì. Lam Ảnh lấy ra bài bổ kẹ cấp Đan Khương Hằng gửi tin tức. Cái gì là thời gian chụp? Tin tức thực mau bị trở về lại đây. Lam Ảnh đương nhiên không biết đây là Đan Khương Hằng trả giá ngạnh sinh sinh ăn ly nhi một cái lẩu niêu đại nắm tay đại giới mà lấy được tốc độ. Không biết, làm sao vậy? Lam Ảnh nhướng mày, Đan Khương Hằng thế nhưng không biết, chẳng lẽ là ủy ban bên trong S cấp cơ mật? Chính là như vậy cơ mật như thế nào liền cố tình làm nàng cái này liền Mễ Hưu Hoàng Thành cửa cũng chưa rảo bước tiến lên một bước người biết đâu. Nô. Hứng thú bị gợi lên tới. Không có việc gì, các ngươi muốn cố lên nột. Này vô lương nữ nhân đã quyết định chủ ý khoanh tay đứng nhìn làm ly nhi dạy dỗ bọn họ. Đan Khương Hằng nhìn bài bộ kẻ, lại xem đầy đất nằm ngay đơ các nam nhân, tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng lại cũng đủ mọi người nghe thấy vang lên, ảnh nói, làm chúng ta cố lên. Sau đó, Ly Nhi liền kinh ngạc nhìn đến bị nàng tấu đến độ mau không ra hình người các nam nhân chậm rãi đứng lên, mặt ngoài lãnh khốc bình tĩnh như cũ, trong lòng lại dần dần tạo nên gợn sóng, thế nhưng đơn giản là Lam Ảnh liền thanh âm đều không có xuất hiện một câu, là có thể đủ lần lượt đứng lên. Này đó nam nhân, hừ, ngay cả đều đứng không vững, còn muốn đánh bại bổn tiểu thư. Ly Nhi trước sau như một khinh thường cười lạnh ra tiếng, hung hăng đả kích này đó kiêu ngạo nam nhân. Bổ tiểu thư chính là chỉ dùng không gian năng lực cùng gần người thuật đấu vật ở cùng các ngươi đánh, cái khác năng lượng chính là một chút vô dụng quá, chỉ cần không phải ở phong bế trong không gian, các ngươi lại quá 100 năm cũng mơ tưởng đụng tới bổn tiểu thư một chút, không hoa lệ các nam nhân. Nội lực, đấu khí, cổ võ, còn có thực vật giới lực lượng, nàng liền một chút đều không có dùng đến, mà nàng không gian xuyên qua năng lực, chỉ cần là ở phi bịt kín hoàn cảnh hạ, ngón tay vừa động, yêu chỗ nào thượng chỗ nào. Mà Ly Nhi theo chân bọn họ trò chơi, đó là chỉ cần ở trong vòng 3 ngày bọn họ ai có thể đủ tấu nàng một quyền, nàng liền cố mà làm nhận đồng bọn họ. Bất quá này bọn đàn ông nhưng thật ra như cũ ngạo thực, thế nhưng nói cái gì không cần nàng cố mà làm, nhất định sẽ làm nàng đánh đáy lòng tán thành bọn họ. Suy, không biết tự lượng sức mình nam nhân thật là quá không hoa lệ, hy vọng đến lúc đó không cần quá khó coi hảo. Hoa không hoa lệ, cũng không phải là dùng miệng nói nói. Khúc Quyến Sĩ giá khởi tổ phạ, báo mắt như cũ sắc bén. Đối với cái này luôn là đem hoa lệ treo ở bên miệng, nhưng mà nhất cử nhất động lại cũng thật sự hoa lệ đáng sợ nữ nhân là bội phục, khó trách có thể đại ở Lam Ảnh bên người, khó trách có thể cho Lam Ảnh như vậy coi trọng, khó trách Lam Ảnh sẽ ở bọn họ cùng nàng chi gian lựa chọn nàng, khó trách, khó trách. Chính cái gọi là, vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao. Thật là gọi người cảm thấy các loại khó chịu. Đó là tự nhiên, bổn tiểu thư hoa lệ mỹ học, chính là không người có thể cập. Ly Nhi gợi lên mỉm cười. Nhìn đem nàng vây quanh lên mấy nam nhân, khỏe miệng tươi cười lạnh leo gợi lên. Ánh mặt trời sáng lạn vô cùng, làm xanh thẳm sắc mặt biển phát ra sóng nước lóng lánh mỹ lệ dung tư. Khăn xỉn xí lý đảo đang đứng ở chậm rãi chìm vào trong biển thời gian đoạn, ở kia trong núi tắc tựa như màn đêm buông xuống, đèn một chản chản sáng lên. Lộ ra trầm tĩnh hơi thở thư phòng nội, một đầu ngân hồng sắc tóc ăn, mang theo một con mắt cháo nướng diễm vũ huyễn lệ túi đầu chuyên chú nhìn thư, hoàn toàn đem trước mắt một thân áo đen trưởng lão hội người trở thành không khí. Không biết qua bao lâu, trưởng lão hội người bảo hạ mặt rốt cuộc hắc tới rồi hoàn toàn, sau đó nhịn không được vô án dựng lên. Tộc trưởng, ngươi thật quá đáng, ngươi trong mắt còn có ta cái này thúc thúc sao? Còn có chúng ta này đó thúc bá sao? Trong đó một người, kia nướng diễm vũ phiêu phiêu phụ thân giận dữ nói. Nướng diễm vũ huyễn lệ lại như cũ cầm bút ở văn kiện trung thông thả ung dung ký tên, thẳng đến đem nhân khí đến toàn thân run rẩy mới rốt cuộc chậm rãi buông bút, ưu nhã ngẩng đầu, lộ ra một trường ôn hòa thanh nhã gương mặt tươi cười. Các vị sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Ngươi quá mục vô tôn trưởng. Nướng diễm vũ huyễn lệ khỏe miệng ý cười càng đậm, nhưng mà kia thâm sắc mắt lam lại càng thêm thâm lên, ta như thế nào mục vô tôn trưởng? Ngươi tùy ý nướng diễm vũ hoa nhải cường ngạnh tức đoạt trưởng lão hội quyền lợi còn chưa tính, hiện tại thế nhưng tự mình động chúng ta nướng diễm vũ gia tộc cung phụng trăm ngàn năm thần vật. Nếu không phải bị đừng quên sầu nghe được, chúng ta còn không biết phải bị chẳng hay biết gì bao lâu. Nhắc tới cái này, trưởng lão hội người sôi nổi kích động lên. Kia chính là bọn họ nướng diễm vũ gia tộc cường thịnh cùng đứng ở thế giới đỉnh chứng minh, sao lại có thể cứ như vậy chắp tay nhường người. Hơn nữa vẫn là bọn họ thế giới quý tộc đối thủ một mất một còn. Nướng diễm vũ huyễn lệ đem đôi tay dao năm chống hằng dưới, khuất xuống tay khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, tươi cười ôn hòa mê người, chẳng qua là một phần bị nguyền rủa quyển trục mà thôi. Nhưng chính là này phân quyển trục làm nướng Diễm Vũ gia tộc mỗi một đời gia chủ cường đại cùng cấp nướng Diễm Vũ gia tộc cảnh cáo, cường đại nữa cũng vô pháp lớn hơn vận mệnh pháp tắc, tựa như thượng đế ngoắc ngoắc ngoút, ác ý nhìn thế nhân ở địa ngục cùng thiên đường chi gian chìm nổi. Đương nhiên, nướng Diễm Vũ huyễn lệ làm như vậy quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì hắn đã cảm giác được, nếu lại đem kia phân quyển trục đặt ở nướng Diễm Vũ gia tộc, sẽ đã chịu một loại hủy diệt tính đánh sâu vào. Nhưng là ngươi cũng không nên chưa kinh quá giải lao sẽ hội nghị cho phép liền tự mình đem nó đưa cho thế giới nghệ thuật ủy ban. Liên tính chỉ là một phần quyển trục, nhưng kia cũng là tổ tông truyền xuống tới đồ gia truyền, sẽ cho toàn tộc mang đến cường thịnh bảo vật. Bổn tộc trường làm việc, yêu cầu các ngươi cho phép. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ khỏe miệng tươi cười bất biến, trong mắt độ ấm lại chợt lạnh xuống dưới, tức khắc kêu một đám kích động người bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, phảng phất ở trong nháy mắt kia có cái gì hung ác đồ vật chiều bọn họ nhào tới. Các trưởng lao sắc mặt chợt khó coi lên, có chút nang kham, có chút buồn bực, có chút sợ hãi. Từ nướng Diễm Vũ huyễn lệ ngồi trên tộc trưởng chi vị lúc sau vẫn luôn đều đem lực chú ý đặt ở Hắc Ám Kinh Thánh cùng thứ 6 khối khối sự thượng, trưởng lão hội quyền lợi được đến xưa nay chưa từng có bành trướng, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ hướng hôn đầu góc, thế nhưng quên mất đây là cái dạng gì người. Còn có một việc tuy rằng từ ta tới nhắc nhở không phải thực hảo, nhưng là bổn tộc trưởng lại không thể không nói một tiếng, miễn cho có người mất pháp kỷ, ảnh hưởng gia tộc hài hòa. Mọi người đều biết, chúng ta sinh là nướng Diễm Vũ gia tộc người, chết là nướng Diễm Vũ gia tộc quỷ, là không cho phép xuất hiện phản bội gia tộc cùng khơi mào phân loạn hành vi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trong nháy mắt lại cong lên đôi mắt, phảng phất mới vừa rồi kia một màn chưa từng phát sinh quá. Đầu tiên, mục vô tôn trưởng này bốn chữ, ai là tôn, ai lại là trưởng, bổn tộc trường ngồi ở chỗ này đại biểu cái gì, ta tưởng mọi người đều rất rõ ràng, phải không? Mặc kệ nướng Diễm Vũ huyễn lệ vài tuổi, bọn họ lại vài tuổi, chỉ cần hắn nướng Diễm Vũ huyễn lệ là tộc trưởng, như vậy cho dù trưởng lão hội có hắn ra ra, cũng đến ngoan ngoãn túi đầu xưng thần, không được có nửa điểm du củ, mà hiển nhiên, những người này không chỉ có du củ, lại còn có quá mức một ít. Đầu quả tim nhi run lên, phản ứng mau người vội vàng tỉnh tội, sợ động tác không mau bị nướng Diễm Vũ huyễn lệ giết gà dọa khỉ, tức khắc một mảnh áo đen các trưởng lão cong 90 độ eo không ngừng tỉnh tội. Hảo, mọi người đều là người một nhà, ta chỉ là cùng đại gia nói một tiếng thôi. Rốt cuộc trước kia là ta quá tín nhiệm các vị mới có thể làm các vị quên một chút sự tình, bất quá mọi người đều là trưởng bối, hà tất cùng vãn bối giữ lễ tiết đâu. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trợn tròn mắt nói dối, một câu muốn một đồng đánh chết toàn bộ ở nướng Diễm Vũ gia tộc trọng lượng pha đại trưởng lão hội. Phía dưới các trưởng lão không khỏi khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt càng thêm khó coi lên, đây là liền làm cho bọn họ đi ra ngoài nhai hai hạ lưỡi căn đều không chuẩn. Không có việc gì nói, mọi người đều tan đi, đến nỗi quyển trục sự, ta đều có đúng mực. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ưu nhã vây vây tay nói. Còn có người còn muốn nói cái gì, bị người khác một xả ống tay áo, tức khắc cấm thanh. Kêu hôn lễ sự đâu? Tộc trưởng, ngài phải vì gia tộc nhiều suy nghĩ, mau chóng kêu quên sầu tiểu thư hoài thượng vì gia tộc sinh hạ tiểu người thừa kế mới là. Lão hủ nghe nói các ngươi thế nhưng còn không có hợp phòng. Loại sự tình này các ngươi cũng muốn quản. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhướng mày. Này! Chúng ta vẫn là đi trước lui xuống. Ta chờ tin tưởng tộc trưởng đều có định đoạn. Nhìn nướng Diễm Vũ huyễn lệ kia ôn hòa mỉm cười, một loại kinh hồn táng đảm cảm giác uổng phí dâng lên, sợ tới mức bọn họ hận không thể lòng bàn chân mặt du chạy. Thư phòng thực mau an tĩnh xuống dưới, nướng Diễm Vũ hoa nhài lạnh lùng nhìn trưởng lão hội người bóng dáng biến mất ở châu ngoặc chỗ mới đi vào nướng Diễm Vũ huyễn lệ thư phòng. Ca, ta xem kia mấy cái lao xương cốt dứt khoát diệt trừ tính, lãng phí nhà của chúng ta mễ. Dưỡng cũng vô dụng. Trừ bỏ cho nàng ra ca ca chọc phiền toái ngoại, liền không gặp hữu dụng quá. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ dương mắt nhìn nướng Diễm Vũ hoa nhài liếc mắt một cái, nhà của chúng ta không thiếu điểm này mễ, dưỡng tuy rằng không nhiều lắm dùng, nhưng bọn hắn cũng coi như đối gia tộc trung tâm, phóng náo nhiệt. Hung chi kỳ thật rất nhiều bọn họ không bận tâm đến việc nhỏ những cái đó lao ra hỏa đều có thể xử lý không tồi, tóm lại là nướng Diễm Vũ gia tộc người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thiết! Nướng Diễm Vũ hoa nhài khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác nhà mình ca ca. Vài bước làm được nướng Diễm Vũ huyễn lệ bên cạnh người trên sofa, nướng Diễm Vũ hoa nhài vòng quanh một sợi tóc đen nói, ca, ngươi đem thời gian trục phóng tới thế giới ủy ban nơi đó nguyên nhân, có phải hay không bởi vì đừng quên sầu. Nữ nhân kia thực cổ quái. Từ hơi thở đến hành vi, đều quỷ dị đến một loại gọi người sởn tóc gãy trình độ, hơn nữa giả hoành cùng hắn hội báo quá, nữ nhân kia vẫn luôn ở phóng thời gian trục địa phương bồi hồi, thần sắc cổ quái, vì để người vắng nhất, hắn chỉ có thể đem nó đặt ở an toàn nhất địa phương đi. Bởi vì cái kia đồ vật quá nguy hiểm. Ca, thời gian trục rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Ngươi làm gì còn chuyên môn làm này một chuyến? Hơn nữa ngươi thế nhưng làm Lam Ảnh nữ nhân kia đi đương cái gì người thủ hộ, làm thứ gì a ca. Nhắc tới Lam Ảnh, nướng Diễm Vũ Hoa nhảy sắc mặt tức khắc khó coi lên, ngữ khí cũng kích động lên, nhất không thích nhà mình ca ca cùng nữ nhân kia xả đến cùng nhau, có bất luận cái gì một chút liên hệ, Lam Ảnh đoạt đan Khương Hằng không quan trọng, nhưng là nếu là đoạt nàng thiên giống nhau ca ca, nàng nhất định cùng nàng liều mạng. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, nàng đủ cường. Hơn nữa, cái loại này trước tiên nghĩ đến tín nhiệm cảm, hắn không thể miêu tả. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút, kia đồ vật chẳng lẽ không phải bình thường quyển trục mà thôi sao? Vì cái gì chỉ là bởi vì cảm thấy có điểm cổ quái liền lập tức đem nó đưa đến thế giới ủy ban tiếp thu bảo hộ, còn cần được đến Lam Ảnh cái kia biến thái nữ nhân bảo hộ, nàng rất mạnh, trước đây chưa từng gặp cường. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy cho dù lại không muốn cũng không thể không thừa nhận. Loại chuyện này ngươi không cần biết. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhàn nhạt nói, chân chính bí mật chỉ có tộc trưởng có thể biết, những người khác, cho dù là thân mật nhất ái nhân đều không thể biết nhỏ tí tẹo. Ca. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy bất mãn quát. Nàng chính là hắn duy nhất chân chính thân nhân, hắn thế nhưng không cùng nàng nói, không thể không nói Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy có điểm bị thương. Hảo, ngày mai ta muốn đi một chuyến Mễ Hưu Hoàng Thành, trong tộc sự tình tạm thời giao cho ngươi. Còn có, đem đừng quên sầu cho ta giám thị, không đúng, cho ta lặng lẽ giam lòng lên, đừng làm cho nàng rời đi khăn xỉn xì lì đảo. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ rõ ràng không tính toán cùng Nướng Diễm Vũ Hoa nhài nói lại nhiều, vừa nói một bên lại cầm lấy văn kiện bắt đầu chuyên tâm đọc lên. Đã biết, Nướng Diễm Vũ Hoa nhài cố lấy hai má, hoán hận dầm hai chân không tình nguyện ra cửa, chuẩn bị đem hỏa khí rơi tại Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu cùng đừng quên sầu trên người, nàng không sảng khoái, những người khác càng thêm đừng nghĩ sảng khoái. Cửa phòng bị Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy thuận tay mang lên, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trong tay bút máy dần dần ngừng lại, thâm sắc mắt lam hơi hơi phóng không lên, lâm vào một mảnh trầm tư giữa. Muốn nói Nướng Diễm Vũ gia tộc lớn nhất bí mật tự nhiên là thời gian chủ, trừ bỏ mỗi một đời gia chủ ở ngoài không có khả năng có bất luận kẻ nào biết, kia đồ vật quá bá đạo cũng quá nguy hiểm, càng thêm dễ dàng khiến cho người tham niệm, trừ bỏ mỗi một đời bị nguyền rủa lại cũng cường đại nhất tộc trưởng có thể chống đỡ được ở ngoài không có bất luận kẻ nào chống cự được thời gian chủ dụ hoặc. Đúng là bởi vì như thế cho dù là phụ thân hắn phát điên thời điểm đều chưa từng bị đào ra như vậy. Đôi câu vài lời, như vậy, đừng quên sầu rốt cuộc là từ đâu biết thời gian chụp thứ này. Phải biết rằng kia đồ vật trừ phi lúc cần thiết chờ, nếu không mỗi một thế hệ tộc trưởng liền tưởng một chút đi xem một chút nói một chút đều không thể a, như vậy nghiêm mật bảo hộ. Nói ngắn lại, nhất định phải bắt được tới. Thời gian chụp cũng không cho phép rơi vào bất luận cái gì có tham dục nhân thủ chung, phải biết rằng cho dù là thế giới ủy ban. Hắn cũng là không tín nhiệm chỉ đại khái nói như vậy một chút thời gian trục tác dụng, liền sợ ủy ban những người đó cũng sẽ tâm khởi tham nghiệm. Chứ bỏ chính hắn, thật không biết còn có thể tin tưởng ai. Đầu óc chợt hiện lên một đạo cười nhạt xinh đẹp cùng chính mình tươi cười không có sai biệt thân ảnh, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ giật mình, khoe miệng tạo nên một mặt cười khổ, ngón trỏ xoa hơi hơi nóng lên mắt trái, hắn nhưng không quên ở nham thạch cứng phía trên hắn như vậy một bộ muốn đem đôi mắt đào ra tư thái. Nữ nhân kia lại ở nhìn đến dưới tình huống hỏi cũng không hỏi một tiếng điệp bài bộ kẻ, đối chính mình như vậy vô tình nữ nhân, hắn thế nhưng, thật là, phạm tiện. Bên kia nàng các nam nhân còn ở tiếp thu phi người thí nghiệm, Lam Ảnh cũng đã bao lớn bao nhỏ bước lên bay đi Mễ Hưu Hoàng Thành phi cơ, mang theo một bộ cười nhạt xinh đẹp sắc mặt một đường không chút khách khí thu nam nữ lao âu nóng hầm hập hồng tâm, đối với cũng không giống đi vạn hoàn sân huấn luyện như vậy lâu dài thời gian, Lam Ảnh vẫn là cảm thấy chơi chơi bài trò chơi. Thực mau liền đi qua. Ở vào ái bờ gì ẩn vương quốc thủ đô cách vách không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, độc thuộc về thế giới nghệ thuật ủy ban Mễ Hưu Hoàng Thành. Màu xám trắng kiến trúc kiểu gỗ thịt, mang theo cực kỳ dày đặc tôn giáo tín ngưỡng hương vị, cũng tràn ngập nghệ thuật hương vị. Trừ bỏ cùng địa phương khác không hề khác nhau phố sáng ngoại, mỗi cách mấy đống phòng ốc liền có một cái lôi đài, càng có rất nhiều các loại trang điểm nghệ sĩ ở diễn tấu. Nơi này là nghệ thuật gia thiên đường, vô luận là võ đấu phái, vẫn là âm nhạc phái. Đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể tiến vào Mễ Hưu Hoàng Thành, trừ bỏ nguyên trụ dân ở ngoài, đó là ủy ban người, người ngoài muốn đi vào, cần thiết hướng vào phía trong bộ xin, hơn nữa thông qua tầng tầng khảo hạch hoặc là thư đề cử, nếu không quản ngươi là quốc vương vẫn là công chúa, giống nhau liền môn đều không mở ra cho ngươi xem một chút. Thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Lam Ảnh vừa mới đi đến này nhắm chặt thoạt nhìn rất là cổ xưa lại ở bên trong tâm dùng tinh huyền thiết trước đại môn, trên cửa liền xuất hiện một cái giống cửa sổ nhỏ hộ giống nhau cửa sổ. Mặt trên là tia hồng ngoại phân biệt hệ thống, lạnh leo máy móc thanh âm từ giữa truyền ra. Lam Ảnh nhướng mày sao, vươn mang theo đan Khương Hằng cấp đuôi giới ngón út ở điểm đỏ thượng, chỉ nghe thấy tích một tiếng, ủy ban chín điện như gió điện thành viên, đánh số AK47, người nắm giữ Lam Ảnh, từng dùng danh La Sinh Nhược du niệm, chiếc nhận hữu hiệu, cho phép đi vào. Lạnh băng máy móc thanh âm mới vừa xong, môn liền chậm rãi mở ra. Lam Ảnh khỏe miệng có chút tiểu run rẩy đi vào đi, đối cái kia đánh số A cờ 47 cảm thấy dị thường buồn cười, nàng đánh số như thế nào liền như vậy xảo như vậy. Con hảo thế giới này không có một loại thương kêu A cờ 47, bằng không người khác còn không đem nàng trở thành có lực sát thương có thể so với thương nữ nhân. Không cần che giấu, mọi người đều biết mãi lực sát thương kỳ thật có thể so với vũ khí sinh hóa. Lam Ảnh trong tay mang hai quả nhẫn, một quả là đan khương hằng điện hạ thành viên nhẫn, một quả là cùng thư đề cử cùng nhau kia cái màu đỏ nhẫn, tuy rằng không có cố tình bị phân biệt đến, nhưng là kia hồng ngoại vẫn là đặc biệt tận trách đem thu được tin tức truyền tống tới rồi khống chế trung tâm, tức khác khống chế trung tâm bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mà loạn thành một đoàn, ai cũng chưa nghĩ đến này nhất không có khả năng xuất hiện ở thêm vào tham tuyển giả thế nhưng thật. Sự xuất hiện. Phải biết rằng, bọn họ đối Lam Ảnh chính là lại ái lại hận A. Nàng một mặt đem bọn họ sở tôn sùng nghệ thuật phát huy tới rồi hoàn mỹ cực hạn, càng là kéo vang lên đàn vi ô lông nữ thần, nhưng là một mặt nàng lại tàn nhẫn vô cùng, đem thế giới chuẩn tắc làm lơ rốt cuộc. Làm sao bây giờ? Tổ trưởng, còn có thể làm sao bây giờ? Báo cáo cấp 9 âm điện hạ, ngươi mau đi tiếp người. A, ta bị sai khiến người tức khắc hai mắt mở to, một bộ muốn trợn trắng mắt ngất xỉu đi bộ dáng, hắn hơi sợ A. Tuy rằng nữ nhân kia là hắn nữ thần, nhưng là nữ thần là chỉ nhưng xa xa bộ mặt không thể gần xem A. Vạn nhất nàng một cái không cao hứng đem chính mình cấp hành hạ đến chết làm sao đây? Ô ô, chẳng lẽ vẫn là ta a? Một chân đá ra đi, tổ trưởng tiểu chân bắt chéo bắt đầu hừ ca, hoàn toàn cùng mới vừa rồi kia gấp đến độ luống cuống tay chân bộ dáng bất đồng, kia hai mắt tràn đầy hứng thú, bọn họ chính là ở Mễ Hưu Hoàng Thành chờ vị này thật lâu nột, bị bọn họ Hoàng Thành người coi là tu la nữ thần nữ nhân. Lam Ảnh cũng không vội vã đi tham gia cái gì người thủ hộ xét duyệt tái. Nàng bước ưu nhã phảng phất giống như sân vắng tản bộ nện bước đi ở trên đường phố, bên hai không ngừng truyền vào tuyệt đẹp lại các có đặc sắc âm nhạc, ngoài ý muốn không hề có nửa điểm không hài hòa cảm giác, phảng phất nơi này mỗi một cái âm nhạc ra đều ăn ý diễn tấu có thể lẫn nhau dung hợp được âm nhạc như vậy. Bất quá so với âm nhạc loại đồ vật này, Lam Ảnh quả nhiên vẫn là tương đối thích huyết tinh bạo lực một chút đồ vật. Đứng ở một cái dưới lôi đài, Lam Ảnh nhìn trên đài lẫn nhau tấu nam nhân các nữ nhân, khóe mắt đuôi lông mày đều là hứng thú. Nhìn đến dưới lôi đài có người ở đánh cuộc ai thua ai thắng, Lam Ảnh lập tức thấu qua đi. Như thế nào tính? Thình lình xảy ra nhu huyền tiếng nói tức khắc kêu chính náo nhiệt trên chiếu bạc người tĩnh xuống dưới, nhìn về phía người tới. Rất đơn giản, nơi này là cấp các tuyển thủ khai trang, nếu ngươi muốn lên sân khấu, ngươi có thể cùng đối thủ của ngươi đánh cuộc, ngươi đánh cuộc ngươi thắng, hắn đánh cuộc hắn thắng, gia thống nhất đính, ta nơi này chỉ cho phép đánh cược nhỏ thì vui sướng, không cho phép đại đánh cuộc thương thân, bằng không sẽ bị chấp pháp các hạ nhóm chịu. Sau đó mặt sau có ai duy trì ai liền áp ai, kiếm tiền ta tới giúp các ngươi phân. Nói chuyện lao ra hỏa một đôi mắt tràn đầy tinh quang, xem ra đối tính tiền rất có một bộ. Lam Ảnh gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn trên đài ở đánh người, cũng không có tinh tế đánh giá, chỉ là quét mắt liền tùy tay áp cái kia gầy không kéo cơ nam nhân 10 đồng tiền. Nói một lần chỉ cho phép áp 10 đồng tiền cảm giác một chút đều không đã quyển, Lam Ảnh tay ngứa tưởng nghiệm ở Las Vegas xa hoa đánh cuộc. Không đến 2 phút. Lam Ảnh áp kia nam nhân đương nhiên thua, không sai, chính là thua họ. Lam Ảnh cao cao gương mặt, lại chạy đến khác dưới lôi đài đi đánh cuộc, giống nhau quy củ, Lam Ảnh lại áp 10 đồng tiền, sau đó lại thua rồi. Liên tục 20 mấy thứ, Lam Ảnh một lần cũng chưa thắng quá. Không sai, đã nhìn ra đi, thứ này ngẫu nhiên tay ngứa nhìn đến đánh cuộc liền thích thấu đi lên, nhưng là trước nay không thắng quá. Đây là nàng trừ bỏ trù nghệ ở ngoài nhất một sự kiện, đã từng có một lần ở Las Vegas đem chính mình cấp đánh cuộc không có. Vẫn luôn ở phía sau lặng lẽ đi theo Lam Ảnh nam nhân vẻ mặt dạng nhìn nữ nhân kia không ngừng áp sau đó không ngừng thua, tuy rằng nói 10 khối 10 khối cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng là xem nàng vẻ mặt không sao cả càng đánh cuộc càng hăng say bộ dáng, hắn liền có loại tới rồi đế cảm giác, vì mau cái này thoạt nhìn tựa như dưỡng ở khuê phòng quý tộc đại tiểu thư sẽ ở trên chiếu bạc như vậy. Không có tiền, mượn điểm tiền tới. Vẫn luôn tinh tế trắng non đến gần như trong suốt tay nhỏ cùng với nhu huyền lại tương đương không khách khí thanh em xuất hiện ở trước mặt, nam nhân bị khiếp sợ, hoàn toàn không phát hiện nàng tới gần, hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt rôi tay cùng hắn đòi tiền nữ nhân, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm chứng đau. V61 mau đem tiết tháo nhặt về tới. Thẳng đến Lam Ảnh ở mỗi cái dưới lôi đài đều thua một phen, mới rốt cuộc ngừng tay ngứa, đi theo tới đón nàng đáng thương hoa tử đi và ở vào Mễ Hưu Hoàng Thành nhất bên trong thế giới nghệ thuật ủy ban tổng bộ. Đây là một tòa có thể so với cung điện bù kỳ ngảm kiến trúc đại lâu, bốn phía đều là gọi người khó lòng phòng bị không có chút nào lỗ hổng chạm gác ngầm, liên tiếp thông qua ba cái đại môn, liên tục ba lần chiếc nhẫn kiểm tra cùng xác nhận thân phận, khởi nghiêm mật trình độ gọi người. Xem thế là đủ rồi, so tiến vào hoàng cung trình tự còn muốn nghiêm cẩn đáng sợ tựa như chân chính tường đồng vách sắt. Chín âm điện hạ làm Lam Ảnh các hạ hiện tại liền đi trước xét duyệt nơi sân. Một cái hành chính nhân viên bộ dáng nam nhân nói thành, liền đi ở phía trước lánh Lam Ảnh hướng xét duyệt nơi sân đi đến, mà mang theo Lam Ảnh tiến vào người cũng coi như công thành lui thân rời đi. Tham dự lần này người thủ hộ tuyển chọn tái có rất nhiều người sao. Lam Ảnh rất xa liền nghe được nơi xa truyền đến ồn ào náo động thanh. Từ cái khác chín điện điện hạ tự tiến cử hoặc là đề cử mới có thể gồm nhiều mặt người đều nhưng tham gia, người ta nói nhiều hay không, nói thiếu lại cũng không tính rất ít, bất quá nghĩ đến Lam Ảnh các hạ có thể bị chín âm điện hạ đề cử, như vậy liền tính đối thủ cạnh tranh lại nhiều, ngươi cũng nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười ý vị không do ngoéo một cái, ta không cần bất luận kẻ nào giống nhau không người có thể địch. Phía trước dẫn đường người không khỏi vặn quay đầu lại nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu không nói chuyện nữa, nữ nhân này quả nhiên giống như trong lời đồn như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, cho dù là miệng thượng cũng chút nào không cho chính mình chừa chút đường lui, phảng phất nàng như thế nào cũng sẽ không thua thượng một hồi giống nhau. Chỉ mong nàng sẽ không thua đến quá khó coi. Vuốt mông ngựa không thành nam nhân khỏe miệng gợi lên một mạt tác ý khinh miệt cười. Liên tục quải quá vài cái cong, sau đó đẩy ra một phiến trạm giống màu trắng cửa sắt, trước mắt chợt một mảnh rộng mở thông suốt, ồn ào náo động thanh càng là ầm ầm lọt vào tai. Bị người tầng tầng vây quanh trung tâm, là một cái đại đại lôi đài, mà bên kia tắc ngồi một cái mang theo mặt nạ nam nhân, nghiêng nghiêng dựa vào ghế dựa thượng, có vẻ quyến rũ mị hoặc. Chín âm điện hạ, Lam Ảnh các hạ đến. Nam nhân thanh âm nam cao âm vang lên, tức khắc cái quá một mảnh ồn ào náo động thanh, làm tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới Lam Ảnh trên người tới. Từng đạo ánh mắt tựa như tia laser tuyến rừng ở Lam Ảnh trên người, tìm tòi nghiên cứu, khinh thường, lạnh nhạt, cực nóng, các loại ánh mắt cái gì cần có đều có, huyên thuyên tham thảo thanh cũng không gián đoạn vang lên. Cái gì a? Nàng tới làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng là người được đề cử? Bén nhọn giọng nữ có vẻ có chút khó có thể tin. Lam Ảnh ở ủy ban thanh danh chính là tốt xấu một nửa, người ủng hộ cùng chán ghét giả có quan hệ trực tiếp, có bao nhiêu người thích Lam Ảnh, liền có bao nhiêu người chán ghét Lam Ảnh, trong đó chán ghét giả nữ tính chiếm đa số, cụ thể cái gì nguyên nhân, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân này chỉ là treo cái ủy ban thành viên danh hào, căn bản không có vì ủy ban đã làm cái gì, chúng ta đối nàng một chút đều không hiểu biết, sao lại có thể làm nàng tham gia. Đối với nữ nhân này vũ lực giá trị, ở bốn giao lít thượng bọn họ đều đã kiến thức qua. Nếu là nàng thắng, chẳng lẽ thật đúng là đem thời gian chụp kia đồ vật cho nàng bảo quản không thành. Ai biết nàng có thể hay không lấy nó làm cái gì. Nàng mục vô kết cấu, căn bản là không đem ủy ban để vào mắt, ta phản đối nàng gia nhập. Ta cũng phản đối. Phản đối. Đối với một mảnh thảo phát thanh, Lam Ảnh trước sau như một cười nhạt xinh đẹp, mà khiến cho này hết thảy nam nhân đồng dạng liền cái tư thế đều không có biến quá ngồi ở vị trí thượng, xinh đẹp tay câu lấy một sợi màu nâu phát, nhẹ nhàng vòng quanh. Lam Ảnh mười ngón dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng núp nhích, dây tiếp theo đuôi chỉ thượng màu bạc nhẫn cùng màu đỏ nhẫn đồng thời chiết xạ ra trước mắt quang mang. Xem. Nàng ngón tay thượng thế nhưng còn trực tiếp mang theo người thủ hộ nhẫn. Có ai phản ứng lại đây, kinh ngạc hô to. Thật là thật quá đáng. Chín âm điện hạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên ngồi ở chín âm dưới tòa mấy cái chín điện điện chủ tức khắc vô án dựng lên. Chín âm là chín điện đứng đầu quan cao một bậc vốn là làm cho bọn họ có điểm tâm tồn bất mãn. Lúc này hắn làm lơ bọn họ trực tiếp gác hộ giả chức nhận cho Lam Ảnh, bọn họ tự nhiên tâm tồn bất mãn. Các vị trước không cần như vậy kích động. Chín âm thân mình động cũng chưa động một chút nói, khó phân nam nữ tiếng nói gọi người không cẩn thận biến hóa sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Phảng phất bỏ thêm ngọt ngào tê đường, lôi đài tái cứ theo lẽ thường tiến hành, nếu có ai cảm thấy bất mãn, tự có thể đánh bại nàng được đến chiếc nhẫn. Đối với người nam nhân này chút nào không khách khí hỏi cũng không hỏi chờ một tiếng liền tự tiện làm quyết định, Lam Ảnh chỉ là đuôi lông mày chọn chọn, đối thời gian chụp kia đồ vật có điểm hứng thú. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai. Mấy cái điện chủ ngồi xuống, tức khắc một mảnh lửa giận hừng hực thiêu đốt, một bộ muốn đem Lam Ảnh đốt thành cho tẫn bộ dáng, ở chín âm nơi đó không chiếm được chỗ tốt. Như vậy liền ở cái này nữ nhân trên người thảo lại như thế nào? Một cái mỹ diệm nữ tử nhảy lên lôi đài, ánh mắt sắc bén có thần nhìn Lam Ảnh, khoe miệng mang theo một tia trào phúng cùng ghen ghét, ta tới làm ngươi cái thứ nhất người khiêu chiến. A, là Hướng Kỳ. Ám sát điện vương bài nữ tướng. Cái này không chúng ta phân. Có người tiếc hận lắc đầu. Nghe nói Hướng Kỳ thích chín âm điện hạ thật lâu, đều cầu quá vài lần hôn đâu, đáng tiếc đều bị cự tuyệt, muốn ta nói Hướng Kỳ các hạ lại xinh đẹp lại có năng lực, xứng liền trông như thế nào cũng chưa lộ quá, nói không chừng hủy dung chín âm điện hạ hoàn toàn cũng đủ. Ngươi biết cái gì? Xem chín âm điện hạ đối Lam Ảnh các hạ thiên vị, không chừng còn có cái gì không muốn người biết trồi non đâu. Phía dưới bô bô bắt quái thanh làm Hướng Kỳ sắc mặt thay đổi lại biến, khó coi lên. Ngươi còn chưa lên. Sợ sao? Hướng Kỳ trong tay bỗng dưng nhiều một cái roi, bang chịu trên mặt đất, tức khắc cọ sát ra hỏa tinh, lưu lại thật sâu mương ngân. Lam Ảnh nhìn cái kia roi, đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện mị hạ, mại động tinh tế thẳng tắp chân chậm rãi chiều lôi đài đi đến, khỏe miệng đãng nhu hòa cười nhạt, cùng với hương thơm, mê loạn người mắt, gọi người nhịn không được nhắm lại miệng, tránh ra lộ, si ngốc nhìn. Ta ghét nhất hàng giả. Lam Ảnh bước lên cầu thang đi lên lôi đài, ánh mắt đảo qua nàng trong tay roi, phảng phất không chút để ý nói. Ngươi nói ai hàng giả? Hướng Kỳ giận dữ, cảm thấy Lam Ảnh căn bản là ở ngậm máu phun người, nói chút không thể hiểu được nói. Lam Ảnh chỉ là nhẹ nhàng phất một cái tóc đen có vẻ vô cùng ưu nhã động lòng người, tựa như nghệ thuật gia tỉ mỉ bãi trí quá giống nhau cảnh đẹp ý vui, ta thực mau liền sẽ làm ngươi biết, ai là hàng giả. Tìm chết. Hướng Kỳ bị Lam Ảnh kia nhất phái đạm nhiên ưu nhã động tác làm đến lửa giận công tâm, trong tay roi vừa kéo liền tựa như lợi kiếm chiều Lam Ảnh ném đi. Đối mặt lợi kiếm đánh úp lại tiên ảnh, Lam Ảnh chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, khoe miệng mỉm cười, nhu hòa mỹ lệ. Liền ở mọi người cho rằng Lam Ảnh là theo không kịp Hướng Kỳ tốc độ khi, Lam Ảnh lại uổng phí biến mất tại chỗ. Bên hai truyền đến không khí chấn động lay động, Hướng Kỳ đã không kịp trốn tránh, vội vàng vươn tay ngăn cản này bay tới một chân. Ca. Xương cốt vỡ vụn thanh âm dị thường thấm người vang lên, trừng lớn hai mắt nhìn đạp ở Hướng Kỳ vươn che ở trước người cánh tay thượng nữ nhân. Hướng Kỳ lại phảng phất cũng không để ý kia đau đớn, tay phải roi như xà ảnh, nhanh chóng mà sắc bén chiều Lam Ảnh mặt nhóm tập đi. Nắm chuôi tay ở đuôi bộ lặng lẽ ấn hạ, roi chợt đông nhiên trở nên thẳng thắn, tiên thân càng là dựng lên từng cây châm. Lam Ảnh nghiêng người tránh thoát, lại không dự đoán được này tiên thượng châm thế nhưng còn có thể bay ra, tức khắc bị hoa bị thương gương mặt, một tia màu đỏ tươi chất lỏng chảy ra, chảy xuống. Kia ngồi đến quyến rũ nam nhân trong nháy mắt ngồi thẳng thân mình, toàn thân cơ bắp phảng phất chứa đầy sức bật, giống như xúc thế bùng nổ hoang dại ăn thịt sinh vật. Ám, ám khí. Dưới đài người ngơ ngẩn. Ở bọn họ ủy ban bên trong khai lôi đài tái thượng thế nhưng có người ra loại này lạn chiêu. Hơn nữa vẫn là Hướng Kỳ. Quá đê tiện. Tức khắc có người tức giận mắng ra tiếng, bọn họ ủy ban bên trong thi đấu luôn luôn đều là hữu nghị tối thượng, chưa từng nghe qua trên lôi đài ra ám khí đả thương người. Có cái gì đê tiện, Hướng Kỳ vốn dĩ chính là ám sát nhân viên, yêu cầu cái gì quang minh lỗi lạc. Đặt tới mục đích liền có thể bỏ qua quá trình, đây là chúng ta ám sát điện tôn chỉ. Ám sát điện điện chủ kéo khỏe miệng. Liếc chín âm nói, Lam Ảnh rỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm bị thương chỗ, đầu ngón tay một mảnh đỏ bừng, trong đó còn mang theo một chút màu đen, này châm còn có độc. Hướng Kỳ cười đến vẻ mặt đắc ý, thực hảo, một cây liền đủ để hủy hoại nàng hoa dung nguyệt mạo. Mặt trên đồ chính là áo quốc hắc quả phụ, một chút liền cũng đủ trên mặt nàng hình thành liên thủ thuật cũng đi không xong đốm đen, xem nàng đến lúc đó còn như thế nào dựa vào gương mặt kia câu dẫn nam nhân. Xem ra ngươi thực thích ngươi châm, bằng không như thế nào cười đến như vậy vui vẻ đâu. Lam Ảnh không lắm để ý rút ra màu trắng khăn tay nhẹ nhàng lau trên mặt vết máu, không có người nhìn đến kia vết thương bên trong tổ chức đang ở nhanh chóng đem độc tố bài trừ, sau đó khép lại. Thích, thích thật sự đâu, tặng cho ngươi ta đều có điểm luyến tiếc. Hướng Kỳ lôi kéo khỏe miệng cười lạnh nói. Kia còn cho ngươi hảo. Lam Ảnh đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, lời nói mới nói xong, giây tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ, chỉ dư dư hương điểm điểm. Hướng Kỳ còn không có phản ứng lại đây, trên mặt chợt truyền đến một trận đau đớn. Có cái gì ướt hoặc chất lỏng xung ra, làm Hướng Kỳ trong nháy mắt thân mình cứng còng lên, run run vươn ra ngón tay chạm chạm mặt, đụng phải vẻ mặt huyết, hồng trung mang theo hắc. Thiên A. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cấp dọa tới rồi, kia nguyên bản mỹ nhân đột nhiên gương mặt toát ra hắc hồng máu, miệng vết thương chính lấy mắt thường xem thấy tốc độ chậm rãi biến hắc lên. Nô, thật xấu. Lam Ảnh quỷ mị xuất hiện ở lôi đài một chân, thân mình ngồi ở một cái trụ thượng, tươi cười ôn nhu thanh nhã. Phảng phất mới vừa rồi kia lời nói chuyện đó cũng không phải nàng làm được, mà lúc này, tay nàng chung còn cầm một phen châm, đó là mới vừa rồi từ nàng roi thượng bắn ra, bị nàng cấp nhặt trở về. Phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, Hướng Kỳ sắc mặt uổng phí biến đổi, trừng mắt Lam Ảnh vẻ mặt khó có thể tin, ngươi, là ta nha. Lam Ảnh vươn tay, thuần lương tựa như ngoan bảo bảo, ta đem châm còn cho ngươi, vui vẻ sao? Quen thuộc Lam Ảnh người đều biết đừng ở chỗ này loại sự tình thượng cùng nàng không qua được. Trừ phi ngươi giống Ly Nhi giống nhau có thể cùng nàng tới cái lực lượng ngang nhau, nếu không chính là ở tìm ngược, phải biết rằng nữ nhân này là có biến thái giống nhau ham mê, nếu lúc này có một loạt giao phẫu thuật, đừng hoài nghi, nữ nhân này sẽ trực tiếp cho ngươi tới cái giải phẫu, nói không chừng còn sẽ thật cao hứng nói cho ngươi, từ nơi nào đó hoa thượng một đao, ruột sẽ một đống chảy ra. Không mang theo một giọt huyết Nga. Bất quá hiển nhiên, Hướng Kỳ kia nữ nhân cùng Lam Ảnh không thân, cũng không biết tại đây loại thời điểm hẳn là tránh đi mũi nhọn, mà không phải phát điên dường như muốn nhào lên đi vì nàng mặt báo thủ. Nha lạp, thật là không lễ phép, ta hảo tâm đem châm còn cho ngươi, ngươi lại như vậy thô lô khó coi. Lam Ảnh né tránh điên cuồng chiều nàng công kích nữ nhân, kia đã hắc thành đáy nổi giống nhau mặt thực sự xấu xí có thể, nếu toàn hắc còn tương đối hảo, nhưng cố tình là giống lấm tấm cẩu giống nhau, hắc một khối bạch một khối, khó coi gọi người tưởng phun. Câm miệng, ta muốn giết ngươi. Quá khó coi. Chín âm lược hiện không vui thanh âm từ mặt nạ hạ truyền ra, nhưng mà Hướng Kỳ lại cho rằng hắn nói chính là nàng dung mạo, tức khắc đối Lam Ảnh càng thêm đoán hận lên, đều là bởi vì nàng. Hừ, sinh tử từ mệnh. Ám sát điện điện chủ khinh thường ra tiếng, đối Hướng Kỳ vô dụng chỉ cảm thấy ném hết mặt, tâm sinh khí bực. Sao? Thế giới này luôn có người ngại hoặc là còn nhẹ nhàng. Lam Ảnh không thể hiểu được cảm khái một câu, chợt sáng lên trong tay châm, giống như nàng bài giống nhau ở mọi người không rõ nguyên do ánh mắt hạ không chút để ý sái hướng không trung, tiếp theo nháy mắt. A a a a a a. Bị quỷ kéo đi giống nhau hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng, không ngừng là ở lôi đài phía trên, càng là lôi đài dưới ám sát điện một đám người nơi chỗ. Chỉ thấy kia mọi người trái tim chốt đều cắm một cây châm, nhảy lên một chút đều phải bị kim đâm giống nhau đau, nhưng mà giây tiếp theo, Lam Ảnh trên người sát khí chợt đồng bột mà ra, giống như cường đại hải triều giống nhau, chiều mọi người dũng đi, kia không có cắm vào đi châm cũng nháy mắt chạy vào bọn họ trong cơ thể, tức khắc hai. Mắt trợn mắt, khó có thể tin ngã xuống trên mặt đất. Trường hợp trong nháy mắt liền rất căn châm đều có thể nghe thấy đáng sợ an tĩnh. Thình thịch, thình thịch, trái tim nhảy lên thanh âm như sấm bên tai. Chỉ có dơ bẩn địa phương mới có thể dưỡng ra như vậy dơ bẩn người, lãng phí ta thời gian đâu. Lam Ảnh lấy ra hoàn toàn mới khăn tay trắng, nhẹ nhàng, ưu nhã trà lau mỗi một ngón tay, hoàn toàn không có sấm hạ đại họa nguy cơ cảm, phảng phất nàng chẳng qua là dẫm đã chết cực hạn con kiến, liền nhìn đều lười đến nhìn thượng liếc mắt một cái. Một trận gió lạnh tập quá, tiếng cảnh báo mới đột nhiên chợt vang, ở ủy ban địa bàn giết toàn bộ ám sát điện, thậm chí làm cho mọi người mặt. Này quả thực chính là ở làm cho người trong thiên hạ mặt đánh thế giới nghệ thuật ủy ban bàn tay, bọn họ sao có thể cho phép liền như vậy nhảy qua. Trong lúc nhất thời, Lam Ảnh bị thật mạnh vây quanh đi lên. Nô! Lam Ảnh thuần lương mà không do nguyên do chớp chớp mắt, đầu ngón tay lại chợt xuất hiện một chương bài bổ kẻ, là giết chóc hắc đảo hoàng hậu. Đừng xúc động! Ngọt nị giống như nửa dung đường cắt trắng thanh âm chợt ở bên thai lẩm bẩm, Lam Ảnh giật mình, tả hữu nhìn nhìn, lại không có nhìn đến cung phi điểu kia hóa thân ảnh. Bất quá lại cũng thành công ngăn trở Lam Ảnh ở chỗ này đại khai sát giới ý tưởng. Mang tiến thẩm phán đại sảnh. Tư pháp điện điện hạ ra lệnh một tiếng. Thẩm phán đại sảnh, lệ thuộc cùng thế giới tòa án tư pháp đại sảnh, dùng cho thẩm phán bên trong thành viên tội lỗi địa điểm. Lúc này, Lam Ảnh đứng ở ám sắc điều giữa đại sảnh, hai bên là trình mặt đối mặt trăng rằm hình dạng liền ghế bàn, ngồi đầy thế giới nghệ thuật ủy ban trừ bỏ hội trưởng bên ngoài sở hữu tối cao tầng nhân viên. Trừ bỏ không ở đàn Khương Hằng cùng đã bị Lam Ảnh thu thập rất ám sát điện điện chủ, chín điện tề. Bang! Cái bàn bị đánh ra một tiếng vang lớn, bị tức giận đến toàn thân phát run một người nổi giận mắng. Nữ nhân này quả thực quá mục vô pháp kỷ, hoàn toàn không đem ủy ban chế độ để vào mắt. Dĩ hạ phạm thượng A. Không sai, thật sự thật quá đáng. Ám sát điện là ủy ban một đại quan trọng bộ môn, sao lại có thể đem cao tầng nhân viên đều giết chết? Này nếu là truyền ra đi, ủy ban mặt muốn hướng chỗ nào phóng? Chuyện này cần thiết đến có cái công đạo mới được. Đại gia trước an tĩnh một chút. Chín âm thanh âm vang lên, hiện giờ sự tình tới rồi tình trạng này, lại làm vô vị khắc khẩu cũng vô dụng, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hiện tại đem ám sát điện phong ba bình ổn, so hiện tại ở chỗ này khắc khẩu như thế nào xử trí Lam Ảnh càng tốt sao? Bình ổn? Như thế nào bình ổn? Ám sát bộ cao tầng toàn bộ bị giết, phía dưới thành viên tất nhiên rung chuyển, toàn bộ Mễ Hưu Hoàng thành trạm gác ngầm tất cả đều là ám sát bộ thành viên. Tương đương ám sát bộ khống chế Mễ Hưu Hoàng thành toàn bộ hành trình an toàn, chuyện này như thế nào giải quyết? Ám sát bộ người xưa nay càng vất vả công lao càng lớn, tự nhiên so những người khác đều cao ngạo chút, hiện tại lao đại không thể hiểu được bị xử lý, bọn họ có thể không cho bọn họ xả điểm phiền toái ra tới liền không gọi ám sát điện. Một đám người chỉ lo xảo, đều không có phát hiện kia đứng ở trung gian nữ nhân cầm hắc kim sắc bài bổ kẻ đang ở chơi trò chơi, hoàn toàn không đem trận này thẩm phán đương hồi sự nhi. Chờ một hồi lâu bị phát hiện, Lam Ảnh lại là tức giận đến liên can người chờ cơ hồ ruột gan đứt từng khúc, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới làm người cảm thấy chứng đau nữ nhân á huy. Quá làm giận, tức chết người đi được. Lam Ảnh. Nô. Lam Ảnh không rõ nguyên do nhìn về phía giống nàng tên người. Người nọ cơ hồ bị Lam Ảnh kia vô tội lại thuần lương biểu tình tức giận đến một hơi sặc tử qua đi. Này, này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới hố cha thiếu nữ á hồn đạo. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút sám hối chi ý sao? Phảng phất cảm thấy chơi đủ rồi, Lam Ảnh thu hồi bài bổ kẻ, khoe miệng tươi cười tạo nên, vì cái gì muốn sám hối? Bọn họ kỹ không bằng người, bị ta ăn miếng trả miếng, bọn họ đương nhiên muốn hôn huyết nha hướng trong nuốt không phải sao? Đến nỗi ám sát điện thượng tầng về điểm này sự, chẳng lẽ ủy ban không có người sao? Liên thu phục những cái đó tầng dưới thành viên năng lực đều không có. Lam Ảnh đương nhiên nói, hoàn toàn không có này họa là nàng xâm xuống dưới, nàng hẳn là gánh vác trách nhiệm ý tưởng, ngược lại là đem sai lầm đều đẩy đến ủy ban trên người vô sỉ. Ngươi tư pháp điện lão điện trường phải bị tức chết rồi giống nhau. Ủy ban người phân công minh xác, từng người đều có từng người không thể thiếu cương vị, nơi nào là nói bổ là có thể bổ đi lên. Đem nữ nhân này đưa vào thế giới tòa án. Ai dám? Một đạo từ ngoài cửa truyền đến trầm thấp thanh âm, cùng với một loại mãnh liệt xâm lược hơi thở mãnh liệt đánh út lại, gọi người không khỏi một cái run run, trái tim sậu rụt một chút, cường đại như vậy cảm giác các bách. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Mạc Lạc Tả Dực, không chút để ý chào hỏi, nha. Mạc Lạc Tả Dực ăn mặc hắn áo trang, thâm hắc sắc đặc thù mặt liêu bọc thẳng thắn gợi cảm thân hình, mỗi một bước đều phảng phất đạp lên nhân tâm thượng, dị thường có trọng lượng cảm. Thân là thế giới quý tộc Mạc Lạc gia tộc tộc trưởng, xuất hiện tại thế giới nghệ thuật ủy ban giống như có điểm không thích hợp, nhưng mà cố tình. Mạc Lạc gia tộc là lúc ban đầu thành lập ủy ban thành viên chi nhất, bất quá sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị bắt rời khỏi thế giới nghệ thuật ủy ban, bất quá lúc ấy sở lưu lại tới đặc quyền đó là tộc trưởng có thể tùy ý xuất nhập Mễ Hưu Hoàng thành, thậm chí nào đó thời điểm ở hội trưởng cho phép hạ, có thể nhúng tay sẽ nội sự tình. Mạc Lạc tộc trưởng tiến đến, có gì quý làm? Chín âm không có đứng dậy, ngữ khí rõ ràng có chút bất hữu thiện. Ta chỉ là tới xem diễn mà thôi. Mạc Lạc Tả Dực nói, không chút khách khí ngồi ở trong đó một cái không vị thượng, giống như đế vương giống nhau, trong lúc nhất thời gọi người cảm thấy Alexander lên. Vừa nghe nói Mạc Lạc Tả Dực chỉ là nhàn rỗi không có chuyện gì đến xem mà thôi, tức khắc một đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục chiều Lam Ảnh phát tiết trong lòng lửa giận, hoàn toàn đem mới vừa rồi Mạc Lạc Tả Dực cái kia ai dám cấp quên đến không còn một mảnh. Ta kiến nghị đem nữ nhân này đưa đi thế giới tòa án, nếu không ám sát điện người là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cà ca. Súng lục lên đạn thanh âm trong lúc nhất thời gọi người đầu quả tim nhi run lên, tất cả mọi người nhìn về phía chính cầm hắn súng lục chơi Mạc Lạc Tả Dực. Ta chỉ là nhìn xem ta thương hư không hư rất thôi. Nói xong cầm một khối bố, cẩn thận xoa chính mình khai thượng thang súng lục, họng súng còn không biết sao xui xẻo liền nhắm ngay hai lần nói muốn đem Lam Ảnh đưa đến thế giới tòa án đi cái kia điện chủ. Tức khắc sợ tới mức người nọ sắc mặt trắng bệnh, một chữ cũng không dám lại nói, sợ trong chốc lát lao súng cướp cò, người này còn tới một câu hắn chỉ là thử một lần viên đạn hậu vẫn là hắn ra mặt dày thôi. Bọn họ đều không phải ngốc tử, Mạc Lạc Tả Dực kia trói lọi uy hiếp nếu là nhìn không tới liền không cần ngồi vào vị trí này thượng, khá vậy đúng là bởi vì như thế, cho nên sắc mặt càng thêm khó coi lên, cho tới nay Mạc Lạc gia tộc cùng thế giới nghệ thuật ủy ban quan hệ liền ái muội không rõ, là duy nhất một cái cùng ủy ban quan hệ thâm hậu thế giới quý tộc. Hơn nữa ở sẽ nội có được đặc quyền, hiện tại hắn rõ ràng muốn nhúng tay bộ dáng, lại gọi bọn hắn không biết nên như thế nào xử lý chuyện. Này cho thỏa đáng. Không biết Mạc Lạc tộc trưởng đối chuyện này có cái gì xử lý ý kiến không có. Chín âm nhàn nhạt hỏi. Mạc Lạc Tả Dực xoát thương, mặt dày vô sỉ đương nhiên gật đầu, có. Vừa mới không biết là ai nói chỉ là tới xem diễn thôi. Nếu là Lam Ảnh sấm hạ họa, kêu nàng đi đền bù hảo. Như thế nào đền bù? Đây chính là ám sát điện. Làm nàng đương ám sát điện điện chủ hảo. Mạc Lạc Tả Dực không cho người nọ nói chuyện cơ hội, nhàn nhạt bỏ xuống như vậy một câu. Cái gì? Vui đùa cái gì vậy? Trong đó một người vô án dựng lên, nhưng mà dây tiếp theo lại toàn thân cứng đờ, đơn giản là huyệt thái dương bị tối om họng súng cấp đứng vững. Ngươi tính toán cãi lời mệnh lệnh của ta. Mạc Lạc Tả Dực trầm thấp tiếng nói cùng trầm ổn thâm thúy giống như đa mưu túc trí quân bộ cao tầng bộ dáng, mặc cho ai cũng tưởng tượng không ra hắn một cái khó chịu liền lấy thương chỉ người duy ngô độc tôn bộ dáng. Người nọ thoáng chốc sắc mặt càng thêm khó coi lên, toàn thân cứng đờ không dám lộn xộn. Ai không biết Mạc Lạc Tả Dực cái này cuồng ngạo tới cực điểm nam nhân căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời hắn nói, cho dù là cha mẹ, cãi lời giả đều phải đi tìm chết. Lúc này hắn hoàn toàn không dám lấy chính mình thân phận đi áp Mạc Lạc Tả Dực, đơn giản là thứ này cuồng ngạo căn bản là mặc kệ đối phương là ai, khó chịu liền xử lý. Lại nói tiếp, giống như cùng Lam Ảnh còn có điểm cấu kết với nhau làm việc xấu tư thế. Lam Ảnh nhướng mày sao? Đáy mắt lướt qua một mạt thưởng thức, này cuồng ngạo ra hỏa thật sự rất tuân tu a. Vì thế, bởi vì Mạc Lạc Tả Dực ra hỏa này nhúng tay, Lam Ảnh trở thành ám sát điện điện chủ tựa hồ có vẻ có điểm đương nhiên. Đây là ủy ban đầu cái thí chủ đoạt quyền nữ nhân, hơn nữa đoạt vẫn là chín trong điện quyền lợi lớn nhất ám sát điện quyền, tương đương với Lam Ảnh khống chế ám sát bộ liền khống chế toàn bộ Mễ Hưu Hoàng Thành. Mà Lam Ảnh người thủ hộ thân phận cũng đương nhiên định ra, ai cũng không dám cùng cái này nháy mắt hạ gục ám sát điện điện chủ cùng cán bộ người đánh, sợ một không cẩn thận bị đơn phương hành hạ đến chết. Hơn nữa bọn họ tuy rằng biết là phải bảo vệ một cái quan trọng đồ vật, nhưng là có bao nhiêu quan trọng, là thứ gì, có chỗ lợi gì, hoàn toàn không biết, tới tham gia cũng bất quá là bởi vì vinh dự thôi, cho nên này không thất không đến tình huống, đảo cũng không có khiến cho bao nhiêu người bất mãn. Tối tăm hành lang lớn lên phảng phất không có cuối, đi ở phía trước mang theo mặt nạ nam nhân bước chân chậm rãi hoan xuống dưới, giây tiếp theo bỗng nhiên xoay người, ôm chặt lấy Lam Ảnh, tiểu phi điểu nóng bỏng năng cọ sát Lam Ảnh, phát ra thoải mái nhẹ vị. Lam Ảnh một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, cung phi điểu, đừng quá mức nga, mau bùng ra. Này những nam nhân, một đám đều thâm tàng bất lộ, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Nhu huyển tiếng nói nhu nhu, nghe tới kêu ôm hắn nam nhân càng thêm ôm chặt, nơi nào còn muốn cái gì bùng ra. Không muốn, Ảnh Ảnh, nhân ra rất nhớ ngươi nói, chẳng lẽ ngươi không cần chim bay sao? Không cần a, ngươi xem, tiểu phi điểu đối với ngươi trước sau như một nhiệt tình đâu. Ngươi sờ, cung phi điểu ôm đồm rất mặt nạ, lộ ra khó phân nam nữ yêu diễm đến cực điểm khuôn mặt, hảo vô tiết tháo lôi kéo Lam Ảnh tay liền hướng tiểu phi điểu trên người sờ soạng. Lam Ảnh cơ hồ đều phải thói quen người nam nhân này mỗi một lần nhìn thấy hắn động dục, sau đó lôi kéo tay nàng đi sờ các loại không hài hòa địa phương không tiết tháo bộ dáng, thứ này so nàng còn không có tiết tháo, da mặt còn muốn hậu còn có vô sỉ. Bình tĩnh thu hồi chậm một bước mà bị trộm tới đương an ủi tay. Lam Ảnh nhìn cung phi điểu kia một bộ dục cầu bất mãn tới rồi cực điểm nước mắt lưng tròng yêu mị hai mắt, bất đắc dị hướng lên trời phiên cái tương đương ưu nhã xem thường, tiết tháo thân mã, làm ơn mau đi nhặt về đến đây đi. Lại không phải ở vào động dục kỳ động vật, muốn hay không mỗi một lần nhìn thấy nàng đều khởi phản ứng a, nàng lại không có tùy thân mang xuân dược. Cung phi điểu hoàn toàn không ở trạng thái, một phen nắm lấy Lam Ảnh tay đặt ở đỏ tươi bên môi hôn môi, thẹn thùng vô cùng nhìn Lam Ảnh, Ảnh Ảnh, chúng ta sinh một đám hải tử đi. Thứ này hoàn toàn không có chính mình ở Lam Ảnh hậu cung còn không có một vị trí nhỏ nhận chi, trực tiếp nhảy qua N bước, chiều hoa hoa xuất phát. Lam Ảnh lại một lần mắt trợn trắng, sau đó nhìn cung phi điểu lại bắt đầu nhiều lần nhìn thấy nàng đều phải trình diễn một lần thoát y hề tú. Vẻ mặt thẹn thùng cởi bỏ áo trên nút thắt, này nam nhân vẻ mặt mau tới sở phóng đãng biểu tình. Lam Ảnh ánh mắt chớp động, nhìn cung phi điểu phảng phất phiếm thủy y giống nhau yêu diễm hai trong mắt, chợt duỗi tay lướt qua hắn trước ngực. Nhìn hắn trong nháy mắt toàn thân cứng đờ bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt tà ác cười. V62 nghịch lưu thời gian. Như thế nào như vậy cứng đờ? Lam Ảnh chớp chớp mắt, vô tội lại thuần lương nhìn sắc mặt kịch liệt đỏ lên, toàn thân cứng còn không dám động cung phi điểu, chỉ là Lam Ảnh nói vừa xong, nàng liền hối hận, bởi vì Lam Ảnh nói vừa xong, cung phi điểu lập tức liền phản ứng lại đây giống nhau phát đi lên, lại là vặn lại là xé quần áo, chỉ một phát tình châu được. Phi. Chi bay. Lam Ảnh không nghĩ tới cung phi điểu phản ứng sẽ lớn như vậy, quần áo lập tức thế nhưng đã bị hắn xé kéo xé rách, lộ ra màu trắng ren nội y, này không tiết tháo nam nhân chút nào không khách khí liền một ngụm cắn thượng, cả kinh Lam Ảnh vội vàng rỗi tay đem hắn đầu ôm lấy, không cho hắn động. Ảnh Ảnh, Ảnh Ảnh, cung phi điểu không ngừng vặn, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nhân ra phải cho người sinh hải tử. Nhìn lời này nói nhiều kiên định. Lời này hắn nói qua không dưới 20 biến, Lam Ảnh trước sau như một trận trắng mắt. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân luôn đem sinh hải tử loại sự tình này treo ở miệng làm gì? Ta là nghiêm túc. Cung phi điểu liền biết Lam Ảnh không để trong lòng, vội vã giải thích, sinh ta chính là một người nam nhân. Kinh. Lam Ảnh trợn mắt há hốc mồm. Cung phi điểu tự hào vung tóc. Tấu lại như vậy lôi người. Nguyên lai sinh cung phi điểu hắn không biết nên nói là mẫu thân vẫn là phụ thân nam nhân đến từ một cái có được thực đặc thù thể chất địa phương, phải nói là kia địa phương cổ xưa nữ quyền chủ nghĩa quý tộc nữ tính. Vì không cần chịu sinh nhi dục nữ thống khổ cho nên bắt nam nhân tới làm nghiên cứu, cải tạo bọn họ thân thể. Mà cung phi điểu còn lại là di truyền như vậy thể chất, chẳng qua tới rồi bọn họ nơi này, đã sớm có thể uống thuốc đem cái này công năng cấp phong bế rớt, mà trên thực tế cung phi điểu ở gặp được Lam Ảnh phía trước cũng vẫn luôn ở ăn cái loại này dược, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng có người có thể xứng đôi hắn, có người có thể làm hắn cam tâm tình nguyện muốn vì một nữ nhân sinh hài tử. Nói đến cùng, hắn là một cái chân chân chính chính nam nhân. Lớn lên lại xinh đẹp, cũng là một người nam. Nhân. Nị mạ đem Lam Ảnh dọa tới rồi. Dọc theo đường đi Lam Ảnh đều theo bản năng nhìn chằm chằm cung phi điểu bụng xem, rõ ràng thân thể nội bộ kết cấu đều cùng bình thường nam tính không có khác nhau, xương sao thứ này là có thể sinh nhi dục nữ đâu. Lam Ảnh dày đặc cảm thấy ghen ghét, nàng muốn có chính mình hài tử a. Chính là nhiều năm như vậy len sợi đều không có một cây. Cố Tiểu Mao còn vì cây cỏ dại tam mau chạy, Lam Ảnh khó được dày đặc quán nghiệm. Cung Phi Điểu ôm Lam Ảnh cánh tay, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, ta sẽ cho ngươi sinh một đống đại béo tiểu tử. Lam Ảnh mẹ nó cảm thấy nàng có thể là xuyên đến nữ tôn thế giới, điểm chết người chính là nàng bắt đầu mơ ước Cung Phi Điểu bụng cùng hắn trong miệng một đống lớn béo hoa hoa, nhưng tố nàng lại lo lắng những cái đó hoa hoa có thể hay không đều cùng Cung Phi Điểu như vậy một có tiết tháo. Đương nhiên ngày đó sau Lam Ảnh sinh ra một cái thực không có tiết tháo đại béo nhi tử thời điểm, Cung Phi Điểu bị Hoa Lệ Lệ chạy đến quỳ bàn phím, nị mạ cùng Cố Dịch Hiên giống nhau hô ta. Kia công năng truyền tới hắn này một thế hệ đã sớm đã không có. Trong gió hỗn độn bị Cung Phi Điểu mang vào phóng thời gian trục phòng, Lam Ảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận Cung Phi Điểu đưa qua đồ vật. Tinh xảo mộc chế hộp chung, một cái mang theo màu xanh lục loang lổ quyển trục đặt ở mặt trên, dùng tơ hồng đánh thành chấm dứt. Cái này chính là thời gian trục. Lam Ảnh mở ra tơ hồng, mở ra quyển trục, chỗ trống một mảnh, cùng giấy không hề khác biệt, này rốt cuộc có cái gì đặc biệt yêu cầu bảo hộ? Đúng vậy, trên thực tế nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tìm ta thời điểm, ta cũng hoảng sợ. Nói đến đứng đắn sự, Cung Phi Điểu nghiêm túc lên. Đây là nướng Diễm Vũ gia tộc đồ vật. Lam Ảnh nhướng mày sao? Nướng Diễm Vũ gia tộc nguyền rủa mắt trái căn nguyên. Cung Phi Điểu lại đem tơ hồng cấp cột lên, từ thật lâu trước kia liền truyền lưu ở nào đó gia tộc bên thai chuyện xưa. Nướng Diễm Vũ gia tộc bởi vì đạt được không nên tồn tại nhân thế trí bảo mà thu hoạch được cường đại năng lực, lại cũng được đến trí mạng nguyền rủa. Mỗi một thế hệ tộc trưởng mắt trái đều cất giấu một bí mật, hoặc là cùng mệnh trùng chú định người khế ước cởi bỏ, hoặc là chính là chờ đợi thời gian trôi đi, tiếp thu tử vong. Từ 700 năm trước bắt đầu, nướng Diễm Vũ gia tộc gia chủ chưa từng có một cái sống quá 35 tuổi, mà nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ năm nay đã 29 tuổi, khoảng cách tử vong ngày có lẽ bất quá nửa năm. Có lẽ, nửa năm. Thế giới này luôn là có như vậy huyền huyễn vài món sự, căn bản không thể nào ngược dòng này đó đầu trâu mặt ngựa sự tình căn nguyên. Bởi vì căn cứ tính toán xuống dưới quy luật, tựa hồ mỗi một đời gia chủ tồn tại thời gian đều ở giảm bớt, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ phụ thân khi chết vừa lúc 30 tuổi, đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nơi này, chỉ khả năng thiếu, không có khả năng nhiều. Bất quá này cùng thời gian trục có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây là bọn họ đã chịu nguyền rủa nguyên nhân? Lam Ảnh dùng dị năng nhìn kia quyển trục, nhìn không tới sống tế bào, hoàn toàn nhìn không ra lại bất luận cái gì đặc thù. Nếu không phải nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói cho ta, ta cũng không dám tin tưởng thứ này chính là bọn họ nướng Diễm Vũ gia tộc cường thịnh cùng suy nhược tượng trưng. Cung Phi Điểu thần sắc nghiêm túc, thứ này ngươi nhất định phải bảo quản hảo, nếu không thế giới sẽ đại loạn. Nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, không rõ nguyên do. Cung Phi Điểu lại nghiêm túc kiểm tra rồi hạ bốn phía, xác định không có máy theo dõi cùng bóng người lúc sau mới đệ thấp thanh âm nói, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói, thứ này có thể cho thời gian, nghịch lưu. Lam Ảnh trừng lớn hai mắt. Ta cũng không tin. Nhưng là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không có khả năng sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn, chắc là hắn cảm giác được cái gì, cho nên mới đem thứ này giao cho ủy ban bên này, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đặt ở ngươi nơi đó an toàn nhất, hơn nữa nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng muốn cầu quá muốn đem thời gian trục đặt ở ngươi nơi đó. Ủy ban người quá nhiều, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, liền sợ ra cái vặn nhất. Khó trách Cung Phi Điểu sẽ như vậy nghiêm túc, cho dù là Lam Ảnh đều kinh tới rồi, làm thời gian nghịch lưu. Loại chuyện này, cho dù là ly nhi loại này thời không năng lực giả cũng làm không được, loại chuyện này. Hơn nữa, tổng cảm giác không chỉ như vậy, bởi vì nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không phải sẽ đem bí mật toàn bộ nói cho người khác người, hẳn là còn có một ít hắn không có nói ra mới đúng, tỉ như thế nào làm thời gian nghịch lưu, điều kiện là cái gì, như thế nào khống chế cái gì gì đó. Bất quá, hắn yêu cầu đặt ở ta nơi này. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Tuy rằng thời gian này chủ công năng làm chính mình giật mình, nhưng là không đại biểu nàng liền để ý à, nàng thời gian là yên lặng, thời gian nghịch lưu 100 năm nàng cũng như cũ là Lam Ảnh, liền tính còn không phải, nhưng là thời gian chính chạy qua sau liền lại là, bởi vì đây là lịch sử, vô pháp thay đổi. Nói đến cái này, Cung Phi Điểu sắc mặt liền có chút khó coi lên, hắn đôi nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nam nhân kia tương đương bất mãn, dựa vào cái gì một bộ đối Lam Ảnh tín nhiệm tới rồi cực điểm ái muội bộ dáng, xem đến hắn hận không thể cào hoa hắn mặt. Hừ hừ, cũng may bọn họ đều so ra kém hắn hoa dung nguyệt mạo, khẳng định đều so ra kém hắn ở Lam Ảnh cảm nhận chung địa vị. Cung Phi Điểu lớn lên có bao nhiêu mị có bao nhiêu yêu, hắn liền có bao nhiêu tự tin nhiều tự luyến. Không nói cái này, nếu thứ này nhìn trước mắt, không bằng hủy hoại nó đi. Lam Ảnh nói trên tay dùng một chút lực, liền tưởng đem nó chít thành hai nửa, chỉ là thực mau bị cung phi điểu cấp cứu xuống dưới. Thứ này không thể hủy, hủy hoại nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liền xong rồi. Thời gian chục nguyền rủa nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại cũng cho nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không gì sánh kịp năng lực, không phải dùng chính quy phương pháp, khế ước, giải quyết nói, như vậy thời gian chục hư hao, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng sẽ đi theo xuất hiện vấn đề. Tuy rằng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ kia nam nhân thực thảo người ghét, nhưng là rốt cuộc Thụy Bỉ Tư công quốc tổng tước, một thế hệ phong hoa tộc trưởng, không thể hiểu được bởi vì một phần quyển trục chết nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm lãng phí cùng đáng tiếc. Chính cái gọi là anh hùng tích anh hùng, cho dù chết địch, này phân tâm cũng không thay đổi được. Lam Ảnh thu thời gian trục, nếu quyết định cùng nàng các nam nhân đại ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt, như vậy thứ này nếu hủy không được, như vậy vẫn là ngoan ngoãn đại ở bên người nàng đi, đỡ phải bị người có tâm đánh cắp làm chuyện xấu. Đến nơi ám sát điện sự, Lam Ảnh trực tiếp gọi điện thoại làm ở Côi Dạ Tước địa bàn thượng nàng Lam Ảnh đội ngũ lại đây, lấy đám kia nguyên bản đại ở đáy biển đại ngục giam đại tội phạm, còn sợ xử lý không tốt này đó bị sủng hư nguyên thành viên sao. Lam Ảnh này vừa đi, đem bọn họ chín âm điện hạ cung cấp mang đi, liên quan còn có đột nhiên toát ra tới Mạc Lạc Tả Dực. Không trung xanh thẳm, ánh mặt trời sáng lạ, thời tiết sáng sủa. Cung phi điểu tâm tình lại là cực kỳ táo bạo. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Cung phi điểu gắt gao ôm Lam Ảnh cánh tay, tức muốn hộp máu trừng mắt trùng theo đuôi giống nhau Mạc Lạc Tả Dực, kỳ thật nhân ra cũng không giống trùng theo đuôi giống nhau, chỉ là vừa lúc theo chân bọn họ ngồi cùng thời gian phi cơ, ngồi ở cùng bài vị trí thượng, bay đi cùng cái địa phương mà thôi. Bất quá ở liều mạng muốn cùng Lam Ảnh nhỏ ho ít ít không có tiết tháo cung phi điểu trước mặt, hắn không thể nghi ngờ chính là một cái siêu cấp đại bóng đèn. Bởi vì cặp mắt kia luôn dừng ở Lam Ảnh trên người, hắn một hơi có động tác nhỏ, ánh mắt lập tức liền quét lại đây, xem đến hắn trong lòng hoang mang rối loạn. Nị mã lao tử cùng nhà mình lão bà thân thiết, vì mau phải có ở ăn người khác lao bà đậu hủ cảm giác. Mà Lam Ảnh vẫn luôn ở nghiên cứu thời gian trụ, căn bản là không điều bọn họ. Lúc đó, xa ở Thụy Bỉ Tư công quốc kia mấy cái hậu cung Mỹ nam nhóm, căn bản không biết nhà mình lao bà ra một chuyến quốc, lại mang về hai cái tranh sủng giả. Hôm nay đã là ngày thứ ba, mấy nam nhân sớm đã mệt đến ngã trên mặt đất vô pháp núp ních, chống trải nơi sân nội, chỉ còn lại có bọn họ thở hồng hộc cùng ra tốc tiếng tim đập. Muốn ở trong vòng 3 ngày cấp Ly Nhi một quyền, căn bản không có khả năng, hơn nữa Ly Nhi căn bản là giống mèo vờn chuột giống nhau chơi dị năng vui đùa bọn họ, nhìn mấy nam nhân chật vật ngã trên mặt đất. Trước sau như một hoa lệ nữ nhân lôi kéo tuyệt sắc cười lạnh, khoanh tay trước ngực đứng ở nơi sân trong vòng. Này liền không được sao? Sao, thật là quá không hoa lệ, như vậy không hoa lệ các người, như thế nào có thể bồi ở như vậy hoa lệ Lam Ảnh bên người đâu? Ly Nhi trước sau như một không lưu tình chút nào đả kích, trên thực tế này đó nam nhân có thể kiên trì đến loại tình trạng này, đã cũng đủ làm nàng sinh ra như vậy điểm nhận đồng tâm lý. Tổ phạ trên mặt đất cỏ sát phát ra thanh âm, khúc quyến sĩ từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên. Như báo giống nhau ánh mắt trừ bỏ càng thêm sắc bén lên, nhìn không tới bất luận cái gì thất bại cùng lùi bước, lại đến. Ly Nhi đôi mắt chợt nhíu lại, sau đó liền thấy được cái khác bốn cái nam nhân cũng đứng lên, trình vây quanh trạng đem nàng vây quanh lên, nàng trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Hôm nay trước kia này mấy nam nhân nhưng đều không có gì hợp tác tâm lý, toàn bộ đều là làm theo ý mình tuy rằng đơn cái tới xem uy lực cực đại, nhưng là ở nàng mặt trên, đã có thể có vẻ nhược điểm thật nhiều. Bất quá! Không cảm thấy hiện tại đã quá muộn sao? Ly Nhi nhìn bọn họ ngay cả đều đứng không vững bộ dáng, như cũ câu lấy cười lạnh nói. Vãn không muộn, nhìn xem ai là cười đến cuối cùng người sẽ biết. Khúc quyến sĩ nói bỗng nhiên chiều Ly Nhi vọt qua đi, Ly Nhi trước sau như một động đều bất động kéo ra một cái không gian cái khe liền biến mất tại chỗ, dây tiếp theo lại xuất hiện ở một cái khác trong một góc, tiếp theo nháy mắt phía sau chuyển đến phá không thanh âm, Ly Nhi duỗi tay, lại vẽ cái hư không, Ly Nhi giật mình, phản ứng lại nhanh chóng. Bả vai lại cũng bị thật mạnh đả kích một chút. Ly Nhi mày nhăn lại, che lại bả vai, như thế nào sẽ đột nhiên hòa không khai không gian. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Ly Nhi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt đồ vật kêu nàng miêu mắt trong nháy mắt rụt rụt, chỉ thấy nàng giờ phút này chạm địa phương, đã bị vô sắc đặc thù tờ lặt tiệp chế phẩm trình lều trại trạng gắt gao vây quanh lên, không lưu nửa điểm khe hở, nếu không nàng sẽ không xé không khai không gian. Nếu đem không gian bịt kín lên, ngươi liền vô pháp sử dụng ngươi kia đáng chết năng lực đi. Đan Khương Hằng giá khởi bạc quản, khoe miệng gợi lên lạnh nhạt mỉm cười, kinh diễm thiên địa. Ly Nhi dùng kia năng lực đem bọn họ chơi xoay quanh, đây chính là bọn họ từ dĩ vãng đến bây giờ lớn nhất khuất nhục. Ly Nhi giật giật có điểm đau bả vai, khoe miệng cười lạnh phai nhạt chút, thế nhưng có thể thừa dịp ta tiến vào cái khe ở ra tới một đoạn này thời gian lặng lẽ hoàn thành này hạng nhất công trình, không thể không nói, các ngươi làm ta kinh ngạc, bất quá, Ly Nhi ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, nếu các ngươi cho rằng phong bế ta năng lực là có thể đánh bại ta nói, vậy 10 phần sai. Ly Nhi, đồng đánh nguyên ương gì đó, chúng ta vẫn là không cần làm hảo Nga. Một đạo trầm thấp dễ nghe tiếng nói đột nhiên vang lên, tức khắc kêu Ly Nhi tròng mắt trợ to, cũng làm cái khắc các nam nhân kinh ngạc kinh. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu kim hồng, hồng đến lóa mắt lóa mắt, trường cập đùi màu kim hồng tóc ăn, có vẻ cực kỳ lóa mắt huyến lệ, mi phi nhập tấn, hẹp dài màu kim hồng đôi mắt giống thế gian mỹ lệ nhất đá quý, đỏ thắm môi mỏng, nhọn nhọn trắng non xinh đẹp lỗ thai ở màu kim hồng phát gian, tinh xảo đến làm người lóa mắt ngũ quan, màu kim hồng trường bào, ngực tùy tiện rộng mở, lộ ra trắng non mê người ngực. Nhưng mà lại không hiện nửa điểm vũ mị, gương mặt kia, mang theo một tia giống như hoa sen câu nguyệt thanh lãnh, cực độ mâu thuẫn khí chất cùng trang điểm, nhưng mà lại là này phân mâu thuẫn làm người vô pháp rời đi một tia ánh mắt. Các nam nhân kinh ngạc chính là này đột nhiên xuất hiện quần áo cổ quái nam nhân kia nhọn nhọn tựa như tinh linh giống nhau lô thai, mà Ly Nhi còn lại là kinh ngạc này nam nhân như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ly Nhi khiếp sợ, này nam nhân thế nhưng chính mình xuyên qua thời không chạy tới. Đây là truy thê đuổi theo mấy cái thời không? Mạn Tuyết Bay cùng Mạn Phi Xương căn cứ ngươi vận hành quỹ đạo nghiên cứu ra tới. A, là ta bức. Giá Tiêu ôm lão bà, cao cao màu kim hồng trường cập đùi tóc ăn, màu kim hồng con.